Chương 6991 tại oanh tiếng vang phía dưới. Trong chớp mắt này, cự nhân cơ giáp dâng trào ra xích hồng đường cong. Trước đó, đường cong như là nguyên tố lam đồng dạng, hiện tại dâng trào ra xích hồng không gì sánh được đường cong. Liền ngay trong chớp mắt này, như vậy xích hồng không gì sánh được đường cong phun ra ngoài thời điểm, toàn bộ thiên địa nhiệt độ cao bão táp, giống như toàn bộ đại dương mênh mông bị nấu cạn một dạng. Chân huyết, đốt cháy chân huyết. Nhìn xem một màn này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hét lên một tiếng, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Ở thời điểm này, bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn muốn liều mạng, bọn hắn đốt cháy ra chính mình chân huyết, muốn đem lực lượng của mình đều nghiền ép sạch sẽ. Đối với một vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân mà nói, bọn hắn có thể sống thật lâu, nhưng là, cuối cùng có thể làm cho bọn hắn một mực sống thật lâu nguyên nhân, chính là bởi vì bọn hắn chân huyết bằng bạc, chỉ có chân huyết bằng bạc, mới có thể tầm bổ thọ nguyên, bằng không mà nói, không có chân huyết tầm bổ, thọ nguyên sớm muộn muốn làm khô, sớm muộn phải chết già. Cho nên, đối với bất luận một vị nào đại đế tiên vương mà nói, chân huyết là không gì sánh được trọng yếu, đốt cháy chân huyết, đó chính là mang ý nghĩa bọn hắn không muốn sống nữa. Tại thời khắc này, không muốn mạng không chỉ có bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần, bách nhất đạo quân bọn hắn đều không thèm đếm xỉa, bọn hắn đều muốn liều mạng một phen, bắt mạng giả cũng đều muốn thử một lần. Dù sao, bọn hắn là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân, bọn hắn đã cường đại như vậy, tại như vậy bí thuật cự nhân cơ giáp bên trong, y nguyên bị Lý Thất Dạ như vậy đè xuống đất ma sát, tựa như là không chịu nổi một kích. Làm đại đế tiên vương, cho dù là bọn họ cũng đều minh bạch cự đầu đáng sợ, nhưng là, bọn hắn lại làm sao có thể như vậy nhận thua đâu, liền xem như không địch lại Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng muốn để Lý Thất Dạ nhìn một chút bọn hắn răng nanh, để hắn nhìn một chút bọn hắn bất khuất. Oanh! Tiếng vang phía dưới, chỉ gặp cự nhân cơ giáp vừa ra tay, dung luyện thời gian, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỗ không gian trong nháy mắt bị xích hồng đường cong bao vây. Xích hồng đường cong dâng trào mà đến thời điểm, trong nháy mắt đem không gian hòa tan mất, tựa như là pha lê rực dịch một dạng bao vây lấy Lý Thất Dạ. Liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều tại bọn hắn áp chế bên trong, toàn bộ thiên địa thời gian đều trong nháy mắt bị cự nhân cơ giáp chỗ vặn vẹo. Đây hết thảy phát sinh, đó thật là quá nhanh, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng, hết thảy đều đã thay đổi, thậm chí đại đế tiên vương đều không có thấy rõ ràng. Có thể nói, tại dạng này cực tốc phía dưới, cho dù là cường đại đại đế tiên vương cũng đều chỉ có bị cáo trên mặt đất ma sát khả năng, căn bản không phải vị cự nhân này cơ giáp đối thủ. Ngay tại phanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp tại dung luyện trong không gian, xuất hiện một tôn lại một tôn cự nhân cơ giáp, khi một tôn này lại một tôn cự nhân cơ giáp đi ra thời điểm, để cho người ta thấy chấn động không gì sánh nổi. Đây cũng không phải là đột nhiên, một tôn cự nhân cơ giáp đã đản sinh ra càng nhiều cự tiên cơ giáp. Mà trong một sát na này, cự nhân cơ giáp dung luyện Lý Thất Dạ chỗ thời gian, trong nháy mắt, quá khứ, hiện tại, tương lai điều hòa là một thể thời điểm, đi qua cự nhân cơ giáp, hiện tại cự nhân cơ giáp, tương lai cự nhân cơ giáp, luân hồi cự nhân cơ giáp, nhân quả cự nhân cơ giáp. Toàn bộ đều xuất hiện ở cái này một cái thời gian điểm phía trên. Trong nháy mắt, 9 vị cao lớn không gì sánh được cự nhân cơ giáp xuất hiện, đem luyện hóa thời không dung thành một đoàn. 9 vị cự nhân cơ giáp vậy khốn ở cùng nhau, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới. Trong chớp mắt này, 9 vị cự nhân cơ giáp đều dâng trào ra thao thao bất tuyệt xích hồng đường cong. Loại này xích hồng đường cong trong nháy mắt này, đem thời quang trường hà đều đốt thủng một dạng. Trong chớp mắt này, toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bởi vì bọn hắn đều trong nháy mắt này cảm giác thiên địa này không có thời gian, không cách nào cùng quá khứ liên hệ, cũng vô pháp cùng tương lai liên hệ. Kể từ đó, thời gian đứt gãy, không có hồi ức, cũng không có hy vọng, trong nháy mắt khốn tuyệt tại nơi này, tựa như là lập tức lâm vào vô tận trong vực sâu, vĩnh viễn bị vây ở cái này tuyệt vọng trong vực sâu, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Cho nên, khi thời không trong nháy mắt bị luyện hóa thời điểm, 9 vị cự nhân cơ giáp đốt đứt thời quang trường hà, muốn đem Lý Thất Dạ dung luyện tại thời gian cùng trong không gian, đem hắn vây nhốt tại vô tận tuyệt vọng thâm uyên bên trong. Chỉ có dạng này tuyệt vọng thâm uyên bên trong, mới có thể để cho Lý Thất Dạ không vọt ra được. Ở thời điểm này, bọn hắn xích hồng đường cong mới có thể điên cuồng đốt cháy đây hết thảy. Đến lúc này, dù là Lý Thất Dạ là kim cương bất diệt chỉ khu, đều sẽ bị loại này thời không dung luyện chỗ ma diệt, cuối cùng đem hắn đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Chuyện này quá đáng sợ. Tất cả mọi người cảm giác mình bị đốt rụi thời không, ngã vào tuyệt vọng thâm uyên bên trong, dưới sự hãi nhiên, cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Cho dù là chư đế chúng thần, đều như thế rõ ràng nhận biết, cho dù là cái này 9 vị cự nhân cơ giáp không phải ra tay với bọn họ, bọn hắn đều như thế cảm giác mình là rơi xuống tại tuyệt vọng trong vực sâu, tựa hồ vĩnh thế đều bị vây ở loại này tuyệt vọng trong vực sâu, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đối với đại đế tiên vương loại tồn tại này mà nói, đều muốn vĩnh thế vây ở loại này tuyệt vọng thâm uyên bên trong, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Phá! Ngay trong nháy mắt này, chân ngôn vang lên, chân ngôn một vang lên thời điểm, nghe được oanh tiếng vang, tựa như là thiên địa nổ tung một dạng, chân ngôn thẳng oanh mà ra, thái sơ quang mang trong nháy mắt bắn ra, nổ tung nở rộ. Trong nháy mắt này, một câu chân ngôn, một cái chữ chân, đều giống, như là trong nháy mắt đem toàn bộ kỷ nguyên đều đánh cho hôi phi yên diệt một dạng, đem toàn bộ kỷ nguyên đánh về nguyên điểm một dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, bị dung luyện thời không trong nháy mắt nổ diệt, mà chính vị cự nhân cơ giáp chỗ tạo ra tuyệt vọng, thâm uyên cũng trong chớp mắt này vỡ nát. Tại cái này tuyệt vọng thâm uyên một vỡ nát thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt thấy là mặt trời, loại này lại thấy ánh mặt trời cảm giác, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó kích động. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chân ngôn oanh kích mà ra, nổ tung thiên địa, trùng kích phía dưới, chỉ gặp chín vị cự nhân cơ giáp từng tôn vỡ nát, cuối cùng vẻn vẹn còn lại một tôn hiện tại cự nhân cơ giáp. Nhưng là, cho dù là thế giới hiện thực cự nhân cơ giáp, tại thời khắc này, y nguyên không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ chân ngôn nổ tung, nghe được phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ to lớn vô cùng cơ giáp trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, khi cự nhân này cơ giáp nát bấy thời điểm, cấu trúc thành cự nhân cơ giáp bàn chiến đế quân, trước hỏa tiên đế, phục ma tiên đế, cuồng chiến cổ thần. Một vị lại một vị đại đế tiên vương đều bị đánh đi ra. Bọn hắn nặng nề mà đụng vào trong đại dương mênh mông, đem đại dương mênh mông va chạm lên ngàn vạn trượng sóng lớn đến, thân thể của bọn hắn nặng nề mà đụng vào đáy đại dương phía trên, đụng nát đáy đại dương, toàn thân vỡ nát đồng dạng, máu tươi nhuộm đỏ biển sâu bùn đất. Tại thời khắc này, làm cho tất cả mọi người đều thấy chấn động không gì sánh nổi. Nhìn xem bàn chiên đế quân, trước hỏa tiên đế, phục ma tiên đế, thân thể của bọn hắn giống như là trứng gà nặng nề, mà đập xuống đất một dạng, trong nháy mắt vỡ nát, đều muốn đụng thành huyết vụ, thân thể nát rơi đầy đất. Bàn chiến đế quân, bọn hắn là cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, bọn hắn đều là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ, đã là yếu ớt thành như là từng cái trứng gà một dạng. Đây cũng không phải là bàn chiến đế quân, trước hỏa tiên đế bọn hắn không đủ cường đại, mà là Lý Thất Dạ quá mức kinh khủng, mà lại, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có thi triển thực lực chân chính của mình thời điểm. Nếu là Lý Thất Dạ biểu hiện ra thực lực chân chính của mình thời điểm, vậy sẽ là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Cái này chỉ sợ là tất cả mọi người không dám tưởng tượng sự tình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại bàn chiên đế quân, trước hỏa tiên đế thân thể bọn họ đều nện đến vỡ nát thời điểm. Tại xa xôi trên bầu trời, tại cái kia tỉnh không xa xôi bên trong, hiện lên thân ảnh cao lớn vô cùng. Thân ảnh cao lớn vô cùng trong nháy mắt chấp chưởng lấy sắc trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang. Trong chớp mắt này, một cỗ lại một cỗ bầu trời bao phủ tại bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần, trước hỏa tiên đế, phục ma tiên đế trên người của bọn hắn. Đi! Trong nháy mắt này, tiếng oanh minh vang lên, thiên đình lóe lên mà hiện, sắc trời biến mất theo, lập tức mang đi bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần, trước hỏa tiên đế, phục ma tiên đế. Mà đang đập đến vỡ nát bên trong bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân, bách binh đạo quân bọn hắn nhưng không có bị mang đi. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân, bách binh đạo quân chính bọn hắn sắc trời thoáng hiện, muốn tá thiên ánh sáng trốn về ở trong thiên đình. Nhưng là, đã muộn, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng ấn ấn tay, nghe được phanh một tiếng vang lên, bọn hắn thoáng hiện sắc trời trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Xem ra, các ngươi cũng là có thân sơ phân chia. Lý Thất Dạ nhìn xem bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân bọn hắn nhàn, nhạt nở nụ cười. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Vừa rồi xuất thủ, không biết là ai, có thể là Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, cũng có thể là Táng Thiên Đế Quân. Bọn hắn là mượn thiên đình lực lượng, lấy sắc trời tốc độ, đem bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần, trước hỏa tiên đế, phục ma tiên đế cứu đi. Về phần còn lại bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân, bách binh đạo quân, bọn hắn đã vô lực lại cứu được, Lý Thất Dạ ở đây, lại cứu, chỉ sợ là đem chính mình cũng góp đi vào. Mà tại cái này sinh tử trong chớp mắt, cho dù là đồng dạng là thiên đình chư đế chúng thần, trong đó sắp xếp cũng đều lập tức có thể nhìn ra được. Bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần, bọn hắn là chân chính xuất thân từ thiên đình tồn tại, cho nên, tại sinh tử trong nháy mắt, bọn hắn khẳng định có được trước được cứu đi cơ hội. Mà trước hỏa tiên đế, phục ma tiên đế, bọn hắn gia nhập thiên đình thời gian càng lâu, tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến các loại vô số chiến dịch bên trong, là thiên đình lập xuống hiển hách chiến công, cho nên cũng sẽ ưu tiên được cứu đi. Còn lại cửu luân đạo quân, bách binh đạo quân, bách nhất đạo quân bọn hắn đều là đến từ bát hoang, so phục ma tiên đế, trước hỏa tiên đế càng muộn gia nhập thiên đình, chiến công của bọn hắn không cách nào cùng phục ma tiên đế, trước Hỏa Tiên Đế so sánh. Cho nên, cuối cùng, Thiên Đình cứu đi trọng thương Bản Chiến Đế Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần, trước Hỏa Tiên Đế, Phục Ma Tiên Đế, đem Bách Binh Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân, Bách Nhất Đạo Quân đều vứt xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Bách Nhất Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân, Bách Binh Đạo Quân bọn họ cũng đều biết chính mình đào tẩu vô vọng. Giờ này khắc này, bọn hắn muốn từ trong tay Lý Thất Dạ đào tẩu, đó là người si nói mộng. Thắng bại, chính là chuyện thường binh ra. Bách Nhất Đạo Quân nghĩ thoáng, rộng rãi, nói ra, nghệ không bằng người, chết cũng không tiếc. Bách Nhất Đạo Quân, bách bại cứ một thắng, trong cuộc đời không biết gặp được bao nhiêu thất bại, trong cuộc đời không biết trải qua bao nhiêu thảm bại cùng sinh tử, ở thời điểm này, đã nghĩ thoáng. Bại vào thánh sư chi thủ, đời này, cũng đủ rồi. Cửu Luân Đạo Quân trầm giọng nói. Bách Binh Đạo Quân cười to, nói ra, ta cả đời tung hoành thiên hạ, tự nhận là vô địch, một núi vẫn còn so sánh một núi cao, thành đế, cái kia làm qua là bắt đầu thôi. Ha, ha, ha, thánh sư, động thủ đi, cho chúng ta một thống khoái. Ở thời điểm này, bất luận là Bách Nhất Đạo Quân, hay là Bách Binh Đạo Quân, lại hoặc là Cửu Luân Đạo Quân, bọn hắn đối mặt tử vong thời điểm, đều đã rộng rãi, coi nhẹ sinh tử. Một đời đạo quân, bọn hắn đã từng vô địch, trải qua sinh tử, hôm nay chết đi, đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn đều thời khắc chuẩn bị. Vậy liền như các ngươi ý, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Oanh liệt điểm. Ở thời điểm này, Bách Nhất Đạo Quân cuồng hống một tiếng, chính mình vô thượng đạo quả trong nháy mắt sáng chói không gì sánh được, tất cả huyết khí, chân mệnh, đại đạo chi lực đều toàn bộ dung tại đạo quả bên trong, oanh tiếng vang, hướng Lý Thất Dạ nổ đi. Cùng đạo huynh cùng một chỗ chịu chết. Ở thời điểm này, Cửu Luân Đạo Quân, Bách Binh Đạo Quân hai người cũng không khỏi vì đó cuồng tiếu một tiếng, bọn hắn cũng giống vậy là đem chính mình tất cả huyết khí, đại đạo, chân mệnh toàn bộ đều dung tại vô thượng đạo quả bên trong, tại oanh tiếng vang phía dưới, hướng Lý Thất Dạ nổ đi. Ba vị đạo quân không muốn sống nữa, một lòng cứu chết, chính mình tất cả lực lượng, đều cùng đạo quả hòa làm một thể oanh tạc hướng Lý Thất Dạ, lực lượng như vậy, có thể hủy diệt đại địa, có thể vỡ nát đế giã. Đổi lại là những người khác, mặc kệ là cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, tại dạng này tự bạo phía dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh cho vỡ nát, coi như không bị đánh cho vỡ nát, đó cũng là bị oanh thành trọng thương. Nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là do tay, chính là phanh một tiếng văng lên, một bàn tay quất tới, cứng rắn nặng nề, mà đem ba vị đạo quân chỗ nổ tung tất cả lực lượng đập đến vỡ nát, trong nháy mắt đập đến hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, ba vị đạo quân, cứ như vậy hôi phi yên diệt, thi cốt không còn. Bách Nhất Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân, Bách Binh Đạo Quân, cuộc đời của bọn hắn là bực nào kinh diễm, cỡ nào tung hoành vô địch, cuối cùng cũng là rơi xuống một cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Nhìn trước mắt một màn này, bất luận là tu sĩ cường giả bình thường, hay là đại đế tiên vương, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sụt sịt, trong nội tâm cảm khái vạn phần. Bất quá, vào giờ phút này, liền xem như Bách Nhất Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân, Bách Binh Đạo Quân bọn hắn thảm bại hôi phi yên diệt, bọn hắn vẫn là một vị thiết cốt tranh đạo quân. Bọn hắn cũng không mất đi đạo quân phong phạm. Trước khi chết thời điểm, bọn hắn vẫn là khẳng khái chịu chết, không có chút nào do dự, mười phần oanh liệt. Đối mặt tử vong thời điểm, bọn hắn là thản nhiên như vậy, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước, cũng không có bất kỳ cầu xin tha thứ. Đây chính là đạo quân, chân chính đạo quân, bất luận lập trường của bọn hắn như thế nào, bất luận bọn hắn vì ai mà chiến, nhưng là, bọn hắn đều không có bôi nhọ đạo quân cái danh xưng này, bọn hắn đều không có mất đi đạo quân tôn nghiêm. Cho dù là bọn họ đã chết, bọn hắn vẫn là vị kia cao cao tại thượng đạo quân, vẫn là có thể sừng sững thiên địa đạo quân, bọn hắn vẫn là một thân ngông nghênh. Ô, ở thời điểm này, thiên đình ngàn vạn đại quân thổi lên rút lui tiếng kèn, thiên đình chư đế chúng thần, cũng rút lui đế giã, không còn ham chiến. Vào giờ phút này, bất kỳ người nào đều biết, hôm nay thiên đình tiến đánh đế giã thất bại, bọn hắn tan tác không thành quân, đại thế đã mất, chư đế chúng thần cũng không có tái chiến chi ý, trong nháy mắt liền bỏ chạy mà đi. Giết. Trong lúc nhất thời, tiếng hò giết vang vọng toàn bộ thiên địa, đế giã chư đế chúng thần phản công hướng về phía thiên đình đại quân. Lúc này thiên đình đại quân đã là tan tác không thành quân, chỗ nào còn có thể chống đỡ được đế giã hổ lang chi sư. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang vọng thiên địa, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại dương mênh mông. Cuối cùng, khi còn chưa tới kịp rút lui đào tẩu thiên đình đại quân bị đế giã chư đế chúng thần, chỗ tiêu diệt, đế giã chư đế chúng thần bây giờ thu binh. Hôm nay, có thể nói là trọng thương thiên đình, chỉ sợ trong thời gian ngắn, thiên đình không còn dám xâm phạm. Thống khoái, chúng ta đây là muốn làm chết thiên đình. Ở thời điểm này, thiên họa đạo quân Ngưu Phấn cũng không khỏi vì đó hưng phấn lên, còn như vậy đánh xuống, phản công thiên đình cơ hội tới, bọn hắn muốn đánh vào thiên đình. thiếu gia, chúng ta nên cử binh hay không? Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân hướng Lý Thất Dạ xin chỉ thị, hôm nay, đại quân tụ tập, cũng nên là một lần lúc phản công. Lý Thất Dạ một chút thiên địa, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy liền khởi binh đi, nên phải kết thúc thời điểm. Nếu muốn ở trong thiên địa này đặt chân, vậy liền hẳn là chính mình đi tranh thủ cơ hội. Triệu Trừ Đế đi. Tốt, tập binh. Ở thời điểm này, Thiên Họa đạo quân cũng đều cái thứ nhất đồng ý, lập tức hiệu lệnh đế giã tất cả đại quân, Trừ Đế chúng thần, lại một lần nữa biên chỉnh đội ngũ, chuẩn bị hướng thiên đình tiến công. Vang kèn lệnh, triệu tập Trừ Đế. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân nghe theo Lý Thất Dạ ra lệnh. Ô, ô, ô. Ở thời điểm này, kéo dài trầm hậu tiếng kèn lệnh vang lên. Kèn lệnh này thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên tri cổ châu, truyền khắp bất kỳ một cái nào xa xôi nơi hẻo lánh. Tại cái này tiên tri cổ châu bên trong, bất luận ngươi tại bất luận cái gì một chỗ, mặc kệ ngươi là tại xa xôi vắng vẻ chi địa, lại hoặc là tại cái kia trong biển sâu, đều có thể nghe được cái kèn lệnh này thanh âm. Phản công kèn lệnh. Nghe được dạng này tiếng kèn lệnh, dù là tương lai tham gia đại chiến tất cả tiên dân đều nghe được một tiếng này kèn lệnh, nghe được một tiếng này kèn lệnh đằng sau, cái kia đều biết đây là ý vị như thế nào. Phản công thiên đình. Tại thời khắc này, tản mát cư trú ở giữa thiên địa đại đế tiên vương, Trừ Đế chúng thần cũng nghe được kèn lệnh này âm thanh, bọn họ cũng đều biết muốn làm gì, mà tản mát tại tiên chỉ cổ châu tiên dân, vừa nghe đến dạng này tiếng kèn lệnh, đó càng là kích động không ngừng, nhiệt huyết sôi trào. Phản công thiên đình, rốt cục lại phải phản công thiên đình, đã bao nhiêu năm, rốt cục muốn phản công, hôm nay, rốt cục chờ đến. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cổ tổ đều rơi lệ xuống tói. Phản công thiên đình. Chuyện như vậy, đối với tiên dân mà nói, đã là đợi vô số năm tháng, chờ đợi một đời lại một đời người, không biết có bao nhiêu lão tổ mất đi, cuối cùng cũng không từng đợi đến một ngày này đến. Mà Trừ Đế chúng thần, đặc biệt là đã từng tham gia qua viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến Trừ Đế chúng thần, bọn hắn cũng không biết chờ đợi bao lâu, rốt cục chờ đợi một ngày này đến. Lần trước phản công thiên đình, chính là khai thiên chỉ chiến thời điểm, tại khai thiên chỉ chiến muốn lúc kết thúc, mãi áp đản. Chiến bước tiên đế, phi dương tiên đế các loại chư vị đại đế tiên vương, thống suất tiên dân ngàn vạn đại quân, Trừ Đế chúng thần, đẩy ngược thiên đình. Một đường giết đến thiên đình đại quân, bách đế vạn để lạc hoang mà chạy, cuối cùng, giết đến thiên đình đại quân, Trừ Đế chúng thần lui về ở trong thiên đình. Có thể nói, trận chiến kia, chính là tiên dân vô thượng vinh quang, tiên dân chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, mới có thể đẩy ngược thiên đình, đem đại quân tiến nhanh mà vào, sát nhập vào ở trong thiên đình. Một thế này, tất độ thiên hà. Có đại đế tiên vương nghe được tiếng kèn lệnh, hưởng ứng hiệu triệu, hào tình tráng trí. Độ thiên hà, trực đảo thiên đình trung tâm. Cũng, có đế quân đạo quân lúc này khí thôn sơn hà. Lần này, nhất định phải bổ sung một lần tiếc nuối, nhất định vượt qua thiên hà. Trong lúc nhất thời, một tôn lại một tôn đại thực tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần nhao nhao hưởng ứng, nghe được tiếng kèn lệnh về sau, đều nhao nhao đến hợp thành. Lần trước khai thiên chi chiến muốn lúc kết thúc. Tiên dân Trừ Đế chúng thần quét ngang thiên đình đại quân, sát nhập vào ở trong thiên đình, nhưng là, cuối cùng đều vẫn là không thể công phá thiên đình. Bởi vì ở trong thiên đình, thiên hà tuyên hoành, ngăn trở tiên dân Trừ Đế chúng thần đường đi, để tiên dân Trừ Đế chúng thần khó mà vượt qua thiên hà, khó mà vượt qua thiên hà, cho nên, không thể không bây giờ thu binh, rút ra thiên đình. Dù sao, nếu là không độ được thiên hà, vẻn vẹn chỉ có số ít đại đế tiên vương vượt qua thiên hà, như vậy, không nhất định có thể quét ngang toàn bộ thiên đình. Không nhất định có thể giết tới trong thiên đình trụ cột, cho nên, trải qua cân nhắc đằng sau, bọn hắn đều nhất trí đồng ý từ ở trong thiên đình rút khỏi tới. Hôm nay, lại một lần nữa phản công thiên đình, muốn tiến đánh nhập thiên đình thời điểm, Trừ Đế chúng thần, đều muốn vượt qua thiên hà, trực đảo thiên đình trung tâm. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đế uy trùng trùng điệp điệp, ở thời điểm này, một vị lại một vị đại đế nghe theo hiệu lệnh. Từ xa xôi chỗ chạy đến, gia nhập phản công thiên đình đội ngũ. Nghe được thu một tiếng phượng gáy cửu thiên, trong chớp mắt này, trên bầu trời vô tận pháp tắc vượt ngang thiên địa, tiên vương pháp tắc xen lẫn thời điểm, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được phượng hoàng hình bóng. Cái này một cái phượng hoàng hình bóng thời điểm xuất hiện, tựa hồ phượng hoàng lăng cửu thiên, đế uy ép thập phương, một nữ tử tại phượng hoàng hình bóng bên trong xuất hiện. Phượng ảnh tiên vương, nhìn thấy cái này vượt qua thiên địa mà đến nữ tử. Không ít đại đế tiên vương cũng đều nhận ra, tới chào hỏi. Nghe được oanh tiếng vang, tại cái kia cuồn cuộn trong hồng trần, một đạo huyết quang quang mang nở rộ, cổ lão không gì sánh được thiên mệnh khí tức trong chớp mắt này tràn ngập, một người chi uy, bao trùm cửu thiên, hồng trần cuồn cuộn, tại trong hồng trần dán đến chân huyết, một cái tiên đế đạp không mà tới. Trần huyết đạo huynh tới. Nhìn thấy tiên đế này chạy đến, có tiên đế đón lấy. Trần huyết tiên đế, cửu giới tiên đế cũng tới. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bóng đêm trong chớp mắt này tràn ngập ở thiên địa ở giữa, bao phủ toàn bộ thiên địa, tựa hồ toàn bộ thiên địa tựa như là lâm vào trong đêm tối. Trong hắc ám, có một đạo xích quang chập chờn, một cái một thân áo đỏ người đi tới, tựa hồ hắn chính là trong bóng tối đạo kia xích quang, cho người ta chỉ điểm lấy tiến lên con đường. Xích Dạ tiên đế tới. Cái này mười phần có phân lượng tiên đế xuất hiện, để không ít người vì đó phấn chấn. Đạo thành, đã là một mảnh yên lặng, phóng nhãn toàn bộ đạo thành, đã trở nên là tịch liêu không gì sánh được, một cái đã từng phồn hoa không gì sánh được đại địa, hôm nay trở nên yên lặng đứng lên, hoàn toàn không có năm đó náo nhiệt. Ngày đó, thiên đình xâm lấn, tiến đánh đạo thành bách vực, toàn bộ đạo thành luân hãm, cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, đại đế truyền thừa băng diệt, đây đối với toàn bộ tu sĩ thế giới mà nói, chính là đả kích hủy diệt. Nhưng mà, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế phản bội, càng là nặng nề mà đả kích toàn bộ đạo thành tất cả tu sĩ cường giả, kể từ đó, càng là khiến cho toàn bộ đạo thành bách vực triệt để luân hãm yên lặng. Tại thiên đình sau khi rút lui, mặc dù không có lại tiếp tục chiếm cứ lấy đạo thành bách vực, nhưng là, may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả, môn phái truyền thừa, đều nhao nhao rời đi đạo thành bách vực. Đối với rời đi tu sĩ cường giả, môn phái truyền thừa mà nói, bọn hắn rời xa đạo thành bách vực, có đủ loại nguyên nhân, trừ sợ sệt thiên đình lại một lần nữa xâm lấn bên ngoài, đồng thời, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vậy cũng là bị thương thấu tâm, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế phản bội, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, đả kích thật sự là quá lớn, thậm chí là vỡ nát đạo thành bách vực tất cả tu sĩ cường giả trong lòng tín ngưỡng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên dân tu sĩ cường giả đều là cho là đạo thành bách vực, lưng tựa tiên đạo thành, chính là tiên dân tổ địa. Tiên dân có thể đời đời kiếp kiếp cắm rễ ở nơi này, tại cái này đạo thành bách vực, có một vị lại một vị đại đế tiên vương che chở lấy tiên dân. Nhưng là, khi Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế phản bội thời điểm, vậy liền lập tức vỡ nát đạo thành bách vực tất cả tu sĩ cường giả tín ngưỡng. Hoặc là, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, chưa chắc là đại đế tiên vương che chở lấy tiên dân, che chở lấy thiên hạ, càng có thể là đại đế tiên vương cho vùng thiên địa này mang đến mưa gió, cho thiên hạ tu sĩ cường giả, mang đến tai nạn. Càng nghiêm trọng hơn chính là, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế phản bội, khiến cho đạo thành bách vực rất nhiều tu sĩ cường giả, môn phái truyền thừa đã mất đi lòng tin, cũng nghĩ rời đi mảnh này thương tâm chi địa. Cho nên, tại trừ sợ sệt thiên đình lại một lần nữa xâm lấn bên ngoài, đạo thành bách vực rất nhiều tu sĩ cường giả, tông môn truyền thừa, bởi vì thương tâm, bởi vì thất vọng, đều nhao nhao rời xa mảnh này thương tâm chi địa. Đồng thời, cũng có một số nhỏ tu sĩ cường giả, chuyển vào đại thế cương. Bọn hắn buông xuống tu hành, ẩn cư tại Đại Thế Cương bên trong, ẩn cư tại Đại Thế Cương cái kia một thôn một trong trấn, chỉ là một cái người bình thường. Đối với bộ phận này, ẩn cư ở Đại Thế Cương tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn từ đầu đến cuối cho là, Đại Thế Cương chính là thiên hạ chỗ an toàn nhất, mà lại, bọn hắn đối với tu đạo chỉ lộ đã mất đi lòng tin, cũng là đã mất đi tín ngưỡng, nản lòng thoái chí, cho nên liền để xuống tu hành, ẩn cư là một cái người bình thường. Đương nhiên, y nguyên có một ít tu sĩ cường giả. Môn phái truyền thừa lưu lại, bọn hắn vẫn là thủ vững lấy đạo thành bách vực, vẫn là không nguyện ý rời đi mảnh này cố thổ. Dù sao, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn sinh ở đây, lớn ở đây, thậm chí tương lai cũng giống là chết ở đây, cho nên, bọn hắn lưu lại, thủ vững tại mảnh này tàn phá cựu thổ bên trong. Đối với những này lưu lại tu sĩ cường giả, tông môn truyền thừa mà nói, bọn hắn vẫn là kiên định tín ngưỡng của chính mình, ở trong nội tâm vẫn không có dao động qua. Bọn hắn y nguyên tin tưởng, tiên dân bộ tộc tương lai y nguyên có thể sống qua hắc ám nhất, gian nan nhất tuế nguyệt, dù sao tại viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến thời điểm, tiên dân càng thêm gian nan, càng thêm khó mà sinh tồn ở, đều đã sống qua tới, như vậy, tiên dân tương lai vẫn là có thể từ dạng này gian nan bên trong đi tới. Những này lưu lại tu sĩ cường giả, môn phái truyền thừa, bọn hắn vẫn là đối với đại đế tiên vương có lòng tin, bọn hắn y nguyên tin chắc, tiên đạo thành trong tương lai, vẫn là tiên dân chỗ dựa, vẫn là tiên dân ỷ vào. Đạo thành bách vực, tương lai nhất định có thể lại một lần nữa hưng thịnh phổn vinh. Mặc dù nói, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế liên hợp thiên đình, phản bội tiên dân, nhưng là, đối với những tu sĩ cường giả này mà nói, bọn hắn y nguyên thấy được mỹ hảo một mặt. Mặc dù, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế phản bội tiên dân, nhưng là, cũng không thể nói tất cả đạo quân đế quân, đại đế tiên vương đều là như vậy. Trong trận chiến này, lại có bao nhiêu đại đế tiên vương, đế quân đạo quân chiến tử đâu? Bích Kiếm đế quân, Xưởng Thiên đế quân, Lục Chỉ đế quân, Diêu Quang tiên đế, Chiến Thần đạo quân vân vân. Một vị lại một vị đã từng quét ngang thiên hạ đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, bọn hắn vì thủ hộ đạo thành bách vực, vì thủ hộ mảnh cương thổ này, bọn hắn một bước cũng không nhường, cho dù là chiến tử đến cuối cùng, bọn hắn vẫn là thủ vững lấy vùng thiên địa này, cuối cùng, đem sinh mệnh của mình, chính mình nhiệt huyết, toàn bộ đều cống hiến cho vùng thiên địa này, mỗi một tấc đất. Trừ Bích Kiếm Đế Quân, Xưởng Thiên Đế Quân bọn hắn bên ngoài, lại có bao nhiêu cường giả, lại có bao nhiêu vô song hạng người, bọn hắn đều là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì thủ hộ vùng thiên địa này, đều dâng ra sinh mệnh của mình. Cho nên, đối với những này lưu thủ xuống tu sĩ cường giả mà nói, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế sự phản bội của bọn họ, cũng không thể đại biểu cho tất cả đại đế tiên vương, cũng không thể đại biểu cho tất cả tu sĩ cường giả, mặc dù bọn hắn phản bội, nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn rất nhiều đại đế tiên vương bên trong hai người mà thôi, càng nhiều đại đế tiên vương, vẫn là vì tiên dân, vì thủ hộ vùng thiên địa này, cuối cùng đem tính mạng của mình đều hy sinh. Cho nên, những này lưu lại tu sĩ cường giả, trong lòng bọn họ bên trong tín ngưỡng, không hề động dao động qua, bọn hắn vẫn là tin chắc, đại đế quang mang, tất sẽ lại một lần nữa bao phủ vùng thiên địa này, đạo thành bách vực, tất sẽ lại một lần nữa hưng thịnh tại thế. Thanh Yêu Đế Quân thổi hiệu chấm dứt tập hào, tiên tri cổ châu rất nhiều đại đế tiên vương, đạo quân đế quân nghe được cái này hợp thành hào đằng sau, đều nhao nhao đến tập, phản công thiên đình. Mà tại Thanh Yêu Đế Quân hợp thành chư đế chúng thần, phản công thiên đình thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có lập tức giá lâm tại thiên đình, mà là đi tới tiên đạo thành bên ngoài. Đứng ở ngoài tiên đạo thành, nhìn trước mắt vùng thiên địa này thời điểm, nhìn xem đạo thành bách vực, lúc này, thế giới này, đã không có ngày xưa hưng thịnh phồn vinh, toàn bộ thiên địa có vẻ hơi cô tịch một ngạt, giống như là một đầu thụ thương sắp chết giống như dã thú. Nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái đạo thành bách vực, thường thường liền có thể chiếu vang lên một cái kỷ nguyên. Nếu là một cái kỷ nguyên, sẽ phát sinh chuyện như vậy sự tình, như vậy, đối với toàn bộ kỷ nguyên mà nói, chính là đả kích chí mạng, coi như kỷ nguyên này cũng không có bị hủy diệt, như vậy, toàn bộ kỷ nguyên cũng sẽ tàn lụi, tất cả mọi người sẽ đối với tại kỷ nguyên này thủ hộ giả, đối với kỷ nguyên này cự đầu, tồn tại vô thượng sinh ra hoài nghi, đối với tu đạo chi lộ, sinh ra hoài nghi, nội tâm cũng liền sẽ dao động đứng lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua từ xa xôi so ở trong thiên đình, kích xạ mà đến đạo kia sắc trời, hôm nay ánh sáng thẳng vào tiên đạo thành chỗ sâu. Tựa hồ ở trong thiên đình, có vô thượng tồn tại muốn thăm dò tiên đạo thành chỗ sâu nhất ảo diệu, thiên đình bên trong tồn tại vô thượng chân thân cũng không có chân chính giá lâm, nhưng là, hắn chấp niệm, đạo của hắn ảnh, chỉ sợ đã là xâm nhập tiên đạo thành bên trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay, nâng lên một chút cái này từ thiên đình bắn thẳng đến mà đến sắc trời. Đạo này sắc trời giống như là một đầu rất dài cầu, từ thiên đình một mực tìm được tiên đạo thành bên trong. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đưa tay nâng lên thời điểm, liền nào giống như là đem đầu này vượt qua thiên địa cầu vượt cho nâng lên. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh mình bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa lay động, mà ở thời điểm này, tại cái kia xa xôi không gì sánh được chỗ thiên đình, chính là chấn động một cái, sắc trời liền càng thêm rực sáng, trong chớp mắt này, theo sắc trời rực sáng, đầu này bị Lý Thất Dạ nâng lên tới cầu vượt, liền càng thêm nặng nề, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ đè xuống một dạng. Phải biết, thiên đình vốn là một kiện vô thượng trọng bảo, nó chính là cửu đại thiên bảo một trong, chính là vạn cổ vô thượng đồ vật, trong nhân thế, không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể cùng dạng này thiên bảo so sánh với. Cho nên, khi dạng này một kiện thiên bảo bộc phát ra như vậy rực sáng thời điểm, tựa hồ tựa như là ức vạn quân trong nháy mắt chấn áp mà xuống, có thể áp sập đại đế tiên vương, có thể áp sập chư đế chúng thần. Nhưng mà, dạng này chấn áp, không cách nào chấn áp được Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ nâng lên phía dưới, cả đạo sắc trời chậm rãi uốn cong xuống tới, sắp bị Lý Thất Dạ bẻ gãy một dạng. Oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không rút, cho dù là sắc trời lại tiếp tục rực sáng, nhưng là, đều không thể chấn áp được Lý Thất Dạ. Tại dạng này trong từng đợt tiếng nổ vang, lập tức kinh động đến đạo thành bách vực tu sĩ cường giả. Vừa nghe đến tiếng oanh minh thời điểm, đạo thành bách vực tu sĩ cường giả đều cho rằng, chính là thiên đình lại một lần nữa xâm lân. Dọa đến đạo thành bách vực tu sĩ cường giả phản ứng đầu tiên đều muốn trốn đi, như là chim sợ cành cong một dạng. Lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện không phải thiên đỉnh xâm lấn, định nhãn xem xét, nhìn thấy trên bầu trời, Lý Thất Dạ một tay nâng lên đạo kia sắc trời. Từ khi lần trước tiên đạo thành cửa thành bị mở ra đằng sau, đạo này sắc trời liền treo thật cao trên bầu trời, thẳng thăm dò vào tiên đạo thành bên trong, nhưng là, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển đạo này sắc trời. Không có bất kỳ người nào có thể đem đạo này sắc trời chém xuống tới. Hôm nay, nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất hiện, một tay nâng lên sắc trời, cái này lập tức để đạo thành bách vực tu sĩ cường giả không khỏi vì đó mừng rỡ, trong nội tâm phấn chấn. Là thánh sư, là vị kia thánh sư. Nhìn xem Lý Thất Dạ một tay nâng lên sắc trời, đạo thành bách vực bên trong, có không ít tu sĩ cường giả hoan hô lên. Mặc dù nói, đối với đạo thành bách vực tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng không biết thánh sư xưng hô này là ý vị như thế nào, nhưng là, lần trước thiên đình xâm lấn thời điểm, Lý Thất Dạ một hơi tàn sát thiên đình ngàn vạn đại quân, đánh lui cuồng chiến cổ thần bọn hắn, cái này cho đạo thành, bách vực tất cả tu sĩ cường giả lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thậm chí, tại đạo thành bách vực tất cả tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, Lý Thất Dạ liền như là chúa cứu thế một dạng tồn tại, chỉ cần thánh sư giá lâm, đạo thành bách vực liền được cứu rồi. Thánh sư trở về, nhìn xem Lý Thất Dạ một tay nâng sắc trời thời điểm, đạo thành bách vực tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó sôi trào. Ta liền biết, thánh sư loại tồn tại này, chính là trong nhân thế chí cao vô thượng, hắn cho tới bây giờ đều không có buông tha thế giới này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trở về, lập tức để tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó phấn chấn. Thánh sư trở về, nhất định có thể trọng trấn đạo thành, nhất định có thể làm cho tiên dân hưng thịnh. Có đại giáo lão tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không khỏi nước mắt ướt hốc mắt. Cũng có đại nhân vật không khỏi vung tay hô to một tiếng, nói ra, thánh sư trở về, coi như do thánh sư đến thống trị chúng ta thế giới, định nhãn do thánh sư đến chấp trưởng chúng ta đạo thành bách vực, chỉ cần có thánh sư tại, chúng, ta đạo thành bách vực làm sao sầu không thể. Đúng, chúng ta khi tập trung vào thánh sư dưới trướng, là thánh sư hiệu chung. Trong lúc nhất thời, đạo thành bách vực, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ nguyện ý lao tới tại Lý Thất Dạ dưới trướng, tại Lý Thất Dạ dưới trướng hiệu chung, xin mời Lý Thất Dạ đến chấp trưởng đạo thành bách vực, xin mời Lý Thất Dạ đến chúa tể thế giới này. Keng, một tiếng kiếm minh, ngay tại Lý Thất Dạ cao cao nâng lên đạo này sắc trời thời điểm, đột nhiên, có kiếm minh vang lên. Một đạo kiếm quang từ thiên đình mà đến. Cùng lúc đó, keng một tiếng đao minh vang lên, từ cái kia xa xôi không gì sánh được tiên đạo thành chỗ sâu mà tới. Tại cái này keng kiếm minh đao vang phía dưới, tại tiên đạo thành chỗ sâu, hiển hiện một thân ảnh, cái này một thân ảnh một bước đạp đến, rời đi tiên đạo thành, đao đến thân đến, giây lát mắt tới gần Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, thiên đình một kiếm, kiếm quang lóe lên mà hiện, mà tại tiên đạo thành bên trong, một bước bước tới, thân theo đao đến, đạo đao quang này cũng trong nháy mắt chém xuống hướng về phía Lý Thất Dạ. Kiếm quang đao ảnh đều trong chớp mắt này đồng bộ, trước sau chém về phía Lý Thất Dạ. Kiếm quang đao ảnh lóe lên, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa như là lâm vào hắc ám một dạng, toàn bộ thế giới chỉ có cái kia lóe lên mà hiện kiếm quang đao ảnh, trong nhân thế hết thảy đều bị trong một chớp mắt này kiếm quang đao ảnh bao phủ lấy. Cái này lóe lên mà hiện kiếm quang đao ảnh trong chớp mắt này, cũng không có tản mát ra có thể tàn sát thiên địa kiếm khí đao kình, cũng không có chém tuyệt hết thảy sinh linh sát khí, nhưng là khi kiếm quang này đao ảnh lóe lên mà hiện thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa do cái này lóe lên mà hiện kiếm quang đao ảnh chỗ chúa tể, giữa thiên địa, trừ kiếm quang đao ảnh có thể vĩnh hằng bên ngoài, mặt khác hết thảy, vậy chỉ bất quá là qua ảnh mây khói thôi. Bất luận là đại đế tiên vương, hay là vạn cổ vô song tồn tại, trong chớp mắt này, đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt, đều sẽ trong nháy mắt từ từ tiêu tán, không tồn tại ở trong nhân thế bên trong. Duy tại kiếm quang này đao ảnh, vĩnh hằng tại ở giữa thiên địa này. Khi kiếm quang này đao ảnh tại, hết thảy đều bị bọn chúng chỗ chúa tế. Cho nên, kiếm quang này đao ảnh lóe lên hiện thời điểm, đạo thành bách vực tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, liền xem như tiên chỉ cổ châu vô số sinh linh, đều trong chớp mắt này cảm giác mình bị sáng mắt bị mù một dạng, chỉ trong nháy mắt thiên địa hắc ám, còn sót lại kiếm quang đao ảnh lóe lên hiện thời điểm, mặc kệ ngươi là trong nhân thế sâu kiến, hay là đại đế tiên vương, đều là không đối kháng được trong chớp nhoáng này kiếm quang đao ảnh. Cũng sẽ ở trong một chớp mắt này chặt đầu người rơi xuống đất. Nhưng là, đối mặt trước đây sau trong nháy mắt giáp công mà tới kiếm quang đao ảnh, Lý Thất Dạ chính là ông một tiếng vang lên, hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, cút cho ta. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ toàn thân trong nháy mắt tách ra thái sơ quang mang. Khi dạng này thái sơ quang mang tiến bắn nở rộ thời điểm, giống như thái sơ nổ tung một dạng. Nghe được oanh tiếng vang, thái sơ vô thượng, nghiền ép hết thảy lực lượng trùng kích mà ra. Cho dù là kiếm quang đao ảnh trong một chớp mắt này có thể vĩnh hằng, nhưng là, tại Lý Thất Dạ thái sơ chi quang bắn ra nổ tung thời điểm, lại vĩnh hằng, vậy cũng chẳng qua là một cái chớp mắt mà qua thôi, nghe được phanh tiếng vang, vĩnh hằng kiếm quang đao ảnh, có thể chém giết hết thảy kiếm quang đao ảnh, chớp mắt bị Lý Thất Dạ thái sơ chi quang chỗ nổ vỡ nát. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một bước tiến lên trước, giơ chân mà lên, chính là oanh tiếng vang, một chân đạp xuống, chấn sát mà tới. Lý Thất Dạ một chân đạp xuống thời điểm, thái sơ chấn sát, liền ngay trong chớp mắt này, ở này thiên địa không hẳn thời điểm, vạn cổ tròn trịa, thời quang đại đạo, nhân quả luân hồi điều hòa làm một thể, có được vạn cổ chí cao lực lượng. Ngay tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ một chân đạp xuống, nó trong nháy mắt này ép diệt vỡ nát hết thảy, cường đại tới đâu lực lượng, tại dạng này thái sơ chân dưới, đều không làm nên chuyện gì, liền xem như trong nhân thế có tiên, cũng đều sẽ bị cái này Thái Sơ Chân trong nháy mắt dẫm đến vỡ nát. Keng, keng, keng từng tiếng đao minh bên tai không dứt, ngay tại trong nháy mắt này, thân ảnh này trong nháy mắt hồi đao hộ thể, mỗi một đao đều là nguy nga vô thượng, mỗi một đao đều là đoạn tuyệt thập phương, chặt đứt nhân quả, mỗi một đao rơi vào trong nhân thế, đều có thể xưng bá trăm ngàn vạn cái đời đời. Như vậy một đao lại một đao hộ thể, có thể nói là trong nhân thế không có người có thể công phá. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ Thái Sơ Chân dưới, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hộ thể từng đao đều, trong nháy mắt vỡ nát. Nghe được tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, theo từng đao vỡ nát thời điểm, quá mùng một đủ, nặng nề mà đạp ở đạo thân ảnh này trên thân. Tại phanh tiếng vang phía dưới, đạo thân ảnh này trong nháy mắt trùng điệp ngã trên mặt đất, bị Thái Sơ Chân dẫm ở, nghe được oanh tiếng vang. Đạo thân ảnh này một lần lại một lần muốn tách ra quang mang đến, muốn bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất, nhưng là, tại Lý Thất Dạ Thái Sơ Chân dưới, mặc kệ đạo thân ảnh này như thế nào nở rộ quang mang, dù là đạo thân ảnh này, hắn chỗ sức mạnh bùng lên có thể nâng lên toàn bộ thế giới, nhưng là, cũng giống vậy chống không nổi Lý Thất Dạ Thái Sơ Chân. Lúc này, Lý Thất Dạ Thái Sơ Chân đạp xuống thời điểm, chính là trở thành vạn cổ kỳ nguyên bên trong dày nặng nhất một chân, bất luận tồn tại gì, đều đã chống không nổi Lý Thất Dạ cái này một chân. Cuối cùng, nghe được a một tiếng hét thảm, cái này một thân ảnh, tại Thái Sơ Chân nghiền một cái phía dưới, trong nháy mắt bị ép thành bột phấn, xen lẫn thành thân thể của hắn chấp niệm, thân ảnh đều trong chóp mắt này bị nghiền vỡ nát, hóa thành đại đạo pháp tắc bột phấn, theo gió phiêu tán mà đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tại cùng lúc đó, bị Lý Thất Dạ nâng lên đạo kia cầu vượt, cuối cùng cũng là không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ lực lượng, cả đạo sắc trời vỡ nát, võ nát sắc trời hóa thành vô số mảnh võ, vẩy xuống tại trong nhân thế. Giờ này khắc này, thiên đỉnh sắc trời võ nát đằng sau, cũng không còn có thể lực đi thăm dò thiên đạo thành. Nghe được két, két, két thanh âm vang lên, theo đạo này sắc trời vỡ nát thời điểm, thiên đạo thành môn hộ muốn đóng lại, nhưng là, Lý Thất Dạ giơ tay, liền phong bế thiên đạo thành môn hộ, muốn đóng lại thiên đạo thành môn hộ lập tức ngừng lại. Thánh sư vô địch, vạn cổ vô địch, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhìn thấy tất cả phát sinh sự tình, tại thời khắc này, đạo thành vạn vực, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng vì đó hoan hô lên. Không biết có bao nhiêu đại nhân vật cũng không khỏi vô cùng kích động. Lúc này, Lý Thất Dạ trong lúc vất tay, liền đã có chấn áp vạn cổ chỉ thế, liền ngay trong chớp mắt này, để tất cả tu sĩ cường giả cũng nhìn ra được, Thánh Sư Chúa Tể Thiên Địa, nếu là do hắn đến nhập chủ đạo thành Bách Vực, như vậy, đạo thành Bách Vực nhất định là hưng thịnh không gì sánh được, tiên dân bộ tộc, tất nhiên sẽ trở thành trong nhân thế khổng lồ nhất chủng tộc mạnh nhất. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một bước bước vào tiên đạo thành bên trong. Thánh sự cũng chính là đi thăm dò tiên đạo thành ảo diệu sao. Nhìn xem Lý Thất Dạ bước vào tiên đạo thành bên trong, tại đạo thành Bách Vực bên trong, có không ít tu sĩ cường giả, cũng không khỏi thấp giọng nghị luận. Thánh sư như vậy vạn cổ vô địch, nếu là hắn đi thăm dò tiên đạo thành, như vậy, tiên đạo thành hết thảy ảo diệu, đều là tiện tay nhặt ra, tương lai tiên đạo thành nhất định nắm giữ ở trong tay Thánh Sư, tương lai, chúng ta tiên dân cũng liền có thể chân chính có được tiên đạo thành tất cả ảo diệu, đều có thể làm đầu dân tất cả. Có tu sĩ cường giả không khỏi vì đó phấn chân nói. Cũng có đại giáo lão tổ cảm khái, nói ra, nếu là chúng ta tiên dân, người người có thể được hưởng tiên đạo thành ảo diệu, cái kia làm sao kỵ tại cổ tộc, làm sao kỵ tại thiên đình đâu. Chúng ta đạo thành, tất đứng ở thiên địa chi đỉnh, đến lúc đó, thiên đình cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thánh sư nếu là muốn dò xét tiên đạo thành, chỉ sợ lần trước liền đã đi dò xét tiên đạo thành đi, ta nhìn, lần này thánh sư là có mục đích khác đi. Có cổ hy không gì sánh được lão tổ không khỏi trầm ngâm nói. Vừa nghe đến thuyết pháp như vậy, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy là như vậy, dù sao, vừa rồi Lý Thất Dạ xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể phong bế tiên đạo thành cửa lớn, nếu là Lý Thất Dạ muốn tiến vào tiên đạo thành, cái kia lại có gì khó đâu. Thánh sư, nhất định là vì phản đồ mà đến. Ở thời điểm này, vị này cổ hy lão tổ trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Muốn chém Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế sao? Những người khác vừa nghe đến lời như vậy, không khỏi vì đó mừng rỡ. Cổ hy không gì sánh được lão tổ chậm chậm nói, chỉ sợ, thánh sư tuyệt đối không cho phép bực này bại hoại. Đó chính là nên giết, nếu để cho Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế ung dung ngoài vòng pháp luật, đây chẳng phải là không có thiên lý, chứ đế chúng thần đều không là chết vô ích sao. Có người không khỏi phẫn phẫn nói, liền xem như tương đối tỉnh táo lão tổ, cũng nhịn không được tức giận nói ra, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế nhất định phải vì này trả giá đắt, nhất định lấy nợ máu. Lấy mệnh chống đỡ, liền xem như Tây Đà đế ra may mà tồn đệ tử, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói ra, không phải vậy, chư đế, ngàn vạn sinh linh, cứ như vậy chết vô ích sao? Là bọn hắn hại chết chư vị đại đế tiên vương, hại chết toàn bộ sinh linh. Không chỉ là đạo thành, bách vực rất nhiều tu sĩ cường giả hận Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân, liền xem như Tây Đà Đế ra may mà tổn đệ tử, bọn hắn đối với mình tổ tiên, Tây Đà Thủy Đế cũng là hận thấu xương. Chính là bởi vì Tây Đà Thủy Đế, mới khiến cho toàn bộ Tây Đà Thế gia hôi phi yên diệt, chính là bởi vì Tây Đà Thủy Đế, khiến cho Tây Đà Thế gia ngàn vạn năm hổ thẹn, cũng chính bởi vì Tây Đà Thủy Đế, khiến cho bọn hắn cái này đến cái khác thân nhân, cái này đến cái khác huynh đệ chết thảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên đạo thành, phóng tầm mắt nhìn tới, đại đạo từ từ, vô cùng vô tận, người ánh mắt chiếu tới, có thể có các loại dị tượng. Tại trong dị tượng này, có thanh thiên vạn cổ, cũng có đại dương mênh mông vô tận, còn có tiên đạo miểu viễn. Hết thảy dị tượng, hết thảy sơn hà, cũng có thể là thật, cũng có thể là giả, coi như ngươi là vạn cổ vô song đại đế tiên vương, cũng đều không có cách nào. Phân rõ ràng những dị tượng này là thật hay là giả, chỉ có ngươi tự mình đi thăm dò, chỉ có ngươi tự mình đi tiến vào bên trong, đi lĩnh hội ảo diệu bên trong, dạng này ngươi mới có thể đi phân biệt ra được trong đó thật giả. Dưới loại tình huống này, ngươi chỗ đi con đường, liền cực kỳ chậm rãi, tựa hồ, không có bất kỳ cái gì cuối cùng một dạng. Cho nên, đứng tại tiên đạo thành, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ là một cái rộng lớn không gì sánh được thế giới ngay tại trước mắt của ngươi, nó so Lục Thiên Châu còn rộng lớn hơn, thậm chí so Lục Thiên Châu, cùng Bát Hoang Tăng theo cấp số cộng đứng lên còn rộng lớn hơn, một thế giới như vậy, tựa hồ là không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Nhưng là, thế giới như vậy, lại hình như là có một đầu lại một đầu con đường tương thông một dạng. Ở thế giới này, tựa hồ, ngươi có thể thông hướng bất kỳ chỗ nào, thậm chí có thể là thông hướng đi qua, trở lại tương lai, đây hết thảy đều có khả năng. Nhưng mà, cũng có khả năng chính là, thế giới này là có vô số con đường có thể tiến lên, nhưng là, cuối cùng có thể là thông hướng một cái điểm cuối cùng. Có lẽ, tại một đoạn thời khắc, chỉ cần có thể ngươi trên một con đường này đi thẳng xuống dưới, liền có khả năng cuối cùng thông hướng cái này điểm cuối cùng, tất cả mọi người có thể đến cái này điểm cuối cùng. Coi ngươi đã tới cái này điểm cuối cùng thời điểm. Hoặc là mặt khác đại đế tiên vương, mặt khác đã sớm chỗ sâu tiên đạo thành nhất diệp tiên vương, vô giả cổ thần bọn hắn đã tại cái kia điểm cuối cùng bên trong chờ đợi ngươi. Cho nên, coi ngươi lấy vô thượng thiên nhãn mà xem, lấy vô thượng chi tâm đi quan sát trước mắt thế giới này thời điểm, ngươi có khả năng nhìn thấy, chính là một đầu từ vô tận đại đạo. Những người khác nhìn thấy, hoặc là vô tận sơn hà, hoặc là xuất hiện không chỉ dị tượng, nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong mắt, vậy chỉ bất quá là một đầu vô tận đại đạo mà thôi. Đại đạo từ, vô cùng vô tận, mà lại, tại đầu này dài rằng giặc không gì sánh được trên đại đạo, ngươi chỉ có thể một người độc hành, đại đạo từ, ngươi một mình mà đi, tại cái này vô tận trong đại đạo, hoặc là, ngươi mãi mãi cũng không cách nào thông hướng cái kia không thấy được cuối cùng, cho nên, đạp vào đầu đại đạo này, ngươi nhất định phải có vô cùng kiên định đạo tâm, nếu không, tại cái này từ vô tận trong đại đạo, ngươi sẽ mê thất, sẽ đi ra đầu này vô tận đại đạo. Một khi ngươi đi ra chính mình vô tận đại đạo thời điểm, như vậy, chờ đợi lấy ngươi, cũng không cách nào đi dự đoán phong hiểm, có khả năng, ngươi là tẩu hỏa nhập ma, cũng có khả năng, ngươi là rơi vào hắc ám, còn có thể, ngươi vĩnh viễn vây chết tại trong đại đạo của chính mình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt của mình, không còn đi quan sát lĩnh hội tiên đạo thành ảo diệu, hai mắt ngưng tụ, phóng tầm mắt tại tiên đạo thành đủ loại trong dị tượng. Tại cái này tiên đạo thành bên trong, có đủ loại dị tượng này không biết là thật hay là giả, mà lại, ngươi đứng tại trong dị tượng này. Ngươi không cách nào đi nhìn trộm trong dị tượng tình huống, chỉ có ngươi tiến vào trong dị tượng, mới có thể đi dò xét thử, mới có thể đi tìm tòi. Như vậy, khi một người giấu ở dạng này một cái trong dị tượng, ngươi không cách nào phát hiện, cũng là không cách nào đi thăm dò, trừ phi ngươi có thể đem hắn dị tượng này bên trong đuổi ra, hoặc là chính ngươi tiến vào dị tượng này bên trong, ngươi mới có thể tìm được người này. Tại cái này tiên đạo thành bên trong, có đạo vô tận tiên đạo tại che đậy lấy hết thảy, tại bao phủ tất cả dị tượng, đi vào bất luận kẻ nào đều đã biến mất tại cái này đến cái khác trong dị tượng, thì như thế nào có thể bị tìm được đi ra đâu? Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn chính là biến mất ở trong đó một cái trong dị tượng, nhưng là, cụ thể là cái nào dị tượng, không có bất kỳ người nào biết, cái này trăm ngàn vạn cái dị tượng, nếu như muốn từ cái này đến cái khác dị tượng đi tìm, chỉ sợ là cần dài rằng giặc không gì sánh được thời gian. Có thể, tìm được đi ra sao? Lúc này, tại đạo thành bách vực đại nhân vật, đại giáo lão tổ đều đứng tại tiên đạo thành cửa ra vào hướng bên trong thăm dò, nhìn xem cái này vô số dị tượng, tất cả mọi người thấy cũng không khỏi hoa mắt loạn, đối với những đại nhân vật này, đại giáo lão tổ mà nói, bọn hắn nhìn thấy cái này vô số dị tượng, đều đã là hoa mắt loạn, đầu choáng váng hoa mắt, bọn hắn muốn tiến vào loại dị tượng này bên trong, đó là chuyện vô cùng khó khăn, chớ nói chỉ là tại loại dị tượng này bên trong đi lĩnh hội, đi thăm dò. Dị tượng như vậy, cũng chỉ có đại đế tiên vương loại tồn tại này mới có thể chịu đựng được. Mới có thể đi thăm dò tiên đạo thành ảo diệu. Lúc này, nhìn xem vô số dị tượng, không có ai biết Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn là tiến nhập cái nào trong dị tượng, có lẽ, bọn hắn đã xâm nhập một cái nào đó dị tượng, đã tới cái kia xa xôi không gì sánh được bờ bên kia. Nếu như là như vậy, thì thế nào mới có thể ỉm được Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế đâu? Đây quả thực là mò kim đáy biển. Nhìn xem vô số dị tượng, đại giáo lão tổ cũng không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, bất luận một vị nào đạo thành bách vực tu sĩ cường giả, đều đối với Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn trả giá đắt, cũng phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tất cả tu sĩ cường giả, cũng đều muốn lý thất dạ chém giết Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế, nhưng là, tại như vậy vô số trong dị tượng, làm sao có thể tìm được Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân đâu? Cái này cũng khó trách Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế dám mạo hiểm lấy phong hiểm đi đoạt đại thế tiêu, bọn hắn trong lòng cũng biết lý thất dạ sẽ tìm đến bọn hắn tính sổ, nhưng là, bọn hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ đường lui. Chỉ cần bọn hắn có thể đi vào tiên đạo thành, như vậy, một khi bước vào tiên đạo thành con đường, tiến vào bên trong một cái dị tượng, xâm nhập thăm dò, lý thất dạ làm sao có thể từ vô số trong dị tượng tìm tới bọn hắn đâu. Coi như lý thất dạ, có thể từ vô số trong dị tượng tìm tới bọn hắn chỗ dị tượng, nhưng là, bọn hắn đều đã có khả năng xâm nhập trong đó, thậm chí có khả năng xuyên qua loại dị tượng này, cuối cùng đã tới bờ bên kia, đã tới điểm cuối cùng, ở nơi đó, lại có ai biết đó là địa phương nào, lại có ai biết là dạng gì tồn tại. Có lẽ, đến ngày đó, bọn hắn đã trở thành tồn tại chí cao vô thượng, đã cầu được trường sinh bất tử. Như vậy, đến một khắc này, bọn hắn như thế nào lại sợ lý thất dạ đâu? Nói không chừng bọn hắn đã có thể xuất thủ chém giết lý thất dạ. Cho nên, hết thảy đều tại Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân tính toán bên trong. Chỉ cần bọn hắn có thể đi vào tiên đạo thành, bọn hắn chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý thất dạ mãi mãi cũng không có khả năng đuổi kịp bọn hắn. Nhưng mà... Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân ý nghĩ của bọn hắn quá tốt rồi, chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải là Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi xem thỏa thích những dị tượng này, cũng lười đi lấy chính mình vô thượng thần thức đi phân biệt những dị tượng này. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bên người đóa mây trắng kia, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đi, giúp ta tìm hai người. Nhưng là, cái này một đóa mây trắng vặn vẹo uốn éo thân thể, giống như không nguyện ý, hướng Lý Thất Dạ lắc đầu. Ngươi đi, chờ ngươi tỉnh được, ta dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt. Lý Thất Dạ cười đối với một đóa mây trắng nói ra. Cái này một đóa mây trắng nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa hồ hay là không thế nào nguyện ý, giống như Lý Thất Dạ dẫn hắn đi địa phương, hắn cũng không làm sao cảm thấy hứng thú một dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn thấy hắn, nói ra, đây chính là một món khác thiên bảo, so tiên đạo thành chơi vui nhiều. Cái này một đóa trắng vân thính đến lời như vậy, tựa hồ có chút hứng thú, nhưng là... Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia vô số dị tượng, lại hình như không nguyện ý, không khỏi lắc đầu. Mặc dù, cái này một đóa mây trắng, thật sự là hắn là, có năng lực từ cái này vô số trong dị tượng tìm ra một người như vậy đến, mà lại cũng có thể rất mau tìm đến, nhưng là, đối với hắn mà nói, cái này thật sự là quá phí sức sự tình. Thế nào, không muốn đi sao? Lý Thất Dạ nhìn thấy cái này một đóa mây trắng, thản nhiên nói, đến lúc đó, ta thế nhưng là cho ngươi tìm một cái bạn, chơi vui bạn. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, đóa này mây trắng liền nhìn gấp Lý Thất Dạ, nửa tin nửa ngờ, hắn cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Không tin phải không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, vạn cổ đến nay, chỉ sợ ngươi là chưa từng gặp qua cái gì bạn đi, đó nhất định là rất có ý tứ sự tình. Đóa này mây trắng lắc đầu, vẫn là chưa tin Lý Thất Dạ mà nói, bởi vì vạn cổ đến nay, hắn cho tới bây giờ không có qua cái gì băng, cho nên, hắn cũng không cho là trong nhân thế còn có mặt khác tiểu đồng bọn cái gì. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, nói ra, có muốn hay không đâu. Đóa này mây trắng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, nhìn xem trước mặt vô số dị tượng, hắn, lại không muốn đi làm dạng này khổ lực, như vậy vô số dị tượng, đó là muốn tiêu hao hắn bao nhiêu lực lượng. Đi thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng mặc kệ đóa này mây trắng có nguyện ý hay không, lập tức cầm lên hắn, hai tay một vò, nghe được bồng một tiếng, đóa này mây trắng ở trong tay Lý Thất Dạ giống như là một đoàn cây bông một dạng. Lập tức bị Lý Thất Dạ vò thành một vòng tròn. Dạng này một vòng tròn, tựa như là một cái to lớn màu trắng ngọt ngào vòng một dạng, nhìn lên để cho người ta muốn cắn lên một ngụm, mười phần ăn ngon. Nhưng là, lúc này, mây trắng bị vò thành một vòng thời điểm, hắn còn không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ chính là trong nháy mắt đem hắn ném ra đi. Nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, mây trắng vòng trong nháy mắt bị ném ra ngoài thời điểm, tựa như là không có gì sánh kịp thiểm điện, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt xuyên qua một cái dị tượng, sau đó lại là trong nháy mắt trở về, xuyên qua một cái khác dị tượng, lại xuống trong nháy mắt, lại là trở về, xuyên qua cái thứ ba dị tượng. Lúc này, mây trắng vòng giống, như là một cái tốc độ đã đạt đến không gì sánh kịp trình độ một dạng, theo hắn bị ném vào trong dị tượng thời điểm, trong nháy mắt chính là có thể xuyên qua dị tượng, không có bất kỳ cái gì phản hiện tại thời điểm, lại sẽ trở về xuất vào một cái khác dị tượng. Trên thực tế, chỗ này có quá trình, đều chỉ bất quá là trong nháy mắt phát sinh thôi, cho nên, khi tất cả tu sĩ cường giả có thể thấy rõ ràng thời điểm, vậy chỉ bất quá là, nhìn thấy một đạo lại một đạo tàn ảnh quán xuyên cái này đến cái khác dị tượng, đem cái này đến cái khác dị tượng liên tiếp một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại mây trắng vòng một lần lại một lần cực tốc xuyên thẳng qua thời điểm, cuối cùng, ở trong chớp mắt, xông vào một cái trong dị tượng. Tại trong dị tượng này, theo một tiếng vang lên ầm ầm, toàn bộ dị tượng chấn động, theo mây trắng vòng bay thẳng vào dị tượng này chỗ sâu. Khi mây trắng vòng xông vào dị tượng này chỗ sâu thời điểm, giống như là một cái chó săn xông vào chim quân bên trong, trong một sát na, vô số tiên đạo pháp tắc phóng lên tận trời, nghe được tiếng oanh minh bên tai không dứt, vô số tiên đạo pháp tắc che đậy chư thiên, đại đạo vạn pháp, trong chớp mắt này hỗn loạn không gì sánh được, giống như bất luận kẻ nào bước vào dạng này hỗn loạn bên trong, đều sẽ bị đại đạo vạn pháp hỗn loạn chỗ cuốn đi, tại cái này hỗn loạn bên trong mê thất chính mình. Nhưng là, ở thời điểm này, mây trắng vòng chính là oanh tiếng vang, chiếu xạ ra một cỗ tiên quang, dạng này một cỗ tiên quang thẳng chiếu thời điểm, trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ hỗn loạn đại đạo vạn pháp. Bất luận là cái này đại đạo vạn pháp như thế nào diễn hóa, bất luận đại đạo vạn pháp như thế nào hỗn loạn, cũng bất luận đại đạo vạn pháp như thế nào che đậy thiên địa, chỉ cần mây trắng này vòng tiên quang vừa chiếu rọi một cái đi qua, liền trong nháy mắt xuyên thấu đại đạo vạn pháp hỗn loạn. Theo mây trắng vòng tiên quang xuyên thấu qua đại đạo vạn pháp hỗn loạn thời điểm, chỉ gặp mây trắng vòng từ cái này hỗn loạn bên trong soi sáng ra một đầu tiên đạo tới. Tiên đạo hẹp dài không gì sánh được, thông qua được vô tận hư không, thăm dò qua hỗn loạn thời gian, xuyên qua rối loạn nhân quả. Một đầu đại đạo như vậy, 10 phần dài rằng giặc, coi ngươi có thể đi đến một đầu đại đạo như vậy phía trên, có lẽ, tương lai ngươi liền có khả năng thông hướng bờ bên kia đồng dạng. Ở thời điểm này, mây trắng vòng chỗ chiếu xạ tiên quang trong nháy mắt chiếu xuống tại đầu này vô thượng tiên đạo, một cái tiết điểm phía trên, tại một cái kia tiết điểm phía trên trong một chớp mắt, hai bóng người lập tức bại lộ. Lúc đầu, cái này vô thượng tiên đạo tiết điểm phía trên hai bóng người, đã đem chính mình che đậy ẩn tàng, làm cho không người nào có thể đi thăm dò. Bọn hắn giấu ở dạng này vô thượng tiên đạo tiết điểm phía trên, có thể cầu thả ở chỗ này, lĩnh hội đại đạo, tu luyện công pháp. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, tiên quang chiếu xuống thời điểm, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bạo lộ ra. Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế, vừa nhìn thấy trong dị tượng bị bạo lộ ra hai bóng người, thăm dò ngắm nhìn tu sĩ cường giả, lập tức nhận ra. Giấu tại cái này vô thượng tiên đạo tiết điểm phía trên Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn một nhận lấy tiên quang bao phủ, trong nháy mắt mệt bạo lộ ra, khiến cho bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Từ khi bọn hắn trốn vào tiên đạo thành đằng sau, liền tìm được một cái dị tượng, chỗ sâu dị tượng này bên trong, che đậy hành tung, che giấu, đem chính mình giấu ở dạng này một cái tiết điểm phía trên, tạm thời cầu thả ở chỗ này, hy vọng dùng cái này tránh thoát khỏi hết thảy có khả năng truy tung, trọng yếu nhất chính là muốn mượn lần này đến tránh thoát khỏi Lý Thất Dạ. Nhưng là, bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn cho là sách lược vẹn toàn, vậy mà tại ngắn, như vậy thời gian bên trong liền bại lộ. Đi! Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy, hướng vô thượng tiên đạo chỗ càng sâu bay thẳng mà đi. Trong chớp mắt này, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế cũng không có lựa chọn tốt hơn, cũng không có càng nhiều lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể hướng vô thượng tiên đạo chỗ càng sâu phóng đi. Có lẽ, bọn hắn có thể nương tựa theo khẩu khí này, liều mạng xông vào vô thượng đại đạo chỗ sâu nhất, đến vô thượng tiên đạo bờ bên kia, đến vô thượng tiên đạo điểm cuối cùng. Nhưng là, một khi hướng vô thượng tiên đạo chỗ càng sâu bay thẳng mà đi thời điểm, liền nghe đến oanh, oanh, oanh từng tiếng vang bên tai không dứt, vô số tiên đạo pháp tắc cuồng loạn đứng lên, trong chớp mắt này, xuất hiện cái này đến cái khác huyễn tượng, mỗi một cái huyễn tượng nửa thật nửa giả, căn bản là phân không ra thật giả, một khi đạp sai, có khả năng như vậy từ dạng này vô thượng tiên đạo bên trong rót xuống, trong nháy mắt bước vào đại đạo bên ngoài. Trong chớp mắt này, Thôi Sán đế quân, Tây Đà đế quân cũng đều không khỏi vì đó két két dừng bước. Liên tại bọn hắn sắc mặt âm tình bất định, muốn biện bạch thật giả, muốn xông vào con đường nào thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói ra, chọn cái nào đây? Ở thời điểm này, bất luận là Thôi Sán đế quân, hay là Tây Đà thủy đế, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng, chỉ gặp lóe lên, cũng đã có một bóng người đứng ở trước mặt của bọn hắn, đứng ở cái này đến cái khác huyễn tượng trước đó, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, trong một sát na, tựa như là định trụ tất cả huyễn tượng một dạng, có thể lấy ổn nhất thời gian bên trong phân biệt ra được cái nào là thật cái nào là, giả một dạng. Lý Thất Dạ, nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lui về sau một bước, trong lòng vì đó giật mình. Bọn hắn tự nhận là tiến vào tiên đạo thành, tiến nhập vô thượng tiên đạo bên trong, liền có thể vứt bỏ Lý Thất Dạ, liền có thể từ đây gối cao không lo. Dù sao, tại cái này tiên đạo thành bên trong, dị tượng nhiều như thế, Lý Thất Dạ lại làm sao có thể biết bọn hắn tiến nhập cái nào dị tượng. Huống chi, tại trong dị tượng này, vô thượng tiên đạo dài rằng giặc không gì sánh được, vượt qua vô tận đại thiên địa, cũng là xuyên qua đầy trời tinh không, càng là lội qua dài rằng giặc thời gian. Tại dạng này dày đặc vô tận trên đường, muốn tìm đến bọn hắn, đó là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Huống chi, bọn hắn đem chính mình che đậy che giấu, nếu là bọn họ chính mình không chủ động xuất hiện, chỉ sợ ngoại nhân căn bản cũng không khả năng tìm tới bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có kiên nhẫn, chờ đợi lấy một cái thời khắc lại một cái thời khắc đi qua. Có lẽ, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, Lý Thất Dạ cũng sẽ từ bỏ tìm kiếm bọn hắn, cho nên, đến lúc đó, bọn hắn liền hoàn toàn có thể đi qua đầu này vô thượng tiên đạo, cuối cùng đến vô thượng tiên đạo bờ bên kia. Nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới là, dưới loại tình huống này, mà lại là tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Lý Thất Dạ vậy mà tìm tới bọn hắn, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Có muốn hay không ta cho các ngươi chọn một con đường đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Thôi Sán Đế Quân, nhìn xem Tây Đà Thủy Đế. Không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, bọn hắn hóa thân thành tia chớp bay phách, trong nháy mắt vượt qua thời không, phóng lên tận trời, xông ra dị tượng này, trong nháy mắt xông vào một cái khác trong dị tượng. Tại dạng này một cái trong dị tượng, mê vụ tràn ngập, thời gian rối loạn, đại đạo mê tung, một khi bước vào dạng này một cái trong dị tượng, dễ dàng nhất đem người giấu đi, cũng dễ dàng nhất để cho người ta mê thất ở chỗ này. Nhưng là, ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế, bọn hắn đều đã không để ý tới những thứ này, bọn hắn muốn đem Lý Thất Dạ vứt bỏ, chính mình an toàn trốn đi. Nhưng mà, khi Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế xông vào dạng này mê loạn trong dị tượng, còn chưa xem trọng hướng phương hướng nào bỏ chạy thời điểm, lại là thân ảnh lóe lên, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Gấp gáp như vậy sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng nhón lây, dị tượng này bên trong thác loạn thời gian, tại giữa ngón tay của hắn chảy xuôi. Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn sắc mặt đại biến, không nói một lời, trong một chớp mắt, nhanh chóng thối lui, bỏ chạy mà đi, xông ra dị tượng, nhào về phía một cái khác trong dị tượng. Nhưng là, bọn hắn nhào vào thêm bên ngoài một cái trong dị tượng, Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở trước mặt bọn họ, ngăn trở bọn hắn đường đi. Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế hai người bọn họ vừa sợ vừa giận, một lần lại một lần bỏ chạy mà đi, thậm chí đã không để ý bất kỳ nguy hiểm, chỉ cần nhìn thấy dị tượng, chính là trong nháy mắt đâm đầu đi vào. Tây Đà Thủy Đế. Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế, các ngươi trả mệnh đến. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả không khỏi đối với Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế gầm lên giận dữ nói. Tại trong ngày thường, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả tại Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn dạng này đỉnh phong đại đế tiên vương, đạo quân đế quân trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, thậm chí có khả năng tại dạng này đỉnh phong đại đế trước mặt, toàn thân sẽ run lấy bẩy. Ngay cả ngẩng đầu đi xem dũng khí của bọn hắn đều không có. Nhưng là, ở thời điểm này, vô cùng phẫn nộ tu sĩ cường giả, đều đã liều lĩnh, đối với Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi là Tây Đà Đế gia sỉ nhục, ngươi thẹn với Tây Đà Đế gia chết thảm đòi đòi kiếp kiếp tử tôn. Ở thời điểm này, Tây Đà Đế gia may mắn còn sống sót đệ tử, cũng nhịn không được đối với Tây Đà Thủy Đế cầm lên giận dữ, giống song sau, cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt, lập tức ngồi dưới đất. Đối với Tây Đà Đế gia may mắn còn sống sót đệ tử mà nói, đây hết thảy đều là quá gian nan, đây hết thảy đều quá đau khổ. Đối với bọn hắn mà nói, còn sống so chết đi còn khó chịu hơn, đặc biệt là đối mặt chính mình tiên tổ Tây Đà Thủy Đế thời điểm, tín ngưỡng của bọn họ, chính là ẩm vang sụp đổ, bọn hắn đã từng nhất là kính ngưỡng, bội phục nhất tổ tiên, tại chính mình trong suy nghĩ có vô thượng địa vị tổ tiên, cuối cùng, hắn là hại chết bọn hắn tất cả mọi người kẻ cầm đầu. Cái này có thể không để cho Tây Đà Đế ra may mắn còn sống sót đệ tử nước mắt chảy đầy mặt sao. Ngồi sập xuống đất thời điểm, Tây Đà Đế gia đệ tử cũng nhịn không được nghẹn ngào thống khổ. Tây Đà Đế gia, tại Tây Đà Thủy Đế trong tay tạo dựng lên, nhưng cũng ở trong tay của hắn hủy diệt, chuyện như vậy nghe là hời hợt, nhưng là, Tây Đà Đế gia có bao nhiêu tử tôn, có bao nhiêu đế quân, có bao nhiêu long quân, cuối cùng đều là bởi vì Tây Đà Thủy Đế mà chết thảm, mà lại là lưng đeo chính mình tiên tổ sỉ nhục. Đây hết thảy, đối với Tây Đà Đế gia may mắn còn sống sót tử tôn mà nói, thật sự là quá khó với tiếp nhận, đây chính là bọn hắn đã từng yêu nhất mang, người tôn kính nhất, thậm chí nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa, nguyện ý vì hắn kính dâng sinh mệnh của mình. Đối với đạo thành tất cả tu sĩ cường giả phẫn nộ, bất luận là Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn đều không có bất kỳ phản ứng nào, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua thôi. Ngươi còn là người sao? Ở thời điểm này, Tây Đà Đế gia may mắn còn sống sót đệ tử, cũng không khỏi khàn giọng nghỉ lực chất vấn Tây Đà Thủy Đế. Nhưng là, Tây Đà Thủy Đế chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, căn bản cũng không đi nhìn nhiều. Đương nhiên, Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế quân bọn hắn đều như cũ hay là người, đều như cũ hay là vị kia đại đế tiên vương. Chỉ bất quá, hôm nay, bọn hắn đã nhảy ra thế giới này tâm thái, trong mắt bọn hắn xem ra, trong nhân thế tu sĩ cường giả, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, nếu là sâu kiến, như vậy, bọn hắn như thế nào lại đặt ở trong lòng của mình đâu? Cho dù là con cháu của mình hậu đại, vậy cũng một dạng không để trong lòng, một dạng có thể đem tất cả hậu thế giống diệt, đi một tổ kiến một dạng diệt bọn hắn. Những này, các ngươi đều thấy được. Lý Thất Dạ nhìn xem Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân, nhàn nhạt nở nụ cười. Thôi Sán Đế Quân cùng Tây Đà Thủy Đế hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, bọn hắn không khỏi thật sâu hô hấp một tiếng, Thôi Sán Đế Quân đứng dậy, trầm giọng nói, Thánh Sư, đạo chỗ tận, chúng sinh bất quá làm sâu kiến thôi, ta tin tưởng Thánh Sư cũng có được tâm tính như vậy. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thôi Sán Đế Quân thật sâu hô hấp một hơi, chậm chậm nói, nếu chúng sinh như sâu kiến, hết thảy lại cùng ta các loại liên quan gì đâu. Chúng ta cho là rời đi thế giới này. Tây Đà Thủy Đế cũng nói, chúng sinh chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi, không đáng giá được nhắc tới. Vương Bát Đản. Ở thời điểm này, Tây Đà Đế ra may mắn còn sống sót đệ tử nhịn không được gầm thét nói ra, uổng ngàn vạn đệ tử nguyện ý vì ngươi ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Tây Đà Thủy Đế lạnh lùng như vậy vô tình nói, đó là kích thích Tây Đà Đế ra tất cả may mắn còn sống sót đệ tử tâm, bọn hắn tiên tổ, căn bản cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn, thời thời khắc khắc đều có thể vứt bỏ bọn hắn, thời thời khắc khắc đều có thể diệt bọn hắn. Phải biết, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, bọn hắn Tây Đà Đế gia uy chấn thiên hạ, đối kháng thiên đình thời điểm, bọn hắn Tây Đà Đế gia có bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết, theo Tây Đà Thủy Đế chinh chiến, đối kháng thiên đình, tại trận này lại một trận trong chinh chiến, bọn hắn Tây Đà Đế gia lại có bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết vì đó, bỏ ra tính mệnh, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Nhưng là, hiện tại Tây Đà Thủy Đế nhưng căn bản không đem bọn hắn coi như một chuyện, thậm chí coi như bọn họ là sâu kiến một dạng vứt bỏ, muốn trốn ở đây dạng trong dị tượng, xông vào trong dị tượng vô tận đại dương mênh mông trung tâm, tinh không mênh mông bên trong. Mặc kệ bọn hắn xông vào cái nào dị tượng, mặc kệ bọn hắn bốc lên lớn cỡ nào nguy hiểm đâm vào, để cho người ta không tưởng tượng nổi nơi hung hiểm, nhưng là, đều chạy không khỏi Lý Thất Dạ truy tung, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đuổi theo, cuối cùng đều có thể ngăn trở bọn hắn đường đi. Trong chớp mắt này, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế hai người bọn họ vượt qua ức vạn dặm, nhảy vọt cái này đến cái khác dị tượng, xuyên qua thời không này đến thời không khác, nhưng là, đều là không cách nào đào thoát, đều là không thể thoát khỏi Lý Thất Dạ. Bất luận bọn hắn xông vào cái nào trong dị tượng, bất luận là bọn hắn đâm vào như thế nào nơi hung hiểm, Lý Thất Dạ đều là như bóng với hình đồng dạng, như là giòi bám trong xương, thế nào vung đều là không cách nào vứt bỏ Lý Thất Dạ. Đi mệt sao? Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như các ngươi không đi mệt mỏi, vậy ta có thể đi mệt mỏi. Cút về đi. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ tiện tay một cánh, đã vỗ hướng Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế. Lý Thất Dạ cái này tiện tay một cánh, đó là 10 phần tùy ý, giống như là nóng bức thời tiết bên trong, chính mình đưa tay phiến quạt gió thôi. Dạng này tiện tay một cánh, không có đại đạo chi uy, cũng không có chấn áp chi lực, nhưng là, ngay tại cái này tiện tay phất một cái, có thể đánh bay chư thiên thần ma, có thể đánh bay vạn vực, thiên địa dày nữa nặng, tại cái này tiện tay dưới một cái vỗ, đều giống như lá rụng một dạng bị tát đến bay ra ngoài. Liền ngay trong chớp mắt này, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, hai người đều là trong chớp mắt này xuất thủ, vô thượng đại đạo tuyên hoành, nghe được keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, bọn hắn lấy bảo vật hộ thể, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ tiện tay một cánh. Nhưng là, mặc kệ trong chớp mắt này, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế như thế nào toàn lực đánh cược một lần, đều là ngăn không được Lý Thất Dạ cái này tiện tay một cánh. Nghe được phanh một tiếng vang lên, bọn hắn hộ thể bảo vật, diễn hóa vô tận công pháp, liền ngay trong chớp mắt này vỡ nát, hai người bọn họ tại cái này phanh trong thanh âm bị vỗ bay ra ngoài, như là hai viên lưu tinh, sư một tiếng, xẹt qua chân trời, xẹt qua thời gian, cuối cùng bị phiến ra tiên đạo thành. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, bị một tiếng vang thật lớn, bị đập bay ra tiên đạo thành Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân nặng nề mà nện mặt đạo thành bách vực bên trong, đụng nát sơn nhạc. Khi Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân bọn hắn có thể lúc bò dậy, đều chịu đựng không nổi oa một tiếng, cuồng thổ mấy ngụm máu tươi. Tiên đạo thành. Vừa nhìn thấy trước mặt tiên đạo thành, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn cũng không khỏi quát to một tiếng, đứng dậy liền muốn hướng tiên đạo thành phóng đi, muốn xông vào tiên đạo thành bên trong. Bọn hắn dốc hết sức bình sinh, chính là vì tiến vào tiên đạo thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn muốn đi vào sao? Tại Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn đứng dậy muốn xông vào tiên đạo thành thời điểm, Lý Thất Dạ đã ngăn tại trước mặt bọn họ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên ngăn tại trước mặt mình, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn cũng không khỏi két két dừng bước, lập tức giữ vững thân thể. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn cũng không khỏi hướng về sau nhìn thoáng qua, nhìn phải chăng có đào tẩu chi lộ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vẫn còn muốn tìm đào tẩu chi lộ sao? Ta xem ra nha, có chút khó. Trong lúc nhất thời, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bọn hắn tốn hao vô số tâm huyết, bọn hắn bỏ ra vô số đại giới, chính là muốn tiến vào tiên đạo thành, đạp vào đại nạn chi lộ. Nhưng là, không nghĩ tới cuối cùng lại thành công dã tràng, bọn hắn đều đã tiến vào tiên đạo thành, đều đã tiềm nhập trong dị tượng, tương lai bọn hắn nhất định có thể mượn tiên đạo thành vô thượng tiên đạo, để bọn hắn đi lĩnh ngộ, để bọn hắn đi đột phá đại nạn, cuối cùng có thể làm tổ hóa cự đầu. Nhưng mà, hết thảy cố gắng, hết thảy tính toán, đều trở thành uổng phí, bọn hắn ở trong tiên đạo thành mới không có ở vài ngày thời gian, cứ như vậy bị Lý Thất Dạ đuổi ra ngoài. Giờ này khắc này, để Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế trong lòng bọn hắn không gì sánh được dày vò, càng là một loại không gì sánh được phẫn nộ, nhưng là, lại là như vậy bất lực. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng tại trước mặt bọn hắn thời điểm, giống như là không cách nào vượt qua vô thượng ma nhạc, bọn hắn căn bản là không cách nào từ Lý Thất Dạ trước mặt vượt tới. Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đã thấy Thôi Sán đế quân, thậm chí là hủy diệt bọn hắn. Đây đối với Tây Đà đế gia tất cả may mắn còn sống sót đệ tử mà nói, đây là cỡ nào đau lòng sự tình. Xem ra, các ngươi từ bỏ chính mình. Lý Thất Dạ nhìn xem Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cũng từ bỏ các ngươi thủ hộ. Thánh sư, cái này cũng không nên trách chúng ta. Tây Đà thủy đế nhịn không được lớn tiếng nói ra, chúng ta là đạo thành, là tiên đạo thành, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là bỏ ra hết thảy, là thiên địa này, chinh chiến vô số, chúng ta vì đây hết thảy, đã bỏ ra đủ nhiều đại giới, như vậy, tiên đạo thành đại nạn chỉ lộ, vì sao không có chúng ta phần? Nếu không cho chúng ta tiên đạo thành đại nạn chỉ lộ phần, vậy liền nên chính chúng ta đi lấy về thuộc về chúng ta có một phần kia. Thôi Sán đế quân cũng không khỏi trầm giọng nói, đây là chúng ta nên được đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, bình tĩnh nói, nếu như đổi lại để cho các ngươi thôn phệ thiên địa này sinh linh, hẳn là thu hoạch các ngươi trường sinh, như vậy, các ngươi cũng giống như vậy sẽ thôn phệ thiên địa này sinh linh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân, nhàn nhạt nói ra, các ngươi chỉnh chiến, là vì tính ngưỡng của chính mình mà chiến, là vì chính mình sơ tâm mà chiến, nhớ kỹ, giống như tu đạo một dạng, là vì chính mình. Mà không phải bởi vì người khác, cho nên, coi ngươi vì mình thời điểm, như vậy, đây chính là ngươi hẳn là đi làm sự tình. Cho nên, chúng ta cũng nên lấy đi chính mình đại nạn chỉ lộ cái này một cái số định mức. Tây Đà thủy đế trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế nào, kiểu nói này, tiên đạo thành thiếu các ngươi, thiên địa này sinh linh thiếu các ngươi, cái này đại thế cương thiếu các ngươi. Cho nên, chỉ cần các ngươi vì cẩm tới chính mình đại nạn chỉ lộ, liền có thể đem bọn hắn phụng tế. Có thể đem bọn hắn hiến cho thiên đình rồi. Đây chỉ là một loại thủ đoạn thôi, tu đạo cũng là như thế. Thôi Sán đế quân trầm giọng nói. Vậy thì ngươi không có tư cách tu con đường này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi đạt được, từ ở giữa thiên địa này đạt được, từ cái này đại đạo bên trong đạt được, như vậy, đều nên trả lại tại thiên địa này, đều nên trả lại tại cái này đại đạo, cũng đều nên trả lại tại này nhân thế. Thánh sư, lời này có ý tứ gì? Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Tây Đà thủy đế không khói vì đó biến sắc. Lui về sau một bước, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không có ý gì, chỉ bất quá muốn nói, giết các ngươi, đã là tiện nghi các ngươi, nên đem các ngươi trả lại cho thiên địa này, còn cho giữa nhân thế này. Thánh sư thủ đoạn thế nhưng là ác độc. Thôi Sán đế quân không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay mà cười, cười to nói, cái này thật là có ý tứ, các ngươi vì thế hiến tế vô số sinh mệnh, vì thế hiến tế vô số tử tôn. Không có chút nào áy náy, cũng không cảm thấy đem chính mình ác độc. Như vậy, ta đem các ngươi hiến tế cho vùng thiên địa này, đem các ngươi hiến tế về nơi này hết thảy đại đạo. Đồng dạng là hiến tế, làm sao đến ta chỗ này, liền biến thành ác độc. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, để Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân hai người bọn họ sắc mặt lúc thì trắng một trận xanh. Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế quân bọn hắn cũng không khỏi chậm rãi lui lại, bọn hắn muốn chạy trốn nơi này, muốn từ trong tay Lý Thất Dạ đào thoát. Nhưng là, liền xem như bọn hắn muốn chạy trốn, bất luận là từ đâu một cái phương hướng mà chạy, Lý Thất Dạ đều có thể trong chớp mắt này ngăn chặn bọn hắn đường đi. Là muốn chạy trốn tới chỗ nào đâu? Chạy trốn tới thiên đình sao? Ngươi cho là trong nhân thế, còn có địa phương nào có thể che chở các ngươi đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lời như vậy, lập tức để Thôi Sán Đế quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới, đương nhiên là trốn hướng thiên đình, trốn vào thiên đình tìm kiếm che chở, nhưng là, hiện tại xem ra, chỉ sợ Lý Thất Dạ không cho bọn hắn chạy trốn tới thiên đình cơ hội. Thiên địa ống lớn, nhưng là, không có bọn hắn đất dung thân, không có bọn hắn có thể trốn độn chỗ. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế quân bọn hắn đều là không đường có thể trốn, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, Lý Thất Dạ đều sẽ đuổi giết bọn hắn, coi như Lý Thất Dạ không lập tức giết bọn hắn, như vậy, Lý Thất Dạ đều sẽ đuổi lấy bọn hắn như là chó nhà có tang một dạng, đầy trời chạy trốn. Thánh sư, chúng ta nguyện là chuộc tội. Ở thời điểm này, Thôi Sán Đế quân thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thôi Sán Đế quân một chút, không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, người mất hết đế quân mặt mũi, cũng không xứng với viên này vô thượng đạo quả. Năm đó, cái kia ngạo khí Thôi Sán Đế quân đi nơi nào đâu? Bị đánh cho hôi phi yên diệt, đều như cũ còn muốn ngóc đầu trở lại vị thiên tài kia, đi nơi nào đâu? Nhìn xem ngươi, cuối cùng sống, thành bộ dáng gì? Chỉ sợ để tuổi nhỏ ngươi, nhìn xem ngươi bây giờ chính mình, chỉ sợ hắn cũng sẽ đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, lập tức để Thôi Sán Đế quân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, mặt mo nóng hổi. Thôi Sán Đế quân, cỡ nào không tầm thường thiên tài, làm thiên tư tung hoành hắn, đã từng là để thiên thần đạo ghen ghét ghen tồn tại, thậm chí vì ngăn cản hắn càng thêm cường đại, thậm chí không tiếc hủy diệt hắn. Phải biết, năm đó thiên thần đạo cũng không phải là vừa bắt đầu chính là muốn đem hắn hủy diệt, đó cũng là đã từng một lần lại một lần lôi kéo hắn, một lần lại một lần muốn đem hắn chiêu nhập ở trong thiên đình. Nhưng là, năm đó Thôi Sán Đế quân, cỡ nào tâm cao khí ngạo, cỡ nào bệ nghệ thiên hạ, khi nào đem thiên thần đạo, khi nào đem thiên đình để ở trong lòng, cho nên căn bản cũng không mua thiên thần đạo nợ, cự tuyệt thiên thần đạo lôi kéo. Năm đó Thôi Sán Đế quân, vừa lúc thiếu niên, tâm cao khí ngạo, đối mặt thiên đình, cũng đều sẽ không thỏa hiệp, đó còn là hắn còn trẻ. Nhưng là, hôm nay hắn đâu? Cuối cùng còn không phải cùng thiên đình cấu kết, cái kia tâm cao khí ngạo, bệ nghệ thiên hạ tuổi nhỏ, đã một đi không trở lại. Nếu để cho thiếu niên chính mình đến xem mình bây giờ, chỉ sợ cũng giống vậy sẽ xem thường mình bây giờ, cái kia thiếu niên cao ngạo, bất luận thời điểm nào, bất luận đối mặt dạng gì khó khăn, cho dù là hôi phi yên diệt, cũng sẽ không thấp kém chính mình cao quý đầu lâu. Nhưng là, hôm nay chính mình, vẫn sống thành như là sống tạm một dạng tồn tại, trốn ở trong hắc ám kia âm mưu ra, hoặc là trốn ở âm chỗ tiểu nhân. Người, cuối cùng sống thành chính mình chán ghét bộ dáng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, thở dài một tiếng, lắc đầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, chậm chậm nói, các ngươi tốt nhất chuộc tội, đều nên trả hết nợ đây hết thảy, đây mới là các ngươi chuộc tội, đây mới là các ngươi rửa sạch chính mình tội ác phương pháp tốt nhất. Thôi Sán Đế quân cùng Tây Đà Đài để bọn hắn cũng không khỏi lui về sau mấy bước, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, bọn họ cũng đều biết, cái này đã không có bất luận cái gì lượn vòng đường sống. Tiên lão, xin cứu chúng ta. Ở thời điểm này, Thôi Sán Đế quân không khỏi quát to một tiếng, như là hồng trung, truyền hướng thiên địa, có thể truyền vào thiên khung chỗ sâu nhất. Coi như Thôi Sán Đế quân dùng sức la lên, liền xem như Thôi Sán Đế quân thanh âm xuyên thấu thiên địa, nhưng là, giữa thiên địa, đều không có bất kỳ đáp lại nào, vẻn vẹn lưu lại chính hắn quanh quần thanh âm. Ở thời điểm này, Thôi Sán Đế quân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bởi vì không có bất kỳ người nào đáp lại, càng không bất luận kẻ nào trợ bọn hắn một chút sức lực. Ở thời điểm này, sáng chói đế quân cũng đều biết, bọn hắn là bị ném bỏ, giống như là khi đó bọn hắn vứt bỏ đạo thành bách vực mọi người giống nhau. Người hướng ai cầu cứu đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, thiên đình thủy tổ, hay là thiên đình tam tiên, lại hoặc là các ngươi tưởng tượng bên trong một tồn tại nào đó. Thôi Sán đế quân không lên tiếng, Tây Đà thủy đế cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng đều biết bọn hắn đều là bị ném bỏ. Nếu như nói là một tồn tại nào đó, chỉ sợ các ngươi không đáng hắn bốc lên phong hiểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, về phần thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên, như vậy, coi ta phản công thiên đình thời điểm, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, rời đi thiên đình, bọn hắn đó là một con đường chết, lưu tại thiên đình, hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút điểm còn sống cơ hội. Cho nên, các ngươi cảm thấy, bọn hắn dựa vào cái gì muốn tới cứu ngươi đâu? các ngươi đáng giá bọn hắn đi bốc lên cái này nguy hiểm không? Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn cũng đều biết, bọn hắn là cùng đường mặt lộ, bày ở trước mặt bọn hắn, triệt để là một con đường chết. Ra tay đi, để cho mình thể diện một chút. Lý Thất Dạ hướng Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân bọn hắn vẫy vẫy tay, chậm chậm nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân cùng Tây Đà thủy đế hai người bọn họ, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đồng tử co vào. Hôm nay bọn hắn là không đường có thể đi, bọn hắn là một con đường chết. Thánh sư, ngươi nếu là muốn bức, vậy nhất định sẽ không như ngươi ý. Ở thời điểm này, Tây Đà thủy đế không khỏi quát khẽ một tiếng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười vừa nói, thế nào, đột nhiên uy hiếp ta tới. Sáng chói đế bắt đầu, Tây Đà thủy đế bọn hắn cũng không khỏi quyết tâm. Thôi Sán đế quân lớn tiếng nói ra, dù sao cũng là một lần chết, vì sao lại phải như thánh sư ngươi ý đâu. Nếu là thánh sư nguyện ý, xin cho một thống khoái. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế cũng đều biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng là, bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận dạng này trừng phạt, cho dù là Lý Thất Dạ xuất thủ trong nháy mắt, chém giết bọn hắn đều nguyện ý đi tiếp thu tử vong như vậy. Dù sao, Lý Thất Dạ muốn đem bọn hắn phản hồi tại thiên địa này, đây tuyệt đối là một loại thê thảm không gì sánh được tử vong. Thế nào, hiện tại cảm thấy tử vong cũng giống như cứ một dạng thống khoái. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nhưng là, ta vì sao lại phải như các ngươi mong muốn đâu? Thánh Xu, trong tay ngươi cũng là dính đầy vô số máu tươi, chẳng lẽ Thánh Sư ngươi cả đời, liền không có qua sai lầm sao? Thôi Sán đế quân không khỏi hét lớn một tiếng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi, cũng đã có sai lầm, nhưng là, các ngươi hành động, đây chính là không thể tha thứ. Thánh Sư, chúng ta là sẽ không như ngươi mong muốn. Ở thời điểm này, Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong chớp mắt này, bọn hắn đều không thèm đếm xia. Trong nháy mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang oanh minh không ngót, ngay một khắc này, chỉ gặp Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân vô thượng đạo quả đều trong chớp mắt này oanh thiên mà lên. Tại oanh tiếng vang thời điểm, trong chớp mắt này, Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân tất cả huyết khí đều trong chớp mắt này điên cuồng ngoại phóng, nghe được tư thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn đều trong nháy mắt tách ra vô tận quang mang, không gì sánh được sáng chói, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tại cái này vô tận sáng chói bên trong, đáng sợ nhất chính là Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân huyết khí của bọn hắn chân mệnh, bọn hắn vô thượng đại đạo đều đang nhún nhảy hỏa diễm, dạng này hỏa diễm nhảy một cái vọt thời điểm, có thể đốt cháy trong nhân thế hết thảy. Bọn hắn đốt cháy chân huyết, thọ nguyên. Nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, hét lên một tiếng, có thật nhiều tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt cảm thấy không ổn, bọn hắn đều muốn quay người đào tẩu. Nhưng là, ở thời điểm này, khi Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn triệt để bộc phát thời điểm, bọn hắn đáng sợ đế uy trong nháy mắt là tại tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, chấn áp chư thiên sinh linh, vào giờ phút này, tất cả tu sĩ cường giả muốn chạy trốn, đó là làm sao có thể sự tình đâu, đều trong chớp mắt này bị chấn áp lại. Ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, đáng sợ không gì sánh được một màn phát sinh, chỉ gặp Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân đạo quả của bọn họ, huyết khí, chân mệnh, đại đạo đều trong chớp mắt này hòa làm một thể, trong chớp mắt này hướng vào phía trong đổ sụp, tất cả lực lượng, tất cả huyết khí, thậm chí là toàn bộ thân hình, đều muốn trong chớp mắt này, dung thành một chút tùy theo chính là oanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn muốn trong chớp mắt này nổ tung, muốn đem chính mình mỗi một giọt chân huyết, mỗi một sợi đại đạo chỉ lực, mỗi tấc chân mệnh, đều muốn trong chớp mắt này nổ hôi phi yên diệt, triệt để nổ rót. Từ nổ, nhìn thấy một màn này muốn phát sinh thời điểm, vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân bọn hắn cho dù là muốn tử vong, bọn hắn cũng muốn lựa chọn oanh liệt không gì sánh được tử vong phương thức, mà không phải bị Lý Thất Dạ trừng phạt tính tử vong. Cho nên, ở ngoài sáng biết là thời điểm chết, bọn hắn lựa chọn nhất là oanh liệt nhất là quyết liệt tử vong phương thức, bọn hắn chính là không cần cho Lý Thất Dạ bất luận cái gì như ý cơ hội, Lý Thất Dạ muốn trừng phạt bọn hắn tử vong, nhưng, bọn hắn tuyệt đối không bằng Lý Thất Dạ mong muốn. Cho nên, trong chớp mắt này, Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân bọn hắn muốn tự bạo, trong chớp mắt này muốn đem chính mình nổ tung. Hai vị trên đỉnh phong đế quân đạo quân, khi bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, đem chính mình tất cả huyết khí, chân mệnh, đại đạo đều trong nháy mắt hòa làm một thể, muốn trong chớp mắt này tự bạo, muốn trong chớp mắt này nổ diệt thời điểm, loại kia uy lực là kinh khủng cỡ nào, là bực nào đáng sợ. Dạng này nổ diệt, một khi là oanh ra ngoài, như vậy lực lượng hủy diệt, vậy sẽ trong chớp mắt này quét ngang toàn bộ đạo thành Bách Vực, sẽ đem toàn bộ đạo thành Bách Vực đánh cho vỡ nát, đem vô số cương thổ đánh cho hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ muốn chấn sát bọn hắn, muốn đem bọn hắn hết thảy còn cho vùng thiên địa này, còn cho thiên địa đại đạo, đây chính là muốn đem bọn hắn khô máu, nghiền ép chơi hắn bọn họ tất cả lực lượng. Nhưng là, Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân lại không bằng Lý Thất Dạ mong muốn, bọn hắn muốn tự bạo mà chết, lấy tự thân uy lực cường đại nhất nổ tung, cho dù là chết, cũng muốn tạc bằng toàn bộ đạo thành Bách Vực. Đây cũng là đang trả thù Lý Thất Dạ, nếu Lý Thất Dạ đem bọn hắn bức ra tiên đạo thành, để bọn hắn đã mất đi đại nạn chi lộ, thậm chí là muốn giết, chết bọn hắn, như vậy, bọn hắn cũng không để cho Lý Thất Dạ toại nguyện, bọn hắn chính là muốn nổ diệt đây hết thảy, mai táng chính mình, đem chính mình nổ nát, bọn hắn cũng đều sẽ không tiếc. Đồng quy vu tận. Ở thời điểm này, đạo thành Bách Vực tất cả tu sĩ cường giả đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế hai người bọn họ triệt để không thèm đếm xỉa, muốn đem chính mình nổ nát, muốn đem toàn bộ đạo thành Bách Vực nổ nát. Trong chớp mắt này, bọn hắn muốn đem đây hết thảy hôi phi yên diệt, nếu không bằng bọn hắn mong muốn, như vậy, bọn hắn cũng như Lý Thất Dạ mong muốn. Đối mặt cái này đột nhiên quét ngang mà đến, tàn phá bừa bãi thiên địa đế uy, oanh tạc mà đến vô tận lực lượng, đạo thành Bách Vực tu sĩ cường giả đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn trơ mắt nhìn Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ tuyệt luân lực lượng quét ngang mà tới. Lực lượng như vậy thôi sơn đảo hải, phá hủy thập vạn đại sơn, ngàn vạn giang hà, như vậy thẳng oanh tạc mà xuất lực lượng, đủ để đem toàn bộ đạo thành Bách Vực đánh cho hôi phi yên diệt, vô số sinh linh liền sẽ trong chớp mắt này bị đánh cho vỡ nát, thậm chí ngay cả cặn cũng không còn dưới, theo gió từ từ tiêu tán. Khắp nơi trong nháy mắt, tại Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn muốn nổ nát hết thảy thời điểm, muốn cùng toàn bộ đạo thành Bách Vực đồng quy vu tận thời điểm, Lý Thất Dạ xuất thủ. Lý Thất Dạ đại thủ hợp lại, Thái Sơ quang mang nở rộ, liền ngay trong chớp mắt này, theo Thái Sơ chi quang nở rộ thời điểm, giống như Lý Thất Dạ trong đại thủ thu về toàn bộ tinh không một dạng, vô số nhật nguyệt tinh thần đều bị Lý Thất Dạ bao phủ tại trong lòng bàn tay của mình một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tại Lý Thất Dạ trong hai tay, giống như để cho người ta thăm dò đến, lúc thiên địa sơ khai, hết thảy hồn độn muốn tại nổ tung trong nháy mắt, đây chính là thiên địa sơ khai cảnh tượng, hết thảy đều sẽ trong nháy mắt này oanh tạc mà ra, hết thảy tại hủy diệt thời điểm, lại đều sẽ sinh ra, tinh không vô tận, nhật nguyệt tinh thần, cũng có thể trong chớp mắt này sinh ra. Mà lại, Lý Thất Dạ hai tay hợp lại thời điểm, lại là tại nghịch chuyển lấy toàn bộ quá trình. Khi thiên địa sơ khai thời điểm, hỗn độn Thái Sơ nổ tung thời điểm, Lý Thất Dạ hai tay khép lại, nổ tung Thái Sơ, lăn lộn mở hỗn độn, đều trong một sát na này bị chấn áp lại. Mặc kệ cái này nổ tung lực lượng là cường đại cỡ nào, mặc kệ lực lượng như vậy là kinh khủng đến cỡ nào, dù là nó đánh thẳng tới, hủy thiên diệt địa, nhưng là, khi Lý Thất Dạ hai tay khép lại thời điểm, hết thảy trong chớp mắt này đều có thể biến thành vì nghịch chuyển, hết thảy đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đảo ngược thời gian, đại đạo nghịch chuyển, giống như là thiên địa nổ tung trong nháy mắt, bị Lý Thất Dạ cứng rắn nặng nề mà ấn trở về. Tại cái này phanh một tiếng vang lên thời điểm, cái kia vốn là nổ tung hết thảy, lại bị khôi phục trở về, chỉ gặp hỗn độn Thái Sơ như cũ tại chảy xuôi, vẫn là tại chuyển động không thôi, cũng không có nổ tung, cũng không có vô tận thời gian trong chớp mắt này rơi vãi đi ra. Chính là tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn nổ tung, đều bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đè xuống, ngạnh sinh sinh chấn áp trở về, một màn này rung động trong nhân thế toàn bộ sinh linh, tựa như là một vầng mặt trời muốn bạo tạc một dạng, tại nổ tung trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ trùng kích mà ra, vô tận hỏa diễm quét ngang mà đến, tràn đầy hủy thiên diệt địa chỉ uy, nhưng là, Lý Thất Dạ đại thủ khép lại trong nháy mắt, vô tận quét ngang hỏa diễm lập tức lui trở về, trùng kích mà xuất lực lượng cũng trong nháy mắt giống như là thủy triều thối lui, hủy thiên diệt địa chỉ uy cũng trong chớp mắt này tiêu tán. Nghe được cái này phanh một tiếng phía dưới, tất cả chân huyết, đại đạo chỉ lực, đạo quả chỉ uy, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh ấn trở về, chấn áp lại cái này đột nhiên bạo tạc. Nghe được phanh rơi xuống đất thanh âm vang lên thời điểm, vốn là muốn tự bạo Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn tất cả cút rơi trên mặt đất, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, ném ra một cái hố tới. Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn đều muốn từ nổ, cùng toàn bộ đạo thành Bách Vực đồng quy vu tận, nhưng là... không nghĩ tới, ở trong tay Lý Thất Dạ, bọn hắn ngay cả tự sát, kéo lên toàn bộ đạo thành Bách Vực cơ hội đều không có. Tại cái này phanh một tiếng bên trong, giờ này khắc này, lăn xuống trên mặt đất Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân hoàn toàn bị Lý Thất Dạ cho chấn áp, bọn hắn đại đạo, huyết khí của bọn hắn, trong nháy mắt bị chấn áp không nhúc nhích được, khi bọn hắn lăn xuống trên mặt đất thời điểm, Vừa rồi vốn là tự bạo chỉ uy, trùng kích đến bọn hắn cũng không khỏi máu tươi, cuồng phún. Ngay cả chết, đều muốn lôi kéo đạo thành chôn cùng, ngược lại là dã tâm không nhỏ. Lý Thất Dạ lúc này lạnh lùng nhìn thoáng qua Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân, Vương Bát Đản. Thật vất vả, sau khi lây lại tinh thần, bất luận đại giáo cương quốc lão tổ, hay là tu sĩ cường giả phổ thông, đều là vô cùng phẫn nộ, đầy ngập lửa giận đều lập tức tràn ngập mỗi người lồng ngực. Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn đều không muốn sống, cũng bị làm cho bước lên con đường cùng, ở thời điểm này, không sống được bọn hắn, lại còn muốn lôi kéo toàn bộ đạo thành bách vực vì bọn họ chôn cùng. Bọn hắn chính là muốn cùng toàn bộ đạo thành bách vực đồng quy vu tận, đây đối với đạo thành bách vực tu sĩ cường giả mà nói, đó là cỡ nào tức giận sự tình. Thánh Xu, giết bọn hắn. Có đại giáo lão tổ cũng là căng không nổi thân phận, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng có Tây Đà Đế gia đệ tử nhịn không được hung hăng nói ra, giết bọn hắn, đó đều đã là tiện nghi bọn hắn, chính là hẳn là đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Không phải vậy, khó tiêu thiên hạ nhân tâm đầu mối hận, khó tiêu người chết đi oán hận. Ở thời điểm này, đạo thành bách vực, vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều đối với Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế hận thấu xương, hận không thể là ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Trước mắt một màn này, cũng là để cho người ta không khỏi vì đó sụt sịt. Tưởng tượng năm đó, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn đều đã từng là, thời đại này đến thời đại khác thủ hộ lấy vùng thiên địa này, đặc biệt là Tây Đà Thủy Đế, vì vùng thiên địa này đã từng một lần lại một lần đối kháng thiên đình. Một lần lại một lần chinh chiến, vì vùng thiên địa này hạ xuống bao nhiêu nhiệt huyết. Tại như thế một thời đại, bao nhiêu người đối với Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế kính ngưỡng không gì sánh được, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông hay là đại giáo lão tổ, nhắc lên Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế, nhìn lên chi ý tự nhiên sinh ra. Thậm chí có thể nói, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn đang cao nhất hô, thiên hạ cùng theo, toàn bộ đạo thành bách vực ngàn vạn tu sĩ cường giả, đều nguyện ý vì Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân hiệu lực. Đều nguyện ý vì bọn hắn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Mà cho đến ngày nay, đạo thành bách vực tu sĩ cường giả, cái nào không phải đối với Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân hận thấu xương, liền xem như Tây Đà Đế gia đệ tử, đều là đối với mình tổ tiên hận thấu xương, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn lấy làm hổ thẹn, hắn là toàn bộ Tây Đà Đế gia sỉ nhục. Ở thời điểm này, cái này đến cái khác tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều tại hô to, mỗi một người tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ tại trong đôi mắt đều phun ra lửa giận, hận không thể nhào tới, muốn đem Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế phá tan thành từng mảnh. Vương Bát Đản, các ngươi làm dẫn sói nhập thất, là thiên đình hiến tế ngàn vạn tử đệ còn chưa đủ à? Có Tây Đà Đế gia may mắn còn sống sót, lão tổ cũng không khỏi khàn giọng hét lớn, chúng ta Tây Đà Đế gia, Xưởng Thiên Thế gia, Bích Kiếm Đầm, Vương Thái Thú lão tổ, Lục Chỉ Đạo Quân, Xưởng Thiên Đế Quân, bọn hắn tất cả mọi người bởi vì các ngươi mà chết, bọn hắn chiến tử đến cuối cùng. Chảy khô một giọt máu cuối cùng, đều là bởi vì các ngươi, bọn hắn toàn bộ đều chết thảm. Các ngươi không chỉ có là sống tạm đến bây giờ, còn muốn lôi kéo còn lại tất cả mọi người cho các ngươi chôn cùng, các ngươi còn là người sao? Các ngươi xứng đáng đế quân xưng hô này sao? Các ngươi có tư cách xưng là đế quân sao? Các ngươi căn bản chính là không có, căn bản không có tư cách, tiên đạo thành không cần các ngươi, đó cũng là chuyện đương nhiên, các ngươi không xứng có được đây hết thảy, không xứng tiến vào tiên đạo thành. Ở thời điểm này, dù là đã từng cùng Tây Đà Thủy Đế vào sinh ra tử Tây Đà Đế gia lão tổ, cũng không khỏi đối với Tây Đà Thủy Đế bọn hắn giận dữ hết. Gầm thét đến nơi đây, vị lão tổ này, cũng đều không khỏi vì đó lệ rơi đầy mặt, bọn hắn thờ phụng cả đời người, bọn hắn cả đời tín ngưỡng, cứ như vậy ẩm vang sụp đổ, đây cũng là thôi, nhưng là, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn hành động, còn tại bọn hắn phá toái trong lòng đạp mấy chân. Giết bọn hắn, Thánh Sư, đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ là như thế này gầm thét nói. Mà Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn là lạnh nhạt đối mặt đây hết thảy, là một đời đỉnh phong đế quân, bọn hắn đích đích xác xác là, chưa từng có đem thiên hạ tu sĩ cường giả để ở trong mắt bọn hắn. Vậy cũng là như là sâu kiến một dạng tồn tại, ở thời điểm này, chân chính có thể quyết định vận mệnh bọn họ chính là Lý Thất Dạ. Nên kết thúc, Lý Thất Dạ nhìn xem Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế. Nhàn nhạt nói ra, đem đây hết thảy, đều trả lại trở về đi. Lúc này, Thôi Sán Đế Quân cùng Tây Đà Thủy Đế bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt, trắng bệch, bọn họ cũng đều biết, hết thảy đều đã trở thành định cục, hết thảy đều đã là trần ai lạc địa, bọn hắn dạng gì dãy ruộng đều đã không cải biến được vận mệnh của bọn hắn, không cải biến được kết quả của bọn hắn. Tới đi! Ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân cùng Tây Đà Thủy Đế đều đứng lên, tại tử vong trước đó, cuối cùng, bọn hắn hay là biểu hiện ra một vị đế quân nên có cốt khí. Ông, Một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, một đạo quang mang thoáng hiện, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, đạo ánh sáng này từ Tây Đà Thủy Đế trên đầu lâu thẳng sâu xuống. Tây Đà Thủy Đế không khỏi vô cùng thê lương hét thảm một tiếng, ở thời điểm này, hắn giống như là bị tước đoạt hết thảy lực lượng người, tựa như là một phàm nhân một dạng, khi quang mang như vậy từ đầu lâu thẳng sâu mà xuống, đem hắn đỉnh giết ở trên mặt đất thời điểm, loại đau đớn kia, đã không phải là hắn có khả năng đã chịu, nếu như hắn còn là một vị đế quân thời điểm, liền còn có thể chịu được dạng này đau nhức. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, tại toàn bộ đạo thành bên trong quanh quần, tại vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, để cho người ta nghe được cũng không khỏi thẳng dùng mình, trong chớp mắt này, liền có thể tưởng tượng Tây Đà Thủy Đế đúng đúng như thế nào thống khổ. Nghe được răng rắc thanh âm bên tai không dứt, tựa như là xương vỡ đồng dạng, nhưng là, cũng không phải là như vậy, mà là một đạo quang mang sinh nhánh một dạng, một cây lại một cây quán xuyên Tây Đà Thủy Đế thân thể răng rắc. Răng rắc. Trong thanh âm, chỉ gặp Tây Đà Thủy Đế thân thể vậy mà giống như là sinh trưởng ra một cây lại một cây rễ cây đồng dạng, đâm vào trong bùn đất, đâm vào trong đại địa. Ngay lúc này, theo Tây Đà Thủy Đế thân thể sinh trưởng ra những này rễ nhánh đằng sau, thân thể của hắn tại tư trong thanh âm, lại có bùn nhão nham thạch bắt đầu ở trên thân thể của hắn mọc lại một dạng, chậm rãi đem hắn thân thể nâng lên, tựa như là nham thạch tại tạo nên lấy thân thể của hắn một dạng, để nó trở nên cao to cuối cùng, nghe được răng rắc thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp Tây Đà Thủy Đế thân thể cao cao địa chi lăng ở nơi đó, bị nham thạch nơi bao bọc lấy, thoạt nhìn như là một tòa nho nhỏ ngọn núi. Nhưng là, ở thời điểm này, nếu như ngươi cẩn thận đi xem, cẩn thận đi lĩnh hội, ngươi vậy mà có thể phát hiện, Tây Đà Thủy Đế cũng chưa chết, mà là còn sống. Không sai, lúc này Tây Đà Thủy Đế lại là còn sống, mà lại, cả người hắn đều dính liền vào trong lòng đất, cùng sâu trong lòng đất đại đạo chi mạch tương dính liền ở cùng nhau. Khi Tây Đà Thủy Đế cùng đại địa tương hàm tiếp, cùng đại địa chi mạch liên tiếp cùng một chỗ thời điểm, hắn tựa như là cùng đại địa hòa là một thể đồng dạng, mà lại, huyết khí của hắn, đại đạo của hắn lực lượng, chân mệnh của hắn, đều đang chảy lấy đại đạo tinh hoa, dạng đại đạo này tinh hoa, chậm rãi thẩm thấu vào vùng đại địa này mỗi một tấc đất bên trong, tại ẩn dưỡng lấy mỗi một tấc đất. Tây Đà Thủy Đế cũng chưa chết, mà là hắn bị triệt để đất bị đính tại trong đại địa này, huyết khí của hắn, chân mệnh của hắn, đạo quả của hắn, đại đạo của hắn bao giờ cũng đều tại ẩn dưỡng lấy mảnh đại địa này, ẩn dưỡng lấy đạo thành bách vực. Đây chính là Lý Thất Dạ còn cho vùng thiên địa này, còn cho cái này đại đạo. Chỉ cần Tây Đà Thủy Đế còn sống, hắn chân huyết, chân mệnh của hắn đều sẽ một mực ẩn dưỡng lấy mảnh này thiên địa, phản hồi lấy vùng thiên địa này, nhưng là một đời đỉnh phong đạo quân. Ở dưới trạng thái này, hắn có thể sống được cực kỳ lâu. Kể từ đó, Tây Đà Thủy Đế bị đính tại nơi này, giống như là một cây to lớn người sống tham gia một dạng, thời thời khắc khắc đều có thể ẩn bổ lấy vùng thiên địa này sinh linh, mà lại có thể một mực bổ dưỡng xuống dưới. Nhìn xem Tây Đà Thủy Đế loại hạ tràng này, Thôi Sán Đế Quân cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn đương nhiên có thể tưởng tượng loại hạ tràng này là đáng sợ cỡ nào, tựa như là người sống tham gia, ngàn vạn năm đều sẽ bị dạng này đính tại nơi này. Ngàn vạn năm đều muốn dạng này tẩm bổ vùng thiên địa này sinh linh, đây là chuyện thống khổ dường nào. Tới đi, nhân sinh đã không có đường có thể đi, đây đã là tuyệt cảnh, đã không có bất luận cái gì thối lui co lại có thể nói, cho nên, ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân cũng chỉ có thể là trực diện tại đây hết thảy, đứng dậy, đối mặt Lý Thất Dạ, ngẩng đầu lâu của mình, há to mồm, chỉ mình miệng nói ra, dựa dẫm vào ta đóng xuống đi. Ông, một tiếng vang lên. Lý Thất Dạ lấy ra quang mang, trong nháy mắt thẳng đỉnh xuống dưới, nghe được A Kiêu thê lương thảm thiết thanh âm vang lên, cùng Tây Đà Thủy Đế so sánh, Thôi Sán Đế Quân cũng không khá hơn chút nào, loại kia đau nhức để hắn kêu thê tương thảm thiết âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Chỉ bất quá, hắn là từ miệng thẳng đinh mà xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương tương đối vẩn đục thôi. Ở thời điểm này, nghe, được tư thanh âm vang lên, Thôi Sán Đế Quân thân thể cũng đều tại cùng vùng đại địa này hòa làm một thể. Chân mệnh của hắn, huyết khí, đại đạo đều cùng vùng đại địa này, chỗ sâu đại đạo chỉ mạch tương dính liền ở cùng nhau, từ hắn chân mệnh bên trong, đạo quả bên trong chảy ra đại đạo tỉnh hoa, tư dưỡng vùng thiên địa này mỗi một tấc đất. Ở thời điểm này, tại ngưng hợp thanh âm vang lên thời điểm, Thôi Sán Đế Quân thân thể cũng bị nham thạch nơi bao bọc lây, thân thể bị chỉ lăng lên, tựa như là bị chống lên một ngọn núi nhỏ một dạng. Ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế đại đạo tinh hoa bắt đầu tư dưỡng vùng thiên địa này, tư dưỡng mỗi một tấc bùn đất. Lúc đầu, trước đó, thiên đình xâm lấn thời điểm, không ít sơn hà bị đánh đến vỡ nát, ở thời điểm này, theo đại đạo tỉnh hoa tẩm bổ phía dưới, bị vỡ nát nói bắt đầu từ từ ngưng tố, mặc dù nói, thời gian ngắn bên trong, những này vỡ nát sơn hà là không thể nào khôi phục hình dáng cũ, nhưng là, theo đại đạo tinh hoa ẩn dưỡng phía dưới, thiên địa tạo nên, vạn vật tề sinh, sinh sôi không thôi, tương lai vùng thiên địa này sẽ lại một lần nữa hưng thịnh đứng lên. Hai vị đỉnh phong đế quân đạo quân, lấy bọn hắn đại đạo tỉnh hoa, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa ẩn dưỡng lấy vùng thiên địa này thời điểm, khiến cho vùng thiên địa này không chỉ là tạo nên đứng lên, tại vùng thiên địa này bên trong, vạn vật tề sinh, sẽ là có rất nhiều linh đan diệu dược, tại mảnh thổ địa này bên trong này mầm mọc rễ. Tương lai, vùng thiên địa này sẽ trở thành cõi yên vui, cái này sẽ thích hợp trong nhân thế sinh linh ở đây tu luyện, thích hợp đông đảo chúng sinh ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Nhìn xem một màn này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc, liền xem như tại vừa rồi, phần bọn họ đối với Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế hận thấu xương, hận không thể đào ra của bọn hắn, quất bọn hắn gân, uống máu của bọn hắn, nhưng là, nhìn xem giờ này khắc này cảnh tượng, nhìn xem Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bị đính tại nơi đó, lấy bọn hắn đại đạo tinh hoa ẩn dưỡng lấy vùng đại địa này, tất cả mọi người không tiếp tục lên tiếng đi chửi mắng Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế. Một đời đỉnh phong đế quân, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, trong lúc nhất thời, để tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ trong lòng cũng là trăm vị xuất hiện, trong lúc nhất thời, cũng đều không biết đây là một loại tư vị gì. Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế, tại bọn hắn khi còn sống, đó là phong quang đến mức nào, đó là cỡ nào cử thế vô địch, đó là cỡ nào để cho người ta kính ngưỡng, cuối cùng, lại rơi đến kết quả như vậy, để cho người ta trong lòng cũng là không dễ chịu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn một chút, không nói gì nữa, quay người liền đi vào tiên đạo thành bên trong. Ở trong tiên đạo thành, có một người đã ở nơi đó chờ đợi hắn, một nữ tử, một cái hoàng trụ vô song nữ tử. Thiên Thủy đế quân. Giờ này khắc này, nữ tử này nhìn qua Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, nhìn xem cũng không khỏi nhập thần, cũng đều không khỏi ngây dại, thời gian, trong chớp mắt này giống như đảo lưu đồng dạng. Trong nháy mắt, nữ tử tựa như là về tới tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong, tại cái kia cửu giới bên trong, tại cái kia tẩy nhan cổ phái bên trong. Tại năm đó, bọn hắn lần đầu gặp gỡ, khi đó Lý Thất Dạ, là như vậy bình thường, chỉ là tẩy nhan cổ phái đại đệ tử mà thôi, cũng chính là đồ đệ của nàng. Thời gian chảy xuôi, vô số năm tháng trôi qua, hôm nay Lý Thất Dạ, y nguyên như là năm đó đồng dạng, vẫn là như vậy bình thường, thoạt nhìn vẫn là như vậy không đáng chú ý. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ, đã không còn là tẩy nhan cổ phái cái kia phổ thông đại đệ tử, hắn là thế giới này chúa tể, tại hắn trong lúc phất tay. Đã có thể chấp chưởng hết thảy sinh mệnh tồn tại, mặc kệ đại đế tiên vương, hay là đạo quân đế quân, đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Hôm nay trước mắt cái này bình thường thanh niên, không còn là đại đệ tử kia, hắn là kỷ nguyên này chúa tế, hắn là một tôn vô thượng cự đầu. Thời gian chọt lóe lên, hết thảy như mộng như ảo, hết thảy đều là như vậy không chân thật, hết thảy đều là như vậy hư ảo, trong chóp mắt này, khiến người ta cảm thấy, đây hết thảy giống như nằm mơ. Thế nào, nhìn thấy ta cái này tiện nghỉ đồ đệ. Cũng không chào đón một chút. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt nữ tử, không khỏi lộ ra dáng tươi cười vừa nói. Thật vất vả, Thiên Thủy đế quân lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi trừng Lý Thất Dạ một cái, có chút buồn bực, lại có chút không thể làm gì. Lý Thất Dạ đi qua, đưa tay, ôm lấy Thiên Thủy đế quân, Thiên Thủy đế quân cũng đều trong nội tâm quả quyết, nhịn không được đưa tay ôm Lý Thất Dạ. Sư phụ của ta, thoáng qua một cái, liền tốt xa vời. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái. Nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một chút. Thiên Thủy đế quân, thật sâu, chôn ở trong bộ ngực hắn. Trong chớp mắt này, thời gian trải qua thật là xa xôi, tựa hồ, trong nháy mắt lại trở về quá khứ, vẫn luôn từ vừa mới bắt đầu, hết thảy đều như vậy mỹ hảo, không giống hôm nay, thương hải tăng điển. Thiên Thủy đế quân, Tô Ung Hoàng, không sai, năm đó tẩy nhan cổ đế trưởng môn nhân, cũng chính là Lý Thất Dạ sư phụ. Nàng đi theo Lý Thất Dạ đăng lâm thập Tam Châu. Mặc dù về sau Lý Thất Dạ rời đi thập Tam Châu, nhưng là, Thiên Thủy đế quân như cũ tại đau khổ tu hành. Nhưng là, tại đại tai nạn giáng lâm thời điểm, Thiên Thủy đế quân biết đây là tư vị lấy cái gì, nay đã rất cường đại nàng, lại đạp đổ trùng tu, đem chính mình trước kia đạo hạnh toàn bộ hủy đi, một lần nữa tu luyện kỷ nguyên này đại đạo. Cuối cùng, Tô Ung Hoàng lấy tuyệt thế vô song tư thái đăng lâm đế quân, trở thành một đời vô địch đế quân, mà lại, nàng khai sáng trước nay chưa có con đường, lấy một viên vô thượng đạo quả chứng đạo. Mà lại, vẫn luôn duy trì một viên vô thượng đạo quả, trở thành một viên vô thượng đạo quả người khai sáng, được xưng là Thiên Thủy. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ở thời điểm này, Tô Ung Hoàng không khỏi chăm chú ôm lấy Lý Thất Dạ, hết thảy giật mình như một giấc chiêm bao. Trăm ngàn vạn năm đi qua, đã trải qua vô số mưa gió, cũng đã trải qua vô số sinh tử, từng coi là, bọn hắn sẽ không lại gặp nhau. Nhưng là, dù là như vậy, nội tâm của nàng vẫn là kiên định. Chưa từng dao động qua, nàng tin tưởng, tương lai nhất định có thể lại gặp nhau. Cho đến ngày nay, bọn hắn rốt cục gặp nhau, một cái chớp mắt, trăm ngàn vạn năm đi qua, năm đó thiếu niên, hay là năm đó bộ dáng. Làm sao có thể không gặp gỡ đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ cần sư phụ ngươi tiến lên, chúng ta đều như cũ tại, đại đạo dài đằng đẵng, lại thế nào bỏ được không thấy sư phụ đâu. Bớt lắm mồm. Tô Ung Hoàng không khỏi trừng Lý Thất Dạ một chút. Liền ngay trong chớp mắt này, năm tháng xa xôi kia, cái kia năm đó cảm giác, trong nháy mắt giống như là trở về một dạng, sưởi ấm trái tim. Sự ấm áp đó ngọt ngào tư vị, tại chính mình trong trái tim chảy xuôi, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, cho dù là kinh lịch trăm ngàn vạn năm, cho dù là kinh lịch vô số gặp trắc trở, nhưng là, đây hết thảy đều là đáng giá. Đại đạo có thể độc hành, ngươi có thể tiếp tục tiến lên. Lý Thất Dạ nhìn xem Tô Ung Hoàng con mắt, vừa cười vừa nói. Tô Ung Hoàng không phục bộ dáng, về chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, vì sao không được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên đình, cổ xưa nhất tồn tại, nó tồn tại bên ngoài, đã là cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu tình trạng. Có rất nhiều người nói, thiên địa mới bắt đầu, cũng đã có thiên đình. Thiên đình, cũng là thần, ma, thiên tam tộc cao nhất quyền lực biểu tượng, trăm ngàn vạn năm đến nay, thiên đình đều là đứng sừng sững ở chỗ đó. Thiên, thần, ma tam tộc cho tới nay cũng vì đó hướng tới chi địa. Nhưng là, hôm nay thiên đình, cùng trước kia thiên đình vừa có không nhỏ khác nhau. Nghe đồn nói, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, thiên đình càng giống là một cái truyền thừa, một cái xa xôi mà ở phân tán đồng dạng truyền thừa. Vào lúc đó, thiên đình chỉ là gánh vác thụ đạo giải hoặc một cái truyền thừa mà thôi. Vào lúc đó, rất nhiều tu sĩ cường giả đều muốn bái nhập thiên đình tu hành. Thậm chí có nghe đồn nói, tại càng trong tuế nguyệt xa xôi, thiên đình cũng không phải là thiên, thần, ma tam tộc quyền lực biểu tượng, ở trong năm tháng xa xưa kia, muốn bái nhập thiên đình hỏi, cũng không chỉ có thiên, thần, ma tam tộc, ngay cả bách tộc cũng đều có thể, nhân tộc, yêu tộc, thạch nhân tộc các loại đều có thể nhập thiên đình hỏi. Tại cái kia nghe đồn rằng, ở trong năm tháng xa xưa kia, bách tộc cùng thiên, thần, ma tam tộc là sánh vai đủ lập. Nhưng là, về sau không biết vì cái gì nguyên nhân, thiên đình chậm rãi biến thành chỉ thuộc về thiên, thần, ma tam tộc chuyên môn, mà lại, chậm rãi thiên, thần, ma tam tộc cũng đều bắt đầu bài xích bách tộc, ở trong năm tháng xa xưa kia, tại cái kia thập tam châu thời đại, không biết là nguyên nhân gì, thần, ma, thiên tam tộc biến thành cao quý không gì sánh được chủng tộc, bao trùm tại bách tộc phía trên, mà bách tộc thậm chí là biến thành dân đen. Về sau, tại bách tộc một đời lại một đời đại đế tiên vương tranh thủ phía dưới, đối đầu thần, ma, tam tộc thời điểm, chậm rãi phân cương liệt thổ. Khiến cho bách tộc mới bắt đầu lại một lần nữa chiếm hữu cương thổ. Một mực về sau đại tai biến đằng sau, thiên đình lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Đột nhiên, thiên đình nắm giữ toàn bộ thần, ma, thiên tam tộc quyền hành. Đột nhiên, một môn độc tôn, phán bách tộc có tội, đem bách tộc coi như là tội danh, bắt đầu khu trục đồ sát bách tộc. Cuối cùng, khiến cho bách tộc lại một lần nữa phản kháng, cùng thiên đình đối kháng. Như vậy tuế nguyệt, trong nháy mắt liền trăm ngàn, vạn năm đi qua, khiến cho thiên đình cùng bách tộc ở giữa đối kháng đến nay cũng còn không có kết thúc. Một cái đã từng là truyền đạo giải hoặc truyền thừa, cuối cùng trở thành cao nhất quyền lực biểu tượng, không chỉ là thống trị vô hạn cương thổ, càng là vững vàng cẩm thần, ma, thiên tam tộc quyền hành, cho đến ngày nay, vẫn không có thay đổi qua. Thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém, hôm nay thiên đình, thậm chí là mời chào thiên hạ đại đế tiên vương, thậm chí là đi vây quét đổ sát thiên hạ đại đế tiên vương. Có thể nói, hôm nay thiên đình, cùng vừa mới bắt đầu thành lập thiên đình, hoàn toàn là khác biệt bộ dáng, hoàn toàn là hoàn toàn thay đổi. Hôm nay, thanh yêu đế quân thống trị tiên dân chư đế chúng thần, cưỡng ép đẩy lên thiên đình trước đó, chư đế chúng thần xuất hành, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đáng sợ đại đế chỉ uy như là kinh đào hải lãng một dạng, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, đánh thẳng tới, quét ngang thiên địa, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đạp đổ đồng dạng, thế dễ như trở bàn tay, có không ai cản nổi. Có không người có thể địch chỉ thế. Thiên đình môn hộ, cực kỳ khổng lồ, phóng tầm mắt nhìn tới, môn hộ cao vút trong mây, thẳng vào thiên khung, tựa hồ, từ cửa này hộ đi vào, liền thông đến trong truyền thuyết thiên giới, ở nơi đó, tựa hồ là trong nhân thế đều có thể trùng sinh chỉ địa, tựa hồ, nơi đó tựa như là trong nhân thế bờ bên kia một dạng. Tại cánh cửa này bên ngoài, có rất nhiều cổ thành san sát, có ức vạn sinh linh ở lại, rất nhiều cổ tộc đều là cư trú ở đây. Bọn hắn lưng tựa thiên đình, có thể cho chính mình vạn thế vĩnh thái. Đương nhiên, tại môn hộ bên ngoài rất nhiều cổ thành, bất luận ở tu sĩ cường giả hay là đông đảo chúng sinh phàm nhân, bọn hắn đều không thuộc về thiên đình, chỉ bất quá, bọn hắn bị tính vào trong cổ tộc, bọn hắn đều là không thể tiến vào thiên đình, mà lại, không có khả năng giống gia nhập thiên đình chư đế chúng thần như thế, có thể được đến thiên đình chỉ quang che chở. Hôm nay, ở ngoài thiên đình, trăm thành ngàn trấn, đều là hoàn toàn yên tĩnh, đều đã là đóng lại môn hộ, ngàn ngàn vạn vạn cư dân, đều là trốn đi, tất cả khu phố, đều là không có một ai. Bởi vì, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần muốn tiến đánh thiên đình, cho nên, thiên đình bên ngoài đông đảo chúng sinh, hoặc là trốn đi, hoặc là trốn chỉ thiên ngày, tất cả mọi người không nguyện ý mình bị tai bay vạ gió, cho nên, tại cái này thiên thành vạn cương bên trong, đã khó gặp đạt được một bóng người. Khi Thanh Yêu đế quân thống soái lấy chư đế chúng thần giá lâm tại thiên đình, bên ngoài thời điểm, hoàn toàn yên tĩnh, ở thời điểm này oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chư đế chúng thần đều không có thu liễm khí tức của mình, để cho mình để uy ngoại phóng, cho nên, tại oanh minh phía dưới, để uy ngập trời không dứt, nghiền ép thập phương, liền xem như chưa đào tấu đông đảo chúng sinh, bất luận là núp ở chỗ nào, đều bị cái này bao phủ toàn bộ thế giới lực lượng chỗ trấn áp. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân đã thống soái lấy chư đế chúng thần mà đến, theo chư đế chúng thần xuất hành thời điểm, dị tượng xuất hiện, có chân long gào thét, có tiên phượng tường thiên, càng là có vạn kiếm chìm nổi, cũng có được một tháp đỉnh trời. Tại dạng này đủ loại dị tượng phía dưới, toàn bộ tiên tri cổ châu đều đã bị kinh động. Tại chư đế chúng thần khí thế ngoại phóng phía dưới, toàn bộ tiên tri cổ châu cũng vì đó lay động không thôi. Cho nên, tại thời khắc này, chư đế chúng thần lực lượng quét ngang lấy toàn bộ tiên tri cổ châu. Quét ngang chư thiên, tại dưới lực lượng như vậy, tiên tri cổ châu bất luận cái gì cương thổ sinh linh, đều có thể cảm nhận được chư đế chúng thần lực lượng vô địch kia, đều sẽ bị tàn phá bừa bãi lấy đại đế chi uy chỗ chấn áp, cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Hôm nay, tiên dân chư đế chúng thần lại một lần nữa giáng lâm thiên đình, uy không thể đỡ, lần trước tiên dân chư đế chúng thần quét ngang mà đến, tiến đánh thiên đình thời điểm, đó đã là khai thiên chi chiến sự tình. Tại hôm nay, tiên dân chư đế chúng thần đã trận binh tại thiên đình bên ngoài. Nhưng là, thiên đình trong cánh cửa, không có bất kỳ cái gì một người thủ vệ, cũng không có bất kỳ một cái nào đại đế tiên vương xuất hiện, toàn bộ thiên đình môn hộ chính là trống rỗng, tựa hồ không cần thủ hộ một dạng. Hôm nay, tiên dân cử binh, lấy công thiên đình chư đế, mời đi ra ứng chiến. Ở thời điểm này, chỉ huy chư đế chúng thần, Thanh Yêu đế quân quát khẽ một tiếng. Thanh Yêu đế quân một tiếng quát khẽ, uy hiếp thập phương, thanh âm oanh minh cửu thiên, bao trùm thập phương. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, liền tựa như là chi phối lấy một phương này thanh thiên, chấp trưởng lấy thiên địa quyền hành, có bước lên đỉnh cao, duy ta vô địch chi thế. Thiên hà trước một trận chiến. Ở thời điểm này, thiên đình bên trong, tại chỗ xa xôi kia, truyền đến, một cái bá đạo không gì sánh được thanh âm này vang lên thời điểm, tựa như là một cái vô thượng cự thủ, tại phanh một tiếng phía dưới, trong nháy mắt đem ức vạn sinh linh chấn áp nơi tay trong lòng bàn tay. Thậm chí nghiền một cái phía dưới, ức vạn sinh linh đều hôi phi yên diệt. Vừa nghe đến cái này bá đạo không gì sánh được thanh âm thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, nghe nó sinh, đó đều đã để cho người ta vì đó run rẩy một chút, trong nội tâm trong nháy mắt cũng không khỏi là khiếp đảm. Ở thời điểm này, tiên dân chư đế chúng thần không khỏi nhìn nhau một chút. Giờ này khắc này, thiên đình chư đế chúng thần lại là bỏ qua môn hộ không tuân thủ, triệt binh tại thiên hà, ước chiến bọn hắn tại thiên hà trước đó. Trong chớp nhoáng này, để cho người ta có một loại cảm giác bất an. Này có thể có lừa dối. Có đại đế cũng không khỏi lo lắng nói. Phải chăng có hứa, đều tật xua binh mà vào. Hôm nay tập binh mà đến, chính là muốn tiên đánh thiên đình. Tuyệt không bây giờ thu trống. Cũng tại tiên vương trầm giọng nói. Hôm nay trận binh tại thiên đình trước đó, bất luận phải chăng có bẫy. Như vậy, tiên dân chư đế chúng thần, đều phải đánh vào ở trong thiên đình. Cho nên, tại lập tức, bất kể có hay không có bẫy. Đều phải tiến vào thiên đình, quyết chiến tại thiên hà trước đó. Tiến thiên đình, chư quân làm tốt chuẩn bị. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân một ngựa đi đầu, bước vào thiên đình môn hộ. Chư đế chúng thần lại chỗ nào là nhát gan hạng người, bọn hắn đều là oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, toàn thân bọn họ dâng trào ra thao thao bất tuyệt đại đế quang mang, rủ xuống đại đế pháp tắc, che chở chư thân, thậm chí, ở thời điểm này, có đại đế tiên vương, Long Quân cổ thần đã tay cầm binh khí. Hoặc là bảo tháp thần đỉnh treo cao cách đỉnh đầu phía trên, lấy chính mình mạnh nhất chỉ binh che chở toàn thân, một khi có cái gì tập kích, bọn hắn cũng có thể lập tức phản công. Ở thời điểm này, đối với tiên dân chư đế chúng thần mà nói, bất luận thiên đình có thủ đoạn gì, bọn hắn đều phải một trận chiến đến cùng, có lẽ đây là tiên dân cơ hội cuối cùng. Hôm nay bọn hắn không huyết chiến đến cùng, không làm tiên dân mà chiến, như vậy, tương lai bọn hắn có khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội, tương lai thậm chí có khả năng sẽ bị thiên đình chỗ chân áp. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang phía dưới, chư đế chúng thần, bao trùm cửu thiên chỉ uy, chìm nổi vạn thế dị tượng, bước vào thiên đình trong cánh cửa, tạo thành đại thê, có tiến nhanh mà vào chỉ thế, tiến nhập thiên đình bên trong. tại chư đế chúng thần tiến vào thiên đình thời điểm, cũng không có gặp được thiên đình bất luận cái gì ngăn cản, cũng không có gặp được bất kỳ đánh lén. Khi tiến vào thiên đình môn hộ đằng sau, trước mắt một mảnh khoáng đạt, chuẩn xác hơn nói, tại bước vào thiên đình môn hộ thời điểm, trước mắt một mảnh tinh không. Không sai, bước vào thiên đình, chính là tiến nhập một mảnh rộng lớn không gì sánh được trong tinh không. Ở chỗ này, bất kỳ người nào cũng cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mênh mông tinh không vô tận, tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Một thế giới như vậy, so toàn bộ tiên tri cổ châu cũng còn rộng lớn hơn. Tựa hồ, cái này ở trong thiên đình, chính là một thế giới khác. Tại cái này thiên đình bên trong, vô tận trong tinh không, có thể nhìn thấy mỗi một cái ngôi sao đều lóe ra quang mang. Mà tại cái này tinh không vô tận bên trong, nhưng lại có một tòa lại một tòa cao lớn không gì sánh được cổ điện chìm nổi. Ở nơi đó, cái này từng tòa cổ điện đều tản ra quang mang, tựa hồ là vĩnh hằng quang mang một dạng. Mà lại, cái này từng tòa cổ điện, to lớn vô cùng, ở trong nhân thế, tựa như là một tòa lại một tòa thành trì như vậy. Cái này có thể nghĩ, dạng này cổ điện là bực nào khổng lồ. Cái này từng tòa cổ điện chìm nổi trong tinh không thời điểm, cho người ta một loại bao trùm cửu thiên cảm giác, tản ra cổ lão không gì sánh được đế uy, để cho người ta xem xét, chính là minh bạch, tại cái này từng tòa trong cổ điện, cư trú một vị lại một vị đại đế tiên vương. Liền xem như chư đế chúng thần, cũng là thấy qua vô số sóng gió, cũng là gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Đương nhiên, không phải lần đầu tiên đến thiên đỉnh chư đế chúng thần. Đã không kỳ quái, lần đầu tiên tới thiên đỉnh chư đế chúng thần, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng đều không khỏi vì đó thầm giật mình. Đối với không ít chư đế chúng thần mà nói, đế giã đã đầy đủ rộng lớn khổng lồ, vô cùng vô tận đại dương mênh mông, vô cùng mênh mông, tựa như là không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Nhưng là, trước mắt thiên đỉnh, chính là vô ngần tinh không, tại trong tinh không vô tận, có đếm mãi không hết tinh thần, đó là cỡ nào mênh mông, mà lại, chìm nổi tại dưới tinh không này cổ điện, đều như là từng tòa thành. Chi cổ lão khổng lồ như vậy, mà đế giã chư đế chúng thần, ở một hòn đảo bên trong, đó đều đã có phi phàm khí tượng, cùng trước mắt thiên đình so sánh, đích đích sắc sắc là thất sắc không ít, không hổ là cửu đại thiên bảo một trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt, liền xem như thấy qua vô số sóng gió, liền xem như thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng đại đế tiên vương, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Cùng tiên đạo thành có so sánh, cũng có đại đế cảm khái nói ra, tại tiên đạo thành, có ngàn vạn dị tượng. Mỗi một cái dị tượng giống như là có thể thông hướng chung ngoại một thế giới, có lẽ, một cái dị tượng, liền đại biểu cho một đầu tuyên cổ vô song nhiều đại đạo. Mặc dù, tiên đạo thành không phải một mảnh vô ngần tinh không, nhưng là, tại cái này vô số trong dị tượng, cũng là trăm ngàn vạn cái thế giới lẫn nhau giao thoa, giống nhau là rộng lớn không gì sánh được thế giới. Trước mắt thiên đình, cũng là cửu đại thiên bảo một trong, nó truyền thuyết, cũng là một chút không kém hơn tiên đạo thành. Cổ tinh hà, cửu đại thiên bảo một trong, cũng chính là đương kim thiên đình. Đương nhiên, cái tên này đã rất rất ít người nhớ kỹ, mọi người đều biết cái này gọi thiên đình. Thiên đình, tại vô số người trong suy nghĩ, nó là một cái sừng sững vạn cổ mà không ngã truyền thừa, hôm nay đã trở thành cao nhất quyền hành kẻ thống trị, nhưng là, thiên đình nó bản thân liền là một kiện thiên bảo, chỉ bất quá về sau bị người chấp trưởng mà thôi. Cổ tĩnh hà, làm cửu đại thiên bảo một trong, nó cùng tiên đạo thành, hư không môn chính là một cơ quan báo. Chỉ bất quá, tiên đạo thành, hư không môn bị chấp trưởng thời gian rất ngắn, không giống như là cổ tỉnh hà, tại tam thái kỷ nguyên bắt đầu, liền đã bị chấp trướng, tại ức vạn năm tuế nguyệt đào móc phía dưới, thiên đình đã là vững vàng nắm giữ món này thiên bảo. Có thể nói, cổ tỉnh hà món này thiên bảo có ảo diệu gì, có cái gì thần kỳ, đã bị thiên đình chư đế chúng thần từng cái khai quật ra, đều vì thiên đình chư đế phản thần sử dụng, giống như thiên đình sắc trời có thể phóng tới tiên chỉ cổ châu bất kỳ địa phương nào. Có thể đem thiên đình ngàn vạn đại quân ném đưa đến tiên chỉ cổ châu, bất kỳ chỗ nào, lại như thiên đình chỉ lực có thể che chở lấy thiên đình thiên binh thiên tướng, chư đế chúng thần, có thể lớn mạnh lực lượng của bọn hắn, thậm chí có thể tại bọn hắn trước khi chết thời điểm, đem bọn hắn trong nháy mắt mang về ở trong thiên đình. Đương nhiên, ở trong quá trình này, bất luận là phổ thông thiên binh thiên đình, hay là chư đế chúng thần, bọn hắn đều sẽ cùng thiên đình khóa lại, cùng cổ tỉnh hà món này vô thượng thiên bảo chỗ khóa lại. Khi chư đế chúng thần cùng thiên đình khóa lại thời điểm, như vậy, bọn hắn liền có thể tá ngự thiên đình lực lượng, có thể trong nháy mắt lớn mạnh chính mình, làm chính mình thân lực lượng trong nháy mắt bão táp. Trước đó, bàn chiến đế quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn chính là như vậy tá ngự lấy thiên đình lực lượng, tại dạng này tá ngự thiên đình lực lượng thời điểm, cho dù là cách thiên đình 10 phần xa xôi, đều như cũ là có thể tá ngự. Chỉ bất quá, mỗi một cái đại đế tiên vương có khả năng tá ngự thiên đình, lực lượng là có chỗ khác biệt, cũng là có chỗ cực hạn. Là một kiện vạn cổ vô thượng thiên bảo, lực lượng của nó là vô tận, thậm chí có nghe đồn nói, Nếu là có người trong nháy mắt có thể tá ngự toàn bộ thiên đình tất cả lực lượng, đem kiện này làm cửu đại thiên bảo một, trong cổ tỉnh hà tất cả lực lượng hóa thành của mình, như vậy, chỉ sợ là vạn cổ vô địch, có thể nghiền ép chấn sát bất kỳ đại đế tiên vương. Nhưng là, đây là chuyện không thể nào, bởi vì chư đế chúng thần tại khóa lại cổ tỉnh hà kiện này thiên bảo đằng sau, đơn độc có khả năng tá ngự lực lượng là có rất lớn cực hạn, cho nên, bọn hắn muốn từ cổ tinh hà bên trong tá ngự đến càng thêm cường đại, càng thêm lực lượng đáng sợ đến. Vậy thì nhất định phải là càng nhiều đại đế tiên vương liên thủ, bọn hắn thậm chí là dung hợp lại cùng nhau, lúc này mới có thể đem lực lượng cường đại vô cùng kéo căng. Trước đó, bàn chiến đế quân liền kéo căng qua loại trạng thái này, tại quá trình này, hắn cũng không thể rời bỏ cuồng chiến cổ thần bọn hắn toàn lực gia trì, bằng không mà nói, bàn chiến đế quân một người căn bản là một người căn bản, cũng không khả năng kéo căng loại trạng thái này. Có thể khóa lại thiên đình món này vô thượng thiên bảo, đối với chư đế chúng thần mà nói. Cái kia không thể nghi ngờ là được hưởng lấy chỗ tốt rất lớn, cái này không chỉ là có thể cho lực lượng của mình bão tố thăng, lại đột phá một cái cấp độ, mà lại, bởi vì có thiên đình khóa lại, càng thêm khó mà giết chết chư đế chúng thần. Bởi vì tại bọn hắn trước khi chết trong một chớp mắt, chỉ cần điều kiện cho phép, có thể cho chân mệnh trong nháy mắt bị thiên đình chi quang mang theo đi, cho dù là bọn hắn tại sắp chết thời điểm, đều có thể trong nháy mắt bị mang về ở trong thiên đình, có thể cứu chính mình một mạng. Đại đế tiên vương nay đã là 10 phần khó mà giết chết, cho nên, có thiên chi lúc, muốn giết chết thiên đình chư đế chúng thần, đó là càng thêm khó khăn sự tình. Đương nhiên, đây hết thảy chỗ tốt, vậy cũng là có đại giới, làm đại đế tiên vương, một khi bị trói định thiên đình đằng sau, như vậy, chính là mang ý nghĩa mãi mãi cũng không có khả năng thoát ly thiên đình, vĩnh thế đều cùng món này vô thượng thiên bảo buộc chung một chỗ, mãi mãi cũng là trở thành người của thiên đình. Tại cùng thiên đình khóa lại thời điểm, cái này mãi mãi cũng không có khả năng thoát ly thiên đình. Cho nên, đối với một chút đại đế tiên vương mà nói, liền xem như bọn hắn gia nhập thiên đình, cũng không nhất định có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, đó cũng là vĩnh cửu đã mất đi thân tự do. Mặc dù là như vậy, y nguyên cũng là có thật nhiều đại đế tiên vương nguyện ý cùng thiên đình khóa lại, chứ có thể được hưởng nhiều như thế chỗ tốt bên ngoài, càng quan trọng hơn là, khóa lại thiên đình, đó chính là thật là chân chính thuộc về người của thiên đình, tương lai vậy liền chân chính có thể ở trong thiên đình ngồi ở vị trí cao, chấp trưởng quyền hành. Nếu không, nếu là ngươi gia nhập thiên đình, cũng không khóa lại thiên đình thời điểm, dù là ngươi cường đại tới đâu, dù là ngươi lại vô địch, đều không nhất định sẽ có được thiên đình coi trọng, ở trong thiên đình, không nhất định có thể được đến cao vị. Cũng chính bởi vì vậy, có chút cường đại vô địch đại đế tiên vương, mặc dù là gia nhập thiên đình, nhưng là, cũng không khóa lại, cho nên, bọn hắn thường thường có khả năng được phái đến Thượng Lưỡng Châu thậm chí là Hạ Tam Châu, mà đi. Thiên đình bên trong, chính là tinh quang lấp lóe. Vô số ngôi sao treo thật cao trên bầu trời, mà tại trong tinh không này, từng tòa cổ điện cũng là chìm nổi tại trong thiên địa này, tản ra cổ lão không gì sánh được khí tức, có đế uy lăng thiên, có đại đạo oanh minh, để cho người ta xem xét, liền biết chính là đại đế tiên vương ở chỗ. Vừa có nhưng là, khi thanh yêu thực quân thống xuất chư đế chúng thần tiến nhập thiên đình thời điểm, tại cái này từng tòa trong cổ điện, cũng không thấy có bất kỳ một người xuất hiện, cũng không thấy thiên đình chư đế chúng thần thân ảnh. Thiên hà bên cạnh. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân quát khẽ một tiếng, xua binh tiến lên, hướng vùng tỉnh không này càng xa xôi chỗ tiến quân. Trong tỉnh không, càng xa xôi chỗ, chính là một tràng thiên hà, cái này một tràng thiên hà, tựa như là từ tinh không cái kia càng xa xôi càng cao tuyệt hơn, địa phương chảy xuôi mà tới. Cái này một tràng thiên hà, giống như là dòng sông một dạng, uốn lượn khúc chiết, vượt ngang toàn bộ tỉnh không, cuối cùng đem toàn bộ tỉnh không phân làm hai nửa, một nửa là thiên hà trước đó, một nửa là thiên hà đằng sau. Tại cái này thiên hà trước đó, đều đã có thể thấy tinh không vô tận, mà lại có vô số cổ lão đế điện. Nhưng là, tại hướng thiên hà đằng sau nhìn lại thời điểm, ở nơi đó, có càng thâm thúy tỉnh không, có càng cổ lão tỉnh không, ở nơi đó, có vô số cự điện cao lầu, chìm nổi tại cái kia trong tỉnh không, tựa hồ, tại cái kia trong tỉnh không chỗ chìm nổi lấy cổ điện lâu vũ, tựa như là truyền thuyết lấy tiên nhân hiện đang ở chỉ địa. Thiên hà, chính là vượt qua toàn bộ thiên đình tỉnh không tỉnh hà, khi nó vượt ngang khắp cả thiên đình thời điểm. Đem thiên đình chia làm hai nửa, mà toàn bộ thiên hà, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là sóng nước lấp loáng, tựa như là lóe ra vô số ngân quang một dạng, tựa hồ vô số ngôi sao màu bạc chìm vào đầu này trong thiên hà một dạng, lúc này mới khiến cho là ngân quang lấp lóe. Thiên hà đi lên ngược dòng tìm hiểu, tựa hồ là không cách nào nhìn thấy cuối cùng một dạng, xuôi dòng mà xuống, cũng giống vậy là không nhìn thấy cuối cùng một dạng, chính là như vậy, một đầu vô thủy vô chung thiên hà, đem thiên đình chia làm hai nửa. Mà lại, thiên đình tại đọt này ánh sáng lăn tăn bên trong, tựa hồ nó là bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua một dạng, bất kỳ người nào muốn vượt qua trước mắt đầu này thiên hà thời điểm, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này lâm vào trong thiên hà, cuối cùng chìm vào đáy sông, không bao giờ còn có thể đứng lên. Nghe qua người của thiên đình, đều nghe qua thiên hà, bởi vì đây là không cách nào vượt qua địa phương, liền xem như chư đế chúng thần, cái kia đều không thể vượt qua, vẻn vẹn nương tựa theo chính mình, liền muốn vượt qua thiên hà, cái kia lớn nhất có thể gan chết đuối ở trong thiên hà, liền xem như chư đế chúng thần, cũng giống như vậy không ngoại lệ. Năm đó, Mãi Áp Đản, Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế bọn hắn quét ngang thiên đình, cuối cùng đánh cho thiên đình ngàn vạn đại quân tháo chạy, lui về ở trong thiên đình. Tại Mãi Áp Đản bọn hắn vô địch phía dưới, khí thế như hồng, một đường thế như trẻ tre, đánh cho thiên đình chư đế chúng thần liền lùi lại bên cạnh chiến, một mực đánh, tới thiên hà bên cạnh. Cuối cùng, thiên đình chư đế chúng thần rút lui đến thiên hà đằng sau, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần đều chỉ có thể là bây giờ thu trống, chỉ có thể là cách hà tướng xem, đối với đình không thể làm gì. Bởi vì thiên hà vượt ngang khắp cả tinh không ở giữa, không có thủ đoạn đặc thù hoặc là bảo vật, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều một dạng không vượt qua nổi thiên hà. Vào lúc đó, có thể vượt qua thiên hà chư đế chúng thần, chính là lác đác không có mấy, cho nên, dưới loại tình huống này, dù là Mãi Áp Đản bọn hắn có thể vượt qua thiên hà, nhưng là, chỉ sợ tuyệt đại đa số chư đế chúng thần, cũng đều nhất định phải lưu tại thiên hà trước đó. Kể từ đó, binh lực liền thật to suy yếu, chỉ sợ không cách nào cùng toàn bộ thiên đình đối kháng. Cho nên, tiên dân chư đế chúng thần đánh vào ở trong thiên đình thời điểm, cuối cùng cũng chỉ có thể là tiến đánh đến thiên hà trước đó, đành phải là bây giờ thu trống, rút ra thiên đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên hà, ngân quang lóng lánh, tựa như là chiếu sáng mỗi người gương mặt. Nghe được oanh, oanh, oanh. Từng được tiếng oanh minh thời điểm, một cỗ lại một cỗ đế uy ngút trời mà đến, theo thanh khí quanh có khúc khuỷu ngàn vạn dặm thời điểm, thanh yêu đế quân bao trùm mà tới. Tùy theo, chư đế chúng thần cũng đều trong nháy mắt giá lâm tại thiên hà trước đó, chư đế chúng thần đều là tản ra chính mình đế uy, chìm nổi lấy chính mình dị tượng, thậm chí là đế binh đạo khí chìm nổi cách đỉnh đầu phía trên, muôn hình vạn trạng. Ở thời điểm này, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chư đế chúng thần vô địch lực lượng quét ngang mà đến, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, giống như một cái đại dương mênh mông trong nháy mắt đập vào mặt, giống như là đại dương mênh mông vỡ đê một dạng, kinh đào hải lãng trong nháy mắt đem trong thiên địa tất cả đều bao phủ, trong chớp mắt này, đem hết thảy tất cả đều xông hủy. Lúc này, thanh yêu đế quân thống xuất tiên dân chư đế chúng thần, đã binh lâm tại thiên hà trước đó, đi đầu dân chư đế chúng thần chính là hiển hiện dị tượng, thân ảnh trở nên không gì sánh được cao lớn, tựa hồ là có thể đạp nát toàn bộ tinh hà một dạng, tại bọn hắn chỗ sức mạnh bùng lên phía dưới, tại vô tận trong tiếng oanh minh, tựa hồ có thể nghiền ép một khỏa lại một khỏa tinh thần. Mà khi thanh yêu đế quân thống xuất tiên dân chư đế chúng thần giá lâm tại thiên hà, trước đó thời điểm, thiên đình đại quân đã trận binh thiên hà trước đó, nghiễm trận mà đợi. Chỉ gặp thiên đình đã tụ tập chư đế chúng thần, mà lại, chư đế chúng thần đều chiếm được thiên đình chi lực che chở, từng đạo sắc trời bao phủ tại trên người của bọn hắn thời điểm, khiến cho toàn thân bọn họ đều tản ra vô cùng vô tận sắc trời. Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần trận binh tại thiên hà trước đó thời điểm, theo toàn thân bọn họ phát tán đi ra tiên quang, bọn hắn tựa như là xây lên một đạo không cách nào vượt qua thiên tường. Dạng này thiên tường ngăn tại trước mặt tất cả mọi người, bất kỳ người nào đều không đánh tan được trước mắt dạng này thiên tường. Bất kỳ người nào đều sẽ bị ngăn tại thiên tường này bên ngoài. Ở thời điểm này, nhìn xem thiên đình chư đế chúng thần, tại thiên đình lực lượng che chở phía dưới, bọn hắn cho người cảm giác là không gì phá nổi, vững như thành đồng. Liền xem như tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần toàn lực ứng phó, đều không nhất định có thể đánh phá dạng này thiên tường. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần cũng giống vậy bộc phát ngập trời chi uy, bọn hắn vô cùng vô tận ngập trời chi uy, đại đế chi lực tựa hồ có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới đại dương mênh mông đánh bay đứng lên, thậm chí là có thể đem toàn bộ tiên tri cổ châu đều đánh cho vỡ nát. Tiên dân đại quân nếu không đều là đại đế tiên vương, đế quân long quân cường đại như vậy vô địch tồn tại chỗ cấu thành, tại thiên đình như vậy ngập trời chỉ uy dưới, cái kia đều sẽ trong nháy mắt bị đánh bay, hoặc là ở trong chớp mắt bị chấn áp, tại lực lượng này phía dưới run lấy bẩy, chớ nói chỉ là đi đối kháng thiên đình đại quân. Ở trong thiên đình đại quân, trong đó có hai vị đứng tại phía trước nhất đại đế tiên vương khiến người chú mục nhất, cho dù là Phục Ma Tiên Đế, Cuồng Chiến Cổ Thần, Bàn Chiến Đế Quân bọn hắn đều ở đây, nhưng là, khi hai vị này đại đế đứng ở nơi đó thời điểm, lại càng làm người khác chú ý, các ngươi dám vào binh ta thiên đình, chỉ sợ không có đường về. Ở thời điểm này, đứng ở phía trước hai cái đại đế bên trong, một vị đại đế mở miệng, vị đại đế này xếp bằng ở trên hư không, toàn thân tản ra quang minh, hắn mỗi một sợi quang mang nở rộ thời điểm, có thể chiêu bắn tới xa xôi không gì sánh được địa phương, tựa hồ, mỗi một sợi quang minh nở rộ thời điểm, không chỉ là có thể chiếu sáng trước mắt cái này tinh hà, thậm chí là có thể bắn ra đến tiên chỉ cổ châu, đem toàn bộ tiên chỉ cổ châu đều chiếu sáng. Cho nên, cái này đại đế ngồi xếp bằng ở chỗ kia thời điểm, tản ra vô số quang minh thời điểm, chiếu sáng toàn bộ thế giới, tựa hồ, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn chính là trở thành thế giới này trung tâm, khi hắn tất cả quang mang chiếu xạ mà ra thời điểm, giống như là bao phủ toàn bộ thế giới. Tại dạng này quang minh bao phủ phía dưới, tựa hồ, ở thời điểm này, quang minh đã xua tán đi trong nhân thế hết thảy hắc ám, tại cái này quang minh rọi khắp nơi phía dưới, trong nhân thế sẽ không còn được gặp lại một tia một sợi hắc ám, bất kỳ cái gì một tia một sợi hắc ám xuất hiện, đều sẽ bị cái này quang minh chỗ tịnh hóa. Tại cái này vô cùng vô tận quang minh bên trong, đồng thời hiện lên một đầu cự long thân ảnh, đầu này cự long toàn thân quang minh phun ra ngoài, không sai, rọi khắp nơi thiên địa tất cả quang minh, đều là do đầu này cự long phát tán đi ra. Cho nên, khi dạng này một đầu cự long cuộn vượt qua ngồi ở nơi đó thời điểm, tản ra thần thánh không gì sánh được quang mang thời điểm, để cho người ta vừa nhìn, cũng không khỏi vì đó kính sợ không gì sánh được, tựa hồ, trong nhân thế không có so trước mắt dạng này quang minh càng thần thánh, trong nhân thế, tựa hồ không có cái gì so trước mắt đầu này cự long càng thêm uy vũ. Đại quang minh thiên long đế quân, chỉ sợ ở trong nhân thế này, bất luận là bát hoang, hay là lục thiên châu, không có người nào xưng hào so đại quang minh thiên long đế quân xưng hào dài hơn. Đại quang minh thiên long đế quân, đương kim trên đỉnh phong đế quân, bao trùm cửu thiên. Nhưng là, đại quang minh long đế quân, vậy cũng không vẻn vẹn như vậy, đại quang minh thiên long đế quân, đây chính là xuất thân từ thiên đình, vừa ra đời, chính là cao quý không gì sánh được, bá đạo vô song, thậm chí vừa ra đời, liền đã tỏ rõ lấy hắn phi phàm cùng cao quý. Nghe đồn nói, đại quang minh thiên long đế quân, không chỉ là xuất thân từ thiên đình, mà lại tu đạo tại thiên đình, không gì sánh được cao quý. Ở trong thiên đình, có một vị lại một vị đại đế tiên vương, trong đó không thiếu có thiên phú cử thế vô song đế quân, cũng có được huyết thống cao quý không gì sánh được đại đế, nhưng là, tựa hồ, đều so đại quang minh thiên long đế quân kém một chút như vậy. Lấy xuất thân mà nói, thiên quân đế quân huyết thống đầy đủ cao quý thôi, nàng xuất thân từ đế gia, chính là xích đế hậu nhân, xuất thân như vậy, dạng này huyết thống, đã là cao quý không gì sánh được, nhưng là, tựa hồ so đại quang minh thiên long đế quân hay là kém một chút như vậy. Dù sao, thiên quân đế quân nàng xuất thân từ đế gia, mà lại tu đạo cũng là tại đế gia, hoặc là ở bên ngoài, cũng không phải là ở trong thiên đình. Mà cùng chiến cổ thần đã đầy đủ cổ xưa đi, là thiên đình hiệu chung cũng đầy đủ xa xưa, nhưng là, xuất thân của hắn tựa hồ lại là kém như vậy một chút, tựa hồ lại không bằng đại quang minh thiên long đế quân cao quý, cho nên, ở trong thiên đình địa vị, hoặc nhiều hoặc ít đều kém đại quang minh thiên long đế quân một chút như vậy. Đại quang minh thiên long đế quân. Lúc này, nhìn trước mắt cái này ngồi xếp bằng ở chỗ kia đại đế, tiên dân chư đế chúng thần, cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Đại quang minh thiên long đế quân, năm đó ở khai thiên chi chiến thời điểm, cỡ nào vô địch, đã từng là lực áp chư đế chúng thần, có đánh đâu thắng đó chi thế, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương đều thảm bại ở trong tay của hắn. Chúng ta không cần đường về. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân chính là thanh khí quanh quẩn, nàng ngập tràn khói xanh thời điểm, tựa như là có thể quét sạch thiên địa. Nếu là nàng thanh khí ngoại phóng trong nháy mắt, có thể như là hồng thủy một dạng trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Thanh yêu đế quân thanh thế không có chút nào yếu tại đại quang minh thiên long đế quân, trầm giọng nói, hôm nay, chúng ta đạp phá thiên đình, thay vào đó. Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào đại đế tiên vương đều là thanh thế ngoại phóng, có hủy thiên diệt địa chỉ thế, cho nên, đối mặt đại quang minh thiên long đế quân thời điểm, thanh yêu đế quân mỗi một sợi thanh khí cái kia đều như là như thác trời, ẩn ẩn vang lên tiếng oanh minh. Đại quang minh thiên long đế quân quang minh rọi khắp nơi thiên địa, mà thanh yêu đế quân thanh khí có thể quét ngang thập phương, giữa lẫn nhau, thanh thế đều không hề yếu. Thanh yêu đạo hữu, thật là lớn lực lượng. Ở thời điểm này, một người khác nói chuyện. Người này đứng ở nơi đó thời điểm, sau lưng nhô thật cao một vòng cự hoàn. Một vòng này cự hoàn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ đem toàn bộ tỉnh không đều chống đứng lên. Phía sau hắn chỗ sừng sững một vòng này cự hoàn, chính là nặng nề không gì sánh được, cả vòng cự hoàn độ dày. Nhìn liền trải qua có vạn dặm dày, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Dạng này một vòng cự hoàn tựa như là chống lên toàn bộ tỉnh không thời điểm, hướng cự hoàn bên trong nhìn lại, vừa có cái này đến cái khác dị tượng, tại vậy dạng, này cự hoàn bên trong, thoạt nhìn là thế giới này đến thế giới khác, cái này đến cái khác tinh không, nhưng là, cái này đến cái khác thế giới, cái này đến cái khác tinh không, toàn bộ đều là vỡ nát, toàn bộ đều là hủy diệt, tựa hồ cái này đến cái khác tinh không. Cái này đến cái khác thế giới, chính là bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, thậm chí là bị ép thành bột phấn một dạng, giống như hồ, tại cái này đến cái khác vỡ nát trong thế giới, trong tinh không ngay cả thời gian, không gian đều đã bị đánh cho vỡ vụn, tạo thành đáng sợ loạn lưu. Dạng này một vị đại đế, đứng ở cự hoàn trước đó, trên người hắn tản ra cổ lão không gì sánh được khí tức, tựa hồ, hắn là từ cự hoàn bên trong đi ra, là từ cái kia từng cái cổ lão không gì sánh được trong thế giới đi ra, mà cái này cự hoàn bên trong cái này đến cái khác thế giới cổ lão, đều là băng diệt ở trong tay của hắn. Táng Thiên Đế Quân. Bất luận kẻ nào cá nhân vừa nhìn thấy cái này đại đế thời điểm, cũng không khỏi đồng tử co vào. Táng Thiên Đế Quân, Thiên Đình hai đại đế quân một trong, cùng Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân nổi danh, mà lại, trong nhân thế, Táng Thiên Đế Quân danh xưng là cổ xưa nhất đế quân một trong, chính là trong nhân thế vị thứ hai đế quân, là kế đằng nhất đằng sau đế quân. Đương nhiên, sự thật cũng không phải là như vậy, nhưng là, trong nhân thế đều là dạng này truyền thuyết. Táng Thiên Đế Quân, nghe đồn nói, hắn cũng không phải là xuất thân từ thiên đình, lấy huyết thống, lấy xuất thân không bằng Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cao quý như vậy. Nhưng là, Táng Thiên Đế Quân thời điểm tuổi nhỏ, liền đã thiên phú vô song, kinh diễm vạn cổ. Hắn niên thiếu thời điểm, tu luyện cửu đại thiên thư một trong Táng Thiên Song Hoàn, thành tựu vô song chi đạo. Cho dù là tại Táng Thiên Đế Quân thời điểm tuổi nhỏ, còn chưa trở thành một đời đại đế thời điểm, hắn đã có được vô địch chi tư. Thời điểm tuổi nhỏ mai táng hộ đạo, quét ngang thập phương, bại tiên đế, kích vô thượng, chưa thành nói, đã có được có thể đánh bại đại đế tiên vương chiến tích, cỡ nào kinh diễm không gì sánh được. Vào lúc đó, Táng Thiên Đế Quân, còn tại trước mặt hắn đã có người trước hắn một bước trở thành đế quân, là kế đằng nhất đằng sau vị thứ hai đế quân võ đạo đế quân. Nhưng là, tại thiên đình hộ đạo phía dưới, Táng Thiên Đế Quân hoành kích võ đạo đế quân, cùng thiên đình liên thủ, đánh bại Thái Sơ Tiên Thiên Đạo Quả, cưỡng ép leo lên đế quân vị trí. Táng Thiên Đế Quân đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn không cần đi phô trương thanh thế, hắn cũng đã có một cỗ nghiền ép chư thiên sinh linh khí thế, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, liền xem như chư đế chúng thần, cũng hôm nay đã đến, đó chính là đạp thiên đình. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân cũng là khí thế không thua tại người, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, trong khi nhìn quanh, cũng là khinh thường phương, cho dù là thiên đình chư đế chúng thần có áp sập thiên địa chi thế, y nguyên có bao trùm chư đế chi. Thanh âm vang lên, nghe được keng một tiếng kiếm minh, giống như một kiếm thiên ngoại đến, nhưng là, không thấy kiếm ảnh, lại nghe kiếm thanh. Người từ trên trời giáng xuống, một giá lâm thời điểm, giống như kiếm đạo tràn ngập toàn bộ thiên địa, tại cái này sát mạo xưng mà đến, thậm chí ngay cả chư đế chúng thần thức hải, đều để người cảm giác tựa như là bị cái này kiếm đạo chỗ bổ sung một dạng, để cho người ta trong lòng không khỏi vì đó chấn động. Một cái từ trên trời giáng xuống, liền ngay trong chớp mắt này, để cho người ta trong nội tâm chấn động không hàng không phải một người. Là khi mọi người thấy trước mắt người này tựa hồ thấy là kiếm đạo. Khi mỗi người xem xét thời điểm, trước mắt kiếm đạo lại hình như độc nhất vô nhị, có người nhìn thấy chính là kiếm hải ngập trời, có người thấy chính là một kiếm hoành không, cũng có người gặp kiếm chạm tại tiên. Cứ như vậy một người đứng tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, khiến người ta cảm thấy độc nhất vô nhị, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng cũng không giống nhau. Nếu là hư ảo, như vậy nếu là dị tượng, chư đế chúng thần đạo tâm đều là 10 phần kiên định, thấy hẳn là giống nhau. Nhưng là trước mắt người này thời điểm xuất hiện, mỗi người nhìn thấy lại là không giống với loại dị tượng này, mới là để chư đế chúng thần trở nên khiếp sợ. Khi tất cả người đều thu liễm lại tâm thần thời điểm, đều phá vọng thời điểm, chư đế chúng thần tâm thần vừa vững thời điểm, thấy rõ ràng trước mắt người này là một thanh niên, một cái nhìn có chút gầy gò thanh niên. Dạng này một thanh niên, nhìn hết sức trẻ tuổi, khuôn mặt đường cong cùng hắn nhìn số tuổi không giống với, khuôn mặt đường cong nhìn như là đao tước đồng dạng, tùy theo lại đã trải qua vô số mưa gió chỗ rèn luyện. Cuối cùng tại góc cạnh bên trong thấy gió sương tháng năm. Bản người thanh niên này nhìn hết sức trẻ tuổi, hẳn là có tinh thần phấn chân mới đúng, nhưng là, người thanh niên này để cho người ta nhìn, hắn góc cạnh tựa như là đã trải qua trăm ngàn vạn năm rèn luyện một dạng, khiến người ta cảm thấy hắn có một loại độc nhất vô nhị cảm giác tăng thương. Chính là người thanh niên này, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, để cho người ta lập tức chú ý. Một đôi mắt 10 phần thâm thúy, tại cái này một đôi thâm thúy con mắt chỗ sâu nhất, lại tựa hồ là có một loại tính trẻ con. Một loại đối với đại đạo cố chấp tính trẻ con. Dạng này một thanh niên, đứng ở nơi đó thời điểm, hắn một chút trông lại thời điểm, mặc dù trên người hắn kiếm khí hết sức kinh người, mỗi một sợi kiếm khí như là có thể chém chết một, mà là hắn cặp mắt kia chỗ sâu tính trẻ con, thâm thúy con mắt chỗ sâu chấp nhất. Kiếm đế, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, có cổ thần không khỏi vì đó một tiếng kinh hô. Chư đế chúng thần, tại tâm kiếm đế, vừa nghe đến đạt bên trong cũng không khỏi vì đó run lên. Kiếm đế cái tên này đối với bao nhiêu người mà nói, như sét đánh bên tai. Kiếm đế, đương kim thiên đình chỉ chủ, chấp trưởng lấy đương kim thiên đình quyền hành. Năm đó, kém thiên đình nghiên cứu là đằng sau, chính là do kiếm đế chấp trưởng thiên đình chỉ chủ vị trí, thống ngự lấy thiên đình đã có trăm ngàn vạn năm thời gian. Tại rất nhiều người trong tưởng tượng, làm thiên đình chỉ chủ, thống ngự lấy bách đế vạn thần, thống ngự lấy toàn bộ cổ tộc, Kiếm đế hẳn là cao cao tại thượng, bệ nghệ thập phương đại đế mới đúng. Trên người hắn đại đế chỉ uy hẳn là cuồng bá không gì sánh được mới đúng. Nhưng là, khi thấy kiếm đế thời điểm, hắn cùng tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng tượng bên trong bộ dáng là, có chênh lệch rất lớn. Giờ này khắc này, kiếm đế đứng ở nơi đó thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều không cảm thấy trước mắt thâm thúy, trong ánh mắt tính trẻ con cùng chấp nhất, để cho người ta cũng không khỏi thích trước mắt người thanh niên này. Phải biết, kiếm đế xuất thân từ viễn cổ không gì sánh được thiển gia, chính là thiển gia đại đế, thời điểm tuổi nhỏ, cũng đã lấy kinh thế vô song thiên phú khiếp sợ thiên hạ. Kiếm đế, từ nhỏ liền si tại kiếm đạo, thời điểm tuổi nhỏ liền đã kiếm đạo vô địch, ở trong năm tháng xa xưa kia, đã sớm lưu truyền kiếm đế truyền thuyết nhưng là, tại năm đó thế đế xuất lĩnh lấy thiển gia đối kháng thiên đình thời điểm, kiếm đế vẫn đứng ở thiên đình bên này. Lúc đầu, ngay từ đầu, thiển gia đối kháng thiên đình thời điểm, đặc biệt có lấy thế gia loại này vạn cổ vô thượng lớn đế chủ cầm đại cục, thiên đình trong lúc nhất thời cũng không làm gì được thiển gia. Nhà nếu vị lại một vị đại đế chiến tử, từ đó làm cho thiển gia băng phân ly tích, cuối cùng, thiển gia tại thiên đình vây quét phía dưới, hôi phi yên diệt. Mà kiếm đế, làm năm đó đào ngũ một kích, cải biến toàn bộ thế cục người, hắn đạt được thiên đình coi trọng, cuối cùng thay thế U Thiên Đế, trở thành thiên đình thứ ba. Kiếm đế, làm thiển gia tử tôn, đang đối kháng với thiên đình thời điểm, đột nhiên đào ngũ đối mặt, muốn trợ thiên đình diệt chính mình thế gia, tại rất nhiều người xem ra, đây là phản chi phỉ nhổ, để cho người ta vì đó trơ trẽn. Nhưng là, khi thật sự nhìn thấy kiếm đế thời điểm, trước mắt người thanh niên này, lại làm cho người không hận nổi, không biết vì cái gì, trước mắt người thanh niên này, để cho người ta không có cách nào đem hắn cùng phản đồ tương liên thắt lên tới. Thanh yêu đạo hữu, các ngươi đông đảo, không địch lại ta thiên đình. Lúc này kiếm đế đứng ở nơi đó, không có bao trùm người khác khí thế, không có chấn áp khí thế của bọn hắn. Hôm nay kiếm đế, cho người ta một loại phản phác quy chân cảm giác, tựa hồ, dài răng giặc không gì sánh được tuế nguyệt, đã rèn luyện mất rồi kiếm khí năm đó đế thế, tựa hồ cũng rèn luyện mất rồi kiếm đế năm đó nhiệt huyết. Hôm nay kiếm đế, thoạt nhìn vẫn là còn trẻ như vậy, nhưng lại hình như là biến thành người khác giống như, hoàn toàn tìm không thấy năm đó kiếm đế bóng dáng. Mà kiếm đế nói ra lời như vậy, lại có vẻ rất chân thành, không có khinh thường bất luận người nào bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì xem thường bất luận người nào khí thế. Hắn nói ra lời như vậy, để cho người ta nghe được dễ chịu, nhưng lại để cho người ta không có khả năng bác bỏ. Không thử, lại làm sao biết đạo đâu. Thanh yêu để quân trầm giọng nói. Vậy phải xem tiên dân có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Kiếm đế ánh mắt thâm thúy, hôm nay kiếm đế nhìn sâu không lường được, không còn là năm đó thiếu niên kia, mặc dù hôm nay hắn y nguyên vẫn là còn trẻ như vậy. Kiếm đế mà nói, cũng làm cho thiên đình chư đế chúng thần ánh mắt quét qua, trước dân chư đế chúng thần bên trong, tạm thời mà nói, bọn hắn cũng không có nhìn ra manh mối gì. Cái kia cũng không biết thiên đình có bao nhiêu chuẩn bị ở sau đâu. Đối mặt kiếm đế lời như vậy, thanh yêu đế quân chậm chậm nói. Kiếm đế cũng rất nghiêm túc, giống như là một đứa bé chăm chú, nhìn xem hắn dạng này chăm chú, bất kỳ người nào đều chán ghét không dậy nổi hắn, đến, nói ra, ta thiên đình nội tình đều tại cái này thiên hà trước đó, có ta cùng chư đế. Tại thiên hà đằng sau, càng là có hạo hải chư vị đạo huynh nghênh đón, coi như chúng ta tiểu bối không địch lại, như vậy, ta thiên đỉnh tam tiên cũng có thể xuất thủ. Nói đến đây, kiếm đế dừng một chút, nghiêm túc nói ra, chúng ta thiên đỉnh, chính là cửu đại thiên bảo một trong, có thể mượn thiên bảo chỉ lực, có thể ngự thiên bảo đồ vật, nếu là lấy chính ta mà nói, ta thiên bảo làm kiếm, tất bại thanh yêu đạo hữu. Kiếm đế nói đến rất nghiêm túc, để người ở chỗ này đều nghe được rất nghiêm túc, sau khi nghe xong, để cho người ta không khỏi nhìn nhau một chút. Lúc này kiếm đế, cho người ta một loại 10 phần thẳng thắn mà 10 phần giản dị cảm giác, hắn là thản nhiên như vậy, lại là như vậy tính trẻ con. Ở thời điểm này, hai quân đối chọi, theo đạo lý tới nói, tuyệt đối sẽ không đi lộ ra lá bài tẩy của mình. Nhưng là, ở thời điểm này, kiếm đế tựa như là một cái đại tiểu hài, đem chính mình thiên đình nội tình đều nhất giao phó. Cái này khiến nghe được cũng không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị, có một loại không có gì sánh kịp cảm giác. Vào lúc này, bất kỳ người nào nhìn xem kiếm đế thời điểm, đều có một loại cảm giác 10 phần quỷ dị, tất cả mọi người không có cách nào đem trước mắt người thanh niên này, cùng kiếm đế liên hệ tới, đặc biệt là tại thiển gia thời đại, gặp qua kiếm đế người. Mà lại, coi như tại thiển gia thời đại chưa từng gặp qua kiếm đế người, giờ này khắc này, nghe được kiếm đế lời nói, tất cả mọi người cảm thấy, lúc này kiếm đế tựa như là một cái đại hài tử, đối với người 10 phần chân thành, để bất luận kẻ nào cũng khó, mà đem hắn cùng thiển gia phản đồ tương liên thắt lên tới. Thậm chí, dù là mọi người đều biết trước mắt kiếm đế chính là thiển gia phản đồ, dù là đều biết tháng năm dài đằng đẵng này đến nay, thiên đình vây quét tiên dân thời điểm, rất nhiều mệnh lệnh đều là do kiếm đế sở hạ đạt, có thể nói, kiếm đạo hai tay dính đầy tiên dân máu tươi. Cho dù là như vậy, Trước mắt kiếm đế, y nguyên để cho người ta không hận nổi. Ở thời điểm này, kiếm đế chân thành nhìn qua Thanh Yêu đế quân, nếu là tiên dân chư đế cũng liền chư vị, chỉ sợ sông không qua chúng ta thiên hà, liền xem như sông qua thiên hà, cũng giống vậy công không được chúng ta thiên đình. Đến lúc đó, chỉ sợ các vị đạo hữu chính là mua dây buộc mình, trở thành chim trong lồng. Kiếm đế dạng này chân thành nói, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó trong nội tâm trầm xuống, không ít đại đế tiên vương đều nhìn nhau một chút. Lúc này, thiên đình trận binh tại trước mặt tất cả mọi người, thiên đình thực lực tuyệt đối là cường đại vô địch, coi như hôm nay Thanh Yêu thực quân triệu tập nhiều như thế đại đế tiên vương, nhưng là, đều không nhất định có thể công phá thiên đình phòng ngự, chớ nói chi là đạp phá thiên đình. Nên tới, tự nhiên sẽ tới. Thanh Yêu đế quân cũng không có nói rõ, chỉ là trầm giọng nói. Thánh sư muốn tới sao? Ở thời điểm này, kiếm đế 10 phần chân thành, bộ dáng kia, để cho người ta xem xét, đều không cho rằng hắn là địch nhân. Ngược lại là một vị rất lâu chưa từng gặp lại lão bằng hữu một dạng, hắn một tiếng này, nghe giống như là ân cần thăm hỏi một dạng, để cho người ta không khỏi có một loại chờ mong cảm giác. Thánh sư hành tung, chúng ta lại làm sao có thể biết? Thanh Yêu đế quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, thánh sư như tới, thiên đình tất diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Yêu đế quân lời như vậy vừa nói ra, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Thốt ra lời này đi ra, cũng không phải là phô trương thanh thế. Liền xem như thiên đình chư đế chúng thần, đã từng tung hoành vô địch, nhưng là, vừa nghe đến thánh sư cũng đều không khỏi trong nội tâm chấn động, vì đó ngạt thở. Nếu là có ai nói muốn diệt thiên đình, vậy nhất định sẽ bị người quát lên, thậm chí xuất thủ trấn áp. Nhưng là, nếu như nói là thánh sư muốn diệt thiên đình, như vậy, dù là thiên đình chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc. Liền xem như chư đế chúng thần đối với người khác không phục, nhưng là... Đối với thánh sư Lý Thất Dạ, cái kia đã không có lời gì có thể nói, ngay tại trước đó không lâu, Lý Thất Dạ xuất thủ, quả thực là vỡ nát bàn chiến đế quân bọn hắn vô thượng cơ giáp. Ta cũng rất lâu không từng thấy thánh sư phong thái rồi. Ở thời điểm này, kiếm đế chậm chậm nói, nếu đến đều tới, vậy trước tiên động thủ đi. Ở thời điểm này, thiên họa đạo quân trước đứng dậy, nói ra, đánh trước cái ngươi chết ta sống lại nói. Lời như vậy, ở đây chư đế chúng thần đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cổ tộc cùng tiên dân ở giữa, cái kia cũng không phải lần thứ nhất chém giết, giữa lẫn nhau, cũng không biết chém giết bao nhiêu lần, thậm chí tại hai đại trong trận doanh, có một ít đại đế tiên vương đó đều đã là già ai, trước đó, thậm chí là từng có, qua nhiều lần liều mạng tranh đấu. Đến, các ngươi thiên đình xuất trạm đi ra, cùng ta qua mấy chiêu. Ở thời điểm này, thiên họa đạo quân đứng ra, khiêu chiến thiên đình, cho đến ngày nay, ngươi không chết, chính là ta vong, đã không có cái gì tốt khách khí. Ta đến chiến đạo huynh. Ở thời điểm này, bàn chiến đế quân đứng dậy, bàn chiến đế quân vẫn là bàn chiến đế quân. Dù là trước đó vài ngày hắn đều kém chút mất mạng, hôm nay không chỉ có vẫn là sinh long hoạt hổ, vẫn là như là không thể dung chuyển tảng đá to đồng dạng, có thể cản thiên địa bất luận cường giả gì. Tốt. Thiên họa hét lớn một tiếng, nói ra, vậy trước tiên ăn ta một nồi. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hắn giáp xác quăng bay ra đi, đánh tới hướng bàn chiến đế quân. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, mặc dù thiên họa đạo quân tiện tay chính là đem chính mình giáp xác văng ra ngoài, nhìn dễ dàng như vậy, nhưng là, cái này giáp xác hất lên mà đến thời điểm, trong nháy mắt vỡ nát không gian, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, giống như là một khối to lớn vô cùng đại lục, đón bàn chiến đế quân mặt chính là một nổi hung hăng đập tói. Đến hay lắm, bàn chiến đế quân phòng ngự cũng là đương thời nhất tuyệt, thét dài một tiếng, hai tay dựng lên, quét ngang ra ngoài. Đẩy ngàn vạn dặm phong vân, trọi cứng thiên họa đạo quân hung hăng đập tới giáp xác. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dạng này giáp xác ngạnh sinh sinh đập vào bàn chiến đế quân trên hai tay thời điểm, tinh hỏa bắn tung tóe, như là hai viên to lớn vô cùng tỉnh thần đụng nhau đồng dạng. Ai đánh với ta một trận? Ngay tại bàn chiến đế quân cùng thiên họa đạo quân đánh nhau thời điểm, thiên đình bên này, đỉnh phong đại đế tiên vương bên trong, Phục Ma Tiên Đế đứng dậy. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, đại địa đều tại lay động. Phục Ma Tiên Đế trong tay Phục Ma Cự Côn hướng trên mặt đất một trận thời điểm, giống như có thể đem đại địa đều ném ra một cái cự đại hổ sâu tới. Phục Ma Tiên Đế vừa đứng ở nơi đó, có tiếng thét, giống như vạn ma xuất thể, nhưng là, vạn ma hung mãnh, đã bị trấn áp tại trong thân thể hắn. Cửu giới bên trong, từng lưu ngươi nổi danh. Ở thời điểm này phát, nhất trần một máu, một người đi tới, đạo ca vang lên, một cái tiên đế đứng dậy. Đạo huynh, nghe qua ngươi tên. Cái này tiên đạo đứng ở nơi đó. Phong trần lên, một máu gián tiên, cho người ta độc nhất vô nhị đạo vận. Tốt, vậy liền gặp một lần ngươi trần huyết. Vừa thấy được tiên đế này, Phục Ma Tiên Đế thét dài một tiếng, trong tay Phục Ma Cự Côn cuồng nện mà ra, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một côn to lớn vô cùng, tựa như là thiên côn một dạng, có dài 10 triệu dặm, thẳng nện mà xuống, đánh nát tỉnh thần, băng diệt vạn pháp. Đạo huynh, cần gì phải gấp gáp? Thời điểm này, vị này Trần Huyết Tiên Đế chính là một cây phất trần nơi tay, khi hắn một cây phất trần nơi tay thời điểm, càng là có một loại xuất trần đạo vận, trong tay hắn phất trần tại nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, tựa hồ là có thể trong nháy mắt quét hết 3000 hồng trần một dạng. Ngay tại Phục Ma Tiên Đế Phục Ma Cự Côn cuồng nện xuống thời điểm, nghe được oanh tiếng vang, lay động đất trời, uy danh 10 phần dọa người, mà Trần Huyết Tiên Đế trong tay phất trần lại là tương phản, chỉ gặp Trần Huyết Tiên Đế trong tay phất trần hất lên thời điểm, có một loại vô thanh vô tức cảm giác. Nhưng là, cho dù là vô thanh vô tức, khi Trần Huyết Tiên Đế trong tay phất trần hất lên thời điểm, trong nháy mắt giận thác nước 3000 trượng, như là ức vạn tơ bạc phóng lên tận trời, lít nha lít nhít, trong nháy mắt tựa như là che khóa lại toàn bộ thiên địa một dạng, giống như là trong một chớp mắt dệt thành một cái cự đại không gì sánh được lưới bạc đồng dạng, đem toàn bộ thiên đình đều muốn thu nạp ở trong đó. Phục Ma Tiên Đế trong tay Phục Ma Cự Côn một đập xuống tới, chính là cương mãnh liệt vô cùng, có thể vỡ nát thiên địa. Mà Trần Huyết Tiên thực trong tay phất trần lại là tương phản, chí âm chí nhu, vừa ra tay thời điểm, thậm chí là vô thanh vô tức. Nhưng là, tại cái này vô thanh vô tức bên trong, đã như là vô số thác trời, trong nháy mắt thu nạp ở Phục Ma Tiên Đế chỗ nện xuống tới Phục Ma Cự Côn. Mà Phục Ma Tiên Đế Phục Ma Cự Côn một đập xuống tới, đó là cỡ nào dọa người thanh thế, đó là một côn đạp nát tinh thần. Nhưng, trong chớp mắt này, bị Trần Huyết Tiên Đế phất trần chỗ cuốn lấy thời điểm, giống như là một thanh cự côn đập vào thật dày trên bông, một chút thanh âm đều không phát ra được. Nhưng là, ngay tại phất trần cuốn lấy Phục Ma Cự Côn thời điểm, phất trần tơ bạc như cũ tại trong một chớp mắt này bùng lên, trong nháy mắt ức vạn tơ bạc như là hàn quang như chớp giật, phun ra hướng về phía Phục Ma Tiên Đế lồng ngực, muốn trong chớp mắt này đem hắn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, muốn đem Phục Ma Đế Quân đánh thành cái sàng. Mở. Đối mặt Trần Huyết Tiên Đế cái kia nổ bắn ra mà đến tơ bạc, Phục Ma Tiên Đế cuồng hống một tiếng, nghe được keng keng, keng thanh âm vang lên, một thân Phục Ma khải bám vào tại trên người hắn. Bồng! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, đế hỏa tả rơi, tựa như là một đạo sông lửa từ cửu thiên trút xuống, chỉ gặp trước Hỏa Tiên Đế một bước đứng dậy, nhìn quanh giữa thiên địa, có bệ nghệ chi thế. Đạo huynh, thật lâu không thấy. Lúc này, trước Hỏa Tiên Đế vừa đứng đi ra, chính là khiêu chiến tiên dân trong trận doanh Xích Dạ Tiên Đế. Bọn hắn đều là đối thủ cũ, đặc biệt là Xích Dạ Tiên Đế. Năm đó, ở đại đạo chi chiến thời điểm, Xích Dạ Tiên Đế cùng Nam Đế, Mục Thiên Tiên Đế các loại chư đế chúng thần đối kháng thiên đình ngàn vạn đại quân, ngăn trở thiên đình chư đế chúng thần một vòng lại một vòng tiến công. Có thể nói, ở trong quá trình này, Xích Dạ Tiên Đế cùng trước Hỏa Tiên Đế thế nhưng là không ít sinh tử tương bác, giữa lẫn nhau, cũng còn chưa chắc sinh tử. Hôm nay tại cái này ở trong thiên đình, trước Hỏa Tiên Đế đứng ra trước khiêu chiến Xích Dạ Tiên Đế, giữa lẫn nhau, đã là đối thủ một mất một còn. Kính tặng không bằng tòng mệnh. Lúc này, Xích Dạ Tiên Đế đứng dậy. Xích Dạ Tiên Đế vừa đứng lúc đi ra, thiên địa ảm đạm, trong chóp mắt này, tựa như là đêm tôi bao phủ toàn bộ thế giới, khiến người ta cảm thấy mình tại nơi này, trong một chớp mắt đều bị Xích Dạ Tiên Đế lực lượng bao phủ lấy. Tại đêm tối này ở giữa, tựa hồ Xích Dạ Tiên Đế chỉ phối lấy hết thảy, hắn liền tựa như là trong đêm tối đạo kia xích quang, hắn có thể quyết định toàn bộ đêm tối phải chăng có thể có quang minh. Xích Dạ Tiên Đế chính là xuất từ cửu giới, sáng lập Xích Dạ quốc. Tục ngữ nói, ra trận phụ tử binh, mà Xích Dạ Tiên Đế cùng Trần Huyết Tiên Đế đều là đồng xuất nhất mạch, mà Xích Dạ Tiên Đế hay là Trần Huyết Tiên Đế tiên tổ. Tại đương kim Lục Thiên Châu bên trong, tổ tôn là đại đế tiên vương, đó đã không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Tổ tôn cùng là đại đế tiên vương, có là khác biệt trận doanh thôi, mà Xích Dạ Tiên Đế cùng Trần Huyết Tiên Đế một đôi này tổ tôn, đều là cùng đứng tại tiên dân bên này. Ông, một tiếng vang lên, tại cái này Xích Dạ bên trong, Xích Dạ Tiên Đế xòe tay ra, tỏa ra chính mình xích quang, đem tại cái này xích dạ bên trong, nở rộ lên cái này mang theo có huyết diễm xích quang thời điểm, xích quang sẽ theo Xích Dạ Tiên Đế vung tay lên, quét ngang mà ra, trực tiếp đẩy hướng trước Hỏa Tiên Đế. Mà Xích Dạ Tiên Đế phất tay đẩy ra xích quang, nó cũng không phải là để hỏa, cũng không phải là cái gì đại đạo chỉ hỏa, nó vẻn vẹn màu đỏ chỉ quang thôi, mà màu đỏ chỉ quang vậy mà lại rõ rệt huyết diễm đồng dạng hỏa diễm. Xích Dạ Tiên Đế chỗ tiện tay vung ra xích quang cũng không phải là to lớn, cũng sẽ không hừng hực liệt hỏa. Một đoàn này xích quang vung lên mà ra thời điểm, nghe tư một tiếng vang lên, xích quang giống như là một đoàn đỏ bừng in dấu tiền một dạng, trong nháy mắt đã rơi vào trong băng tuyết, trong nháy mắt đem băng tuyết hòa tan. Thần kỳ nhất chính là, Xích Dạ Tiên Đế chỗ vung ra xích quang, cũng không có nhiệt độ cao, nó lại có thể hòa tan hết thảy. Đến hay lắm. Trước Hỏa Tiên Đế cũng không ngạc nhiên chút nào, cười lớn một tiếng, nghe được bồng một tiếng vang lên, hắn đế hỏa đẩy thẳng mà ra, đón nhận xích dạ tiên đế xích quang. Trước hỏa tiên đế đế hỏa quét ngang mà ra, vậy liền tuyệt đối là nhiệt độ cao, đẩy mà ra thời điểm, nghe được tư, tư, tư tiếng vang lên, đáng sợ không gì sánh được đế hỏa trong nháy mắt hòa tan hư không, thời gian vặn vẹo, tại dạng này đế hỏa phía dưới, đại đạo pháp tắc, đại đế chi binh, cũng có thể trong chớp mắt này bị hòa tan mất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khi xích dạ tiên đế xích quang cùng trước hỏa tiên đế đế hỏa tương bính thời điểm, tựa như là hai viên to lớn tinh thần lớn đánh vào nhau, đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt quét sạch thiên địa, phóng lên tận trời, muốn thôn phệ toàn bộ tinh không một dạng, đáng sợ sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa bao phủ một dạng. May mắn ở đây đều là chư đế chúng thần, bằng không mà nói, dạng này kinh thiên sóng nhiệt, có thể đem rất nhiều tu sĩ cường giả trong nháy mắt thiêu đến hôi phi yên diệt. Khai chiến. Ở thời điểm này, Thanh Yêu đế quân quát khẽ một tiếng, mà Kiếm đế cũng là quát khẽ nói, khai chiến. Song phương lãnh tụ đều tại đồng thời trong nháy mắt đồng ý khai chiến, nghe được đông, đông, đông từng đợt chống trận thanh âm vang lên, tại cái này xoay tròn, chống trận thanh âm như sấm đồng dạng, chấn động đến kinh thiên động địa. Giết! Ở đây chư đế chúng thần, đều thét dài một tiếng, tế ra chính mình đại đế chi binh, thi triển ra chính mình vô địch chi thuật, thét dài lấy, xông về địch nhân. Lẫn nhau đều không phải là lần thứ nhất chém giết, lẫn nhau phóng tới địch nhân trận doanh thời điểm, đều lập tức xông về phía chính mình đối thủ cũ. Lão địch nhân mà đi, giết. Ở thời điểm này, bất luận là thiên đình hay là tiên dân, song phương đại đế tiên vương, đế quân đạo quân đều là lao tới mà ra, đều là hướng đối phương trận doanh đánh giết mà đi, mà lại giữa song phương đã không phải là lần thứ nhất sinh tử tương bác, không ít đại đế tiên vương đều có già đối thủ, già địch nhân rồi, cho nên song phương đại đế tiên vương xuất thủ thời điểm đều thẳng đến lão địch nhân, đối thủ cũ. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, trời đất quay cuồng, trong tinh không vô số ngôi sao đều, tại cường đại vô địch lực lượng trùng kích phía dưới lay động không thôi. Chư đế chúng thần xuất thủ thời điểm, sinh tử tương bác, cầm nhật nguyệt, luyện đại dương mênh mông, trong lúc phất tay, liền có hủy thiên diệt địa chi lực. Cho nên, khi chư đế chúng thần từng kiện đế binh oanh thiên mà lên thời điểm, oanh kích mà đến, quét ngang ngàn vạn dặm, đánh nát tinh thần, băng diệt tứ phương. Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần nhao nhao liều mạng, đại đế tiên vương chi lực đánh thẳng vào toàn bộ tinh không, tại lực lượng vô địch trùng kích phía dưới, trong tinh không vô số ngôi sao tựa như là tốc tốc phát run, tựa như lúc nào cũng có khả năng rơi xuống một dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, thậm chí có đại đế tiên vương quét ngang ngàn vạn dặm thời điểm, lực lượng cường đại vô cùng quả thực là đem tinh hà đều đánh cho nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại thời khắc này, chư đế chúng thần xuất thủ, lực lượng vô địch dung chuyển lấy toàn bộ thế giới, dạng này chiến dịch một khi là tại tiên tri cổ châu bộc phát thời điểm, chỉ sợ là có thể đánh đến toàn bộ tiên tri cổ châu đều lay động không ngừng. Tại cái này kịch chiến phía dưới, đánh nát một mảnh lại một mảnh sơn hà, đánh băng một phương lại một phương thiên địa, tựa như là đại tai nạn tiến đến một dạng. May mà tốt là, tại cái này thiên đình trong tinh không, có rộng lớn không gì sánh được thiên địa, coi như song phương liều mạng giết chóc, đại đế chi lực, tiên vương chi uy bao trùm thập phương, trùng thiên hủy địa, lực lượng hủy diệt đó cũng là sẽ không tác động đến đông đảo chúng sinh, cũng sẽ không băng diệt đông đảo chúng sinh sinh tồn thiên địa. Giết. Ngay tại song phương đại sát tứ phương trong một chớp mắt, nghe được một tiếng quát, tiên vương chi thế như là triều dâng một dạng đánh tới, quét sạch thập phương. Tại tiên vương này triều dâng phía dưới, có hồng hoang thần thú khí tức, dạng này hồng hoang thần thú khí tức vừa bạo phát thời điểm, tựa như là trăm ngàn vạn đầu thần thú gào thét một dạng, riêng là cái này hồng hoang thần thú khí tức đánh thẳng tới thời điểm, liền đã có thể băng diệt thập phương, trong chớp mắt này, như là đại thế triều dâng một dạng, muốn đem chư đế chúng thần cuốn đi đồng dạng. Nghe được ô rít lên một tiếng, một đầu to lớn vô cùng chân long trong khi gầm thét lao thẳng tới mà đến, dạng này một đầu chân long đánh tới thời điểm, thần thú khí tức cuồn cuộn, trong nháy mắt quét ngang ngàn vạn dặm, chính là có thể đem trăm ngàn tinh thần quét ngang ra ngoài, từng khỏa tinh thần thời điểm đụng chạm, tản ra oanh kích thanh âm, dung chuyển toàn bộ tinh không. Chân long gầm thét, dương nanh múa vuốt đánh giết mà đến, song chảo chi lợi, xé rách thiên địa, mở ra miệng rộng thời điểm, có thể thôn phệ thập phương. Một đầu này chân long đánh giết mà ra, chính là lao thẳng về phía Táng Thiên Đế Quân, tại chân long gầm thét đánh giết mà tới, trong một chớp mắt nhào vào Táng Thiên Đế Quân trước mặt, nghe được keng một tiếng, hàn quang lóe lên, đang gầm thét chân long huyết bổn trong miệng rộng, trong nháy mắt một đạo nhanh hơn cả chớp giật mũi thương trong nháy mắt đâm về phía Táng Thiên Đế Quân yết hầu, mũi thương chỉ duệ, thương kình mãnh liệt, không thể ngăn cản, có thể trong nháy mắt đánh xuyên đại địa. Đối mặt gào thét chân long, không thể đỡ mũi thương, Táng Thiên Đế Quân hừ lạnh một tiếng, hét dài một tiếng, theo giơ lên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, thiên hoàn hiển hiện, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chính là trong nháy mắt xuyên qua chân long thân thể. Tại cái này phanh một tiếng phía dưới, thiên hoàn khóa vạn giới, chấn ma ngục, trong nháy mắt chấn tỏa lại gào thét hung mãnh chân long. Tại chân long trong tiếng gầm gừ, nghe được keng một tiếng rơi khóa, bị khóa lại chân long chính là trong chớp mắt này hiện chân thân. Đây là một thanh chân long trường thương, cho dù là thiên hoàn một khóa, vẫn là long ngâm, hàn quang bắn ra bốn phía. Thanh trường thương này cũng không thô to, nhìn thậm chí có ba phần tinh tế, cả thanh trường thương trắng noãn như ngọc, cả thanh trường thương tựa như là dùng bạch ngọc rèn luyện mà thành, thậm chí ngay cả mũi thương đều là như vậy. Mặc dù nói mũi thương xem ra như bạch ngọc rèn luyện mà thành, nhưng nó lại cực kỳ sắc bén, chớp động lên tuyết trắng hàn quang, nhìn thấy dạng này mũi thương, để cho người ta không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, để cho người ta không khỏi vì đó yết hầu phát lạnh, khi thấy dạng này mũi thương thời điểm, rất nhiều người đều cảm giác thương này nhọn đã là cắt vỡ cổ họng của mình. Mà lúc này, thanh này trường thương chính là giữ tại một nữ tử trên thân, nữ tử này toàn thân tản ra tiên vương khí tức, khi nàng trên người tiên vương khí tức phóng lên tận trời thời điểm, chính là tiên vương chỉ diễm cuốn về phía thiên khung, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem dưới tỉnh không vô tận tỉnh thần đều đập xuống tới. Nữ tử này, một thân phượng khải, phượng hoàng tiên giáp, này một thân phượng hoàng tiên giáp mặc lên người thời điểm, mỗi một phiến áo giáp lân phiến đều tựa như là phượng hoàng chỉ xí đồng dạng, đặc biệt là tại hai vai chỗ, càng là giống như một cái phượng hoàng mở hai cánh đồng dạng, thủ hộ lấy nữ tử này. Mà cái này một thân phượng hoàng tiên giáp tại thân, tản ra một sợi lại một sợi phượng hoàng tiên quang, tựa hồ một cái tiên phượng phong ấn tại trên người nàng, che chở lấy thân thể của nàng, phượng hoàng chỉ lực tại trên người nàng tràn ngập vô tận, theo đều có một cái tiên phượng bay vút lên trời một dạng. Một thân phượng hoàng tiên giáp đang lóe lên phượng hoàng tiên quang thời điểm, càng là chiếu rọi đến nữ tử này không có gì sánh kịp cao quý, tựa hồ nàng có được không có gì sánh kịp tuyệt thế huyết thống, có thể bao trùm hết thảy sinh linh phía trên. Nữ tử này dáng người ngạo nhân, cho dù là một thân phượng hoàng tiên giáp tại thân, đều không thể che nàng cái kia ngạo nhân đường cong, linh tung tỉnh tế, tại lồi lõm đường cong phía dưới, tận thấy loại mỹ diệu kia, có thể nói là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, như vậy tuyệt thế dáng người, cũng đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Mặc dù nữ tử này đường cong mười phần hấp dẫn người, để cho người ta trước mắt một xem, nhưng là không có mấy người dám đi lâu xem, bởi vì nàng có một cỗ đại thế, tựa như là một đầu chân long một dạng bao trùm cửu thiên, tựa như là một tôn để hoàng một dạng cao cao tại thượng. Nữ tử này một đôi mắt phượng mười phần sáng tỏ, cũng là mười phần sắc bén, tựa như một thanh thần đao một dạng sáng như tuyết, có thể lập tức chiếu vào người trái tim, đương nhiên bị nàng nhìn lên một cái, hiểu ý bên trong phát lạnh, thậm chí là thẳng dùng mình một cái. Phượng ảnh tiên vương. Trong chớp mắt này, Táng Thiên Đế Quân khóa lại long thương, cười lớn một tiếng, nói ra, đã lâu không gặp. Vừa dứt lời xong, Táng Thiên Đế Quân chính là một tay chấn sát mà xuống, khi Táng Thiên Đế Quân một tay chấn sát xuống thời điểm, bàn tay của hắn giống như hư không tiêu thất, lại là trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở Phượng ảnh tiên vương sau lưng. Nghe được oanh tiếng vang thời điểm, đại thủ này từ phía sau chấn sát mà đến, phong tuyệt không gian, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, tại bàn tay này bên trong hiện lên một cái lại một cái thiên hoàn, mà lại cái này một cái lại một cái thiên hoàn, đều là đeo tại đại thủ này trên cánh tay. Khi đại thủ này chấn sát hướng Phượng ảnh tiên vương phía sau thời điểm, trong tiếng nổ vang, chỉ gặp đeo tại trên cánh tay một cái lại một cái thiên hoàn, cũng theo đại thủ chấn sát mà xuống, mỗi một cái thiên hoàn liền có được một phương thiên giới lực lượng. Chín cái thiên hoàn trong nháy mắt chấn sát mà đến thời điểm, tựa như là cửu thiên chi lực trong nháy mắt đánh về phía Phượng ảnh tiên vương sau lưng. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, Táng Thiên Đế Quân một tay chấn áp, phong tuyệt thập phương, Phượng ảnh tiên vương không đường thối lui, mà lại chín cái thiên hoàn chấn sát mà xuống, tựa như là cửu thiên chi lực trong nháy mắt đánh vào Phượng ảnh tiên vương sau lưng, một kích chí mạng. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được thu một tiếng tiên phượng cao minh, trong nháy mắt này, Phượng Hoàng Tiên Quang phóng lên tận trời, tại Phượng Ảnh Tiên Vương Phượng Hoàng Tiên Giáp, bên trong nháy mắt dâng trào ra Phượng Hoàng chi lực, tại Phượng Hoàng Tiên Quang phóng lên tận trời thời điểm, nghe được keng một tiếng vang lên, viễn cổ không gì sánh được thần thú ảo diệu hiển hiện, thần thú tiên phượng pháp tắc giao thoa, trong nháy mắt hóa thành một cái cổ lão không gì sánh được đức chữ, hóa thành vô thượng thiên chương, tựa như là toàn bộ thần thú thế giới lực lượng đều ngưng tụ tại cái này, cổ lão không gì sánh được thiên chương phía trên. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, vỡ nát trăm ngàn tinh thần, cường đại vô địch lực trùng kích quét ngang mà ra thời điểm, quét ngang ngàn vạn dặm, liền xem như ở đây kịch chiến không ít đại đế tiên vương, đều muốn nhượng bộ lui binh. Tại dưới tiếng vang này, Phượng Hoàng Tiên Giáp, ngạnh sinh sinh đỡ được Táng Thiên Đế Quân một kích, Táng Thiên Đế Quân, làm trên đỉnh phong đại đế, bao trùm thập phương, hắn một kích, liền xem như mặt khác đại đế tiên vương, cũng không thể lấy thân thể cứng rắn chống đỡ chi. Lúc này, cái này Phượng Hoàng Tiên Giáp không chút nào tổn hại, đỡ được một kích này, 5. Đó vỡ nát long giáp của ngươi, hôm nay tất nát ngươi phượng hoàng tiên giáp. Ở thời điểm này, Táng Thiên Đế Quân cười lớn một tiếng, thanh âm bằng bạc, phóng khoáng mà bá đạo. Ngươi thử một chút. Trong chớp mắt này, Phượng Ảnh Tiên Vương quát một tiếng, long thương nhất chuyển, nghe được keng một tiếng vang lên, tránh thoát Táng Thiên Đế Quân trận tỏa, tại hàn quang lóe lên trong nháy mắt, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một thương to lớn vô địch, như là thiên trụ đồng dạng, ôm theo ngập trời hàn quang từ trên cửu thiên thẳng giết xuống. Tại keng một tiếng thương minh phía dưới, hàn quang so long thương nhanh hơn, sắc bén không gì sánh được, hàn khí bắn ra bốn phía hàn quang trong nháy mắt xuyên qua đại địa, từ Táng Thiên Đế Quân trên đỉnh đầu đâm thẳng mà xuống. Muốn trong chớp mắt này xuyên qua Táng Thiên Đế Quân thân thể, muốn trong nháy mắt đâm xuyên Táng Thiên Đế Quân đầu lâu, đến hay lắm. Nhưng là Táng Thiên Đế Quân lại chỗ nào dễ dàng như vậy đánh giết, hắn hoành thủ đẩy, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, phía sau hắn Táng Thiên Cự Hoàn quét ngang mà lên, cái kia vạn dặm dày thiên hoàn trong nháy mắt ngăn tại trên đỉnh đầu của hắn. Nghe được phanh tiếng vang, như thiên trụ một dạng long thương nặng nề mà đánh vào thiên hoàn phía trên, bắn tung tóe ra vô số tỉnh hỏa, vô số tinh hỏa trùng kích mà ra thời điểm. Trong nháy mắt phá hủy một khỏa lại một khỏa đến thần. Giết! Trong nháy mắt này, Táng Thiên Đế Quân cũng là lôi kéo khắp nơi. Xuất thủ vô tình, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn. Hắn tiện tay chảo một cái, chính là một vòng thiên hoàn, ức vạn trượng chỉ cự, thẳng nện mà xuống. Thiên hoàn tại gào thét oanh sát mà đến thời điểm, lực lượng vô tận như là chiều dâng một dạng từ vòng bên trong đánh tung mà tới. Thiên hoàn chỉ lực cùng thiên hoàn chỉ trọng đánh giết trong chớp mắt mà tói. Chấn sát thập phương, vỡ nát vạn thế, mãnh liệt không thể đỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phượng Hoàng ngáy dài, ở thời điểm này, vô số Phượng Hoàng tiên quang phóng lên tận trời, tựa như là một đôi to lớn vô cùng Phượng Hoàng chi sĩ đồng dạng. Trong chớp mắt này, Phượng Hoàng hiển hiện, mở ra hai cánh, thủ hộ thiên địa, Phượng Hoàng thần thú lực lượng, tràn ngập giữa thiên địa, trong chớp mắt này thời điểm, tựa như là bất tử bất diệt đồng dạng. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Táng Thiên Đế Quân một kích, mặc dù vô cùng uy mãnh, nhưng là, vẫn là bị Phượng Hoàng Tiên Vương trên người Phượng Hoàng Tiên Giáp đỡ được. Tốt một bộ tiên giáp. Lúc này, Táng Thiên Đế Quân cũng đều không khỏi khen một tiếng, nói ra, so với ngươi năm đó long giáp đến, đó là mạnh hơn nhiều lắm. Hôm nay giết ngươi. Phượng Ảnh Tiên Vương quát một tiếng, thét dài không ngừng, trong nháy mắt này, nghe được chân long gào thét, theo Phượng Hoàng Tiên Vương long thương một tiếng, trong nháy mắt vạn long ra tổ, long thương trong nháy mắt hóa thành vạn đạo thương kình. Hóa thành vạn đạo chân long gầm thét vồ giết về phía Táng Thiên Đế Quân, vạn long gia tổ, cỡ nào tráng quan, khi chúng nó đánh thẳng tới thời điểm, đánh nát trăm ngàn tinh thần, trong nháy mắt thanh không một vùng không gian, vô số hàn quang như là trên trời rơi xuống đồng dạng, điên cuồng oanh kích bắn giết hướng về phía Táng Thiên Đế Quân. Đến hay lắm, Táng Thiên Đế Quân cười lớn một tiếng, hắn Táng Thiên Hoàn giơ lên, chính là 3.000 phá hư thế giới hiển hiện, dù là 3.000 thế giới này đã băng diệt, nhưng là 3.000 thế giới vỡ nát thời gian. Lực lượng không gian tạo thành đáng sợ không gì sánh được loạn lưu, như vậy loạn lưu trùng kích mà ra, có thể quét ngang 30.000 năm đại thế. Cho nên, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, rung chuyển trời đất, trong nháy mắt này, Táng Thiên Đế Quân vẫn là đỡ được Phượng Ảnh Tiên Vương một kích chí mạng. Đạo hữu tuyệt thế, nhưng là, không làm gì được ta. Ở thời điểm này, Táng Thiên Đế Quân cười lớn một tiếng. Phượng Ảnh Tiên Vương cùng Táng Thiên Đế Quân thế nhưng là cửu nhân cũ, Phượng Ảnh Tiên Vương xuất thủ. Toàn lực ứng phó, nhất định phải đánh giết Táng Thiên Đế Quân không thể, vậy cũng không chỉ là lập trường chi tranh, càng là có thù riêng, bởi vì Phượng Ảnh Tiên Vương muốn vì đệ đệ của mình báo thù. Đệ đệ của nàng chính là bị Táng Thiên Đế Quân tước đoạt đạo quả võ đạo đế quân, cho nên, đệ đệ của hắn chết thảm ở trong tay Táng Thiên Đế Quân, nàng nhất định phải giết Táng Thiên Đế Quân không thể. Bất quá, lấy thực lực mà nói, Táng Thiên Đế Quân đích thật là lăng tuyệt thiên hạ, cho dù là Phượng Hoàng Tiên Vương toàn lực ứng phó, hay là có chút kém. Cho dù là hôm nay, Phượng Hoàng Tiên Vương đã luyện đến một thân Phượng Hoàng Tiên Giáp, có thể đỡ nổi Táng Thiên Đế Quân một vòng lại một vòng chấn sát, nhưng là, nàng long thương công phạt, vẫn là không phá được Táng Thiên Đế Quân phòng ngự, không cách nào giết được Táng Thiên Đế Quân. Ngươi phòng ngự tuy mạnh, nhưng là, công kích không kịp vậy. Không phá, được ta. Ở thời điểm này, Táng Thiên Đế Quân lôi kéo khắp nơi, Táng Thiên Cự Hoàn chấn sát thập phương, để chư đế chúng thần đều sẽ nhượng bộ lui binh. Thêm ta một suất, như thế nào? Ở thời điểm này, Phật quang trùng thiên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một Phật đạp không mà tới, thân ảnh cao lớn vô cùng tựa như là nhật nguyệt tinh thần vòn quanh đồng dạng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một thanh khổng lồ không gì sánh được phục ma kim cương sử thẳng oanh mà xuống, trong nháy mắt vạn Phật thiện sướng, ngàn vạn Phật pháp hiển hiện, một sử thẳng oanh mà xuống, tựa như là vô tận Phật quốc tùy theo oanh kích mà tới, chấn sát giữa thiên địa thần ma, băng diệt vạn thế ma vực. Lên! Nhìn thấy dạng này tính hủy diệt phục ma kim cương sự oanh kích mà xuống, Táng Thiên Đế Quân cũng biến sắc, thét dài một tiếng, trong nháy mắt chín đại thiên hoàn hiển hiện, che chở quanh thân. Giết! Trong nháy mắt này, Phượng Ảnh Tiên Vương cũng là thét dài không ngừng, theo chân long gào thét, trong nháy mắt vạn long ra tổ, ngàn vạn thương kình điên cuồng thắng đánh phía Táng Thiên Đế Quân trên thân. Trong nháy mắt này, nghe được phanh, phanh, phanh từng đọt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, tại phục ma kim cương sử cùng long thương oanh kích phía dưới, chỉ gặp thiên hoàn một đạo lại một đạo vỡ nát. Ăn ta một vòng. Trong nháy mắt này, Táng Thiên Đế Quân đã xuyên qua thời không, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Sử Đạo Quân sau lưng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Cái kia to lớn vô cùng Táng Thiên Cự Hoàn trong nháy mắt đánh tới hướng Kim Sử Đế Quân, muốn đem Kim Sử Đế Quân nện đến vỡ nát không thể. Thu! Một tiếng phượng gáy cửu thiên, chỉ gặp Phượng Ảnh Tiên Vương Phượng Hoàng Tiên Giáp, dâng trào ra vô cùng vô tận Phượng Hoàng Tiên Quang, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Phượng Hoàng gia trì ở trên người Kim Sử Đạo Quân, theo Phượng Hoàng huýt dài thanh âm, Phượng Hoàng Tiên Quang cũng là từ trên thân Kim Sử Đạo Quân phun ra ngoài, Phượng Hoàng chỉ xí mở ra, vô thượng thiên trương hiển hiện, che chở lấy Kim Sử Đạo Quân. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng Tiên Giáp, gia trì ở trên thân Kim Sử Đạo Quân thời điểm, ngạnh hám Táng Thiên Đế Quân một kích. Tốt! Ở thời điểm này, Kim Sử Đế Quân cũng không khỏi cuồng tiếu một tiếng, phục ma kim cương sử trở lại. Trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, theo Kim Sử Đế Quân cuồng hống một tiếng, môn hộ mở rộng, cũng không còn phòng ngự, tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại phục ma kim cương sử phía trên, oanh kích mà ra, cuồng đánh tới hướng Táng Thiên Đế Quân. Mà ở thời điểm này, Phượng Ảnh Tiên Vương cũng là quát một tiếng, chính là nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, long thương to lớn vô cùng, trong tiếng oanh minh, hiện lên một đầu to lớn vô địch chân long, nó đầu to lớn vô cùng chân long gào thét trùng kích ra thời điểm, tựa như là từ một thế giới khác đánh tới. Trong nháy mắt đánh nát thế giới này không gian, băng diệt vô số tinh thần, cuối cùng, nghe được keng một tiếng phía dưới. Vốn là gào thét trùng kích mà ra cự long, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả thần thú chân long lực lượng đều ngưng tụ thành một đạo hàn quang xuyên qua vạn cổ, bắn giết hướng về phía Táng Thiên Đế Quân. Khó lường. Ở thời điểm này, đối mặt Kim Sử Đế Quân cùng Phượng Ảnh Tiên Vương liên thủ, Táng Thiên Đế Quân cũng cuồng tiếu một tiếng, một đạo lại một đạo thiên hoàn hiển hiện. Thiên đạo chi lực bàng bạc mà lên, đạp nát hư không, không sợ hãi, bá đạo vô địch. Tại chư đế chúng chiến khai chiến thời điểm, làm thống soái Thanh Yêu Đế Quân cũng là như thế, nàng bước ra một bước, thẳng bước hướng về phía Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân. Đạo hữu, ăn ta một quyền. Trong chớp mắt này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân xếp bằng ở trên hư không, hắn một quyền thẳng oanh mà ra, liền ngay trong chớp mắt này, quang minh phổ chiếu. Khi Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân một quyền đánh xuống thời điểm, toàn bộ thế giới cũng vì đó sáng lên, hắn vốn là quang minh phổ chiếu thiên địa, nhưng là, hắn một quyền đánh xuống thời điểm, quang minh quyền, cái này lập tức khiến cho quang minh càng thêm rực xem, tựa hồ mỗi một đạo quang minh đều hóa thành một đạo lại một đạo cột sáng, dạng này quang minh chi trụ trùng kích mà xuống, có thể trong nháy mắt vỡ nát trong nhân thế tất cả âm u tà ác. Đối mặt như vậy oanh kích mà đến quang minh quyền, Thanh Yêu Đế Quân thét dài một tiếng, thanh khí lên. Hai tay kết ấn, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ra quyền như hổ, lại như rắn, linh động mà cương mãnh, bá đạo vừa mềm dài. Trong chớp mắt này, Thanh Yêu Đế Quân ra quyền, thần diệu vạn phần, không thấy băng thiên diệt địa chi lực, đã thấy vạn thú thiên cầm chi diệu, phát quyền hóa hổ, kình hóa rắn, tựa hồ hồng hoang thiên địa vạn thú tinh diệu, đều dung nhập Thanh Yêu Đế Quân trong quyền pháp. Nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt hám kích, không ngừng bên tai, chỉ gặp Thanh Yêu Đế Quân một quyền xuất thủ. Liền có ngàn yêu chỉ tư, vạn thú chỉ hình, diệu đên đỉnh phong. Tại phanh tiếng vang phía dưới, vô tận quang minh vẩy xuống, mặc dù Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân một quyền chính là quang minh vô cùng, rọi khắp nơi đại thế, nhưng là, tại Thanh Yêu Đế Quân một quyền vạn hình phía dưới, vẫn là đem một quyền chỉ uy này hóa giải. Mà trong chớp mắt này, Thanh Yêu Đế Quân thân như hạc, ảnh như gió, thân ảnh thoáng hiện, để cho người ta nhìn không thấu, liền ngay trong chớp mắt này, đã lấn đến Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân trước mặt. Diệu. Nhìn thấy Thanh Yêu Đế Quân một quyền vạn hình tháo chính mình một cái quang minh quyền, mà tại trong nháy mắt này, lại tới gần chính mình, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, sau lưng còn Đại Quang Minh Thiên Long kia trong nháy mắt một chảo thẳng dò xét mà tới. Đại Quang Minh Thiên Long một chảo chộp tới, chí cao vô thượng, nó chính là vạn thú chỉ tổ, vạn cầm chỉ hoàng. Tại dạng này Đại Quang Minh Thiên Long chí cao vô thượng long tức phía dưới, bất kỳ phi cẩm tấu thú, vạn thú thiên cẩm đều muốn oanh nằm ở trước mặt của nó, sinh tử tùy ý nó đoạt cho. Nhưng là, trong chớp mắt này, Thanh Yêu Đế Quân lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thân như gió, ảnh như mây, Trong nháy mắt từ đại quang minh thiên long dưới một chảo xuyên qua. Trong chớp mắt này, thanh yêu đế quân phát tán đi ra thanh khí tựa như là hư ảnh, lại tựa như là huyền diệu, tựa hồ nó ở khắp mọi nơi, lại không chỗ không có, như thủy ngân tiết đồng dạng, trong nháy mắt, có thể xuyên thấu hết thảy. Trong nháy mắt này, thanh yêu đế quân thân như hư ảnh đồng dạng, trong nháy mắt xuyên qua đại quang minh thiên long đế quân phòng ngự, trong nháy mắt lấn tại đại quang minh thiên long đế quân mặt đế quân trước mặt. Một kết quyền, một quyền vạn tư thế, như bạch hạc lưỡng xí, giống như mãnh hổ hạ sơn, càng như thiên long thôn thiên. Một quyền chỉ tư, có vạn thú chỉ thế, trong nháy mắt này, vẻn vẹn đánh ra một quyền thôi, nhưng thật giống như là một cái hồng hoang thần thú thế giới mở ra một dạng, hồng hoang thế giới bên trong, ngàn vạn thần thú đánh giết mà xuống, nặng nề mà đánh vào đại quang minh thiên long đế quân trên thân. Nghe phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang, trong chớp mắt này, thanh yêu đế quân một quyền nặng nề mà đánh vào đại quang minh thiên long đế quân, trên thân. Thanh yêu đế quân, một đời vô thượng đế quân, đứng tại trên đỉnh phong. Nàng đấm ra một quyền, như toàn bộ hồng hoang thế giới tất cả thần thú chi lực, trong nháy mắt đánh vào đại quang minh thiên long đế quân trên thân. Lực lượng như vậy, nhìn vô hình, nhưng là, nó oanh một cái kích mà xuống, chịu một quyền này, toàn bộ thế giới đều có thể bị đánh xuyên. Nghe được phanh tiếng vang, đại quang minh thiên long đế quân thân thể cũng không khỏi lay động, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp vô tận quang minh hiển hiện. Khi một quyền trùng điệp đánh vào đại quang minh thiên long đế quân trên thân thời điểm, tại thời khắc này, đại quang minh thiên long đế quân trên thân lúc này mới trồi lên một thân áo giáp. Một thân áo giáp này thần thánh không gì sánh được, lóe ra quang minh, mỗi một sợi quang minh chính là như vậy thuần khiết, như vậy thần thánh, tựa hồ vạn thế lực lượng quang minh, đều ngưng tụ tại một thân áo giáp này phía trên. Dạng này một thân quang minh khải giáp, mặc lên người thời điểm, nó không chỉ là thần thánh, mà lại, tựa hồ là toàn bộ thế giới quang minh gia trì, tại đại quang minh thiên long thực quân trên thân, tạo thành một cái đại quang minh thế giới giới bích, để cho người ta không thể đột phá. Nhìn thấy đại quang minh thiên long đế quân trên thân áo giáp, thanh yêu đế quân cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, lui về sau một bước. Thanh yêu đạo hữu, rất khó lường quyền pháp, một quyền là hồng hoang, một quyền thay mặt vạn thú, đây là thần thú chi đạo vậy. Lúc này, đại quang minh thiên long đế quân cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Tùy theo, đại quang minh thiên long đế quân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, nhưng là, đạo hữu, nếu là chỉ dựa vào quyền pháp này, chỉ là tay không tấc sắt. Không phá được ta một thân áo giáp này, đạo hữu tất rơi xuống hạ phong. Tốt giáp. Nhìn xem đại quang minh thiên long đế quân trên người một thân áo giáp này, thanh yêu đế quân cũng không khỏi thán phục một tiếng, một thân áo giáp này đáng được xưng vạn cổ vô song. Không dối gạt đạo hữu. Đại quang minh thiên long đế quân cũng thản nhiên, chậm chậm nói, ta cái này một thân quang minh giáp, chính là lấy ta thiên đỉnh tinh không chỗ sâu nhất một viên quang minh tinh thần, chỗ ngưng luyện, chính là chư tổ xuất thủ. Tế luyện mà thành, giáp này, có thể ngăn cản chư đế vạn binh, có thể phá giáp này binh khí, trong nhân thế, lác đác, không có mấy. Đại quang minh thiên long đế quân cũng là thản nhiên, cáo chi cái này một thân quang minh giáp lai lịch. Đại quang minh thiên long đế quân một thân áo giáp này pháp, cái kia đích đích sắc sắc là không tầm thường, chính là lấy thiên đình tinh không chỗ sâu nhất một viên quang minh tinh thần, ngưng luyện mà thành, mà lại, chính là thiên đình chư tổ xuất thủ tế luyện, mà ở trong thiên đình. Có thể xưng là tổ người, đây chính là lác đác không có mấy. Đại quang minh thiên long cái này một thân quang minh giáp, chính là vì đối tiêu kỷ nguyên trọng khí mà luyện, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới hiển lộ rõ ràng đến đại quang minh thiên long đế quân thân phận ở, trong thiên đình 10 phần cao quý. Đương nhiên, năm đó Thái Thượng lại là có được thiên đình kỷ nguyên trọng khí vạn thế chân cốt, đây cũng không phải là mang ý nghĩa đại quang minh thiên long đế quân, không bằng Thái Thượng, chỉ bất quá, Thái Thượng làm thiên đình đệ tử thân truyền. Thân phận cũng giống vậy cao quý không gì sánh được, hắn từ thiên đỉnh hạ xuống thượng lưỡng châu, cái kia ở nơi đó, cái kia đích đích xác xác là một phần khổ sai. Là tốt giáp, nhưng là, cũng không phải không thể phá vậy. Ở thời điểm này, thanh yêu đế quân hai mắt ngưng tụ, chậm rãi lấy ra một kiện binh khí, một mâu nơi tay. Một mâu này cả chính là thanh quang liễm diễm, một vòng hàn quang, không có gì sánh kịp sắc bén, tựa hồ có thể đâm xuyên trong nhân thế hết thảy. Khi thanh yêu đế quân tay nắm lấy mâu này thời điểm, cả người khí chất cũng thay đổi, tựa hồ, trong chớp mắt này, thanh yêu đế quân toàn thân tản ra hàn khí. Thanh yêu đế quân, chính là khí chất độc nhất vô nhị, trên người nàng cũng sẽ không tản mát ra loại kia sát khí người, nhưng là, khi nàng tay nắm lấy thanh này mâu thời điểm, dù là nàng vẫn là nàng, nhưng là nàng phát tán đi ra khí tức liền hoàn toàn khác nhau. Lúc này, thanh yêu đế quân một mâu nơi tay, hơi lạnh tỏa ra, trong chớp mắt này, bất kỳ người nào nhìn thấy thanh yêu đế quân thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút, bởi vì thanh yêu đế quân, trong nháy mắt này giống như là cùng trong tay mâu hòa làm một thể. Mâu này chỗ, thanh yêu đế quân liền tại, một chỉ này mâu nơi tay, Không chỉ là nó phát tán ra hàn ý để cho người ta không khỏi run lên một cái, đáng sợ hơn chính là, khi một chỉ này mâu thời điểm xuất hiện, giống như trận đầu trong thiên địa tất cả đều đã thay đổi, giữa thiên địa hết thảy đều có thể bị lấy thay, bất luận là pháp tắc, hay là nhân quả, lại hoặc là luân hồi. Khi một chỉ này mâu xuyên qua thế giới này thời điểm, như vậy, thế giới này không chỉ có sẽ bị đâm xuyên, thế giới này còn có thể bị thay thế, sẽ có khả năng sinh ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhìn thấy thanh này mâu thời điểm, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cũng lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng lên, trong chớp mắt này, hắn đứng lên, thần thái ngưng trọng nhìn xem Thanh Yêu Đế Quân trong tay một mâu này. Đạo hữu, mâu này có thể có tên. Nhìn xem Thanh Yêu Đế Quân trong tay một mâu này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Thanh Yêu Cực Dạ Mâu. Thanh Yêu Đế Quân chậm chậm nói. Ở thời điểm này, Thanh Yêu Đế Quân còn không có xuất thủ, nhưng là, khi nàng nói ra lời như vậy thời điểm, thậm chí để cho người ta nghe được ông một tiếng vang lên, giống như một mâu này đã xuất thủ, trong chớp mắt này, giống như đã quán xuyên Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân yết hầu một dạng, để cho người ta không khỏi trong nội tâm vì đó phát lạnh. Thanh Yêu Cực Dạ Mâu. Nghe được cái tên này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn một đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm Thanh Yêu Đế Quân Thanh Yêu Cực Dạ Mâu. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, đây tuyệt đối là một cái người biết hàng, hắn vừa thấy được mâu này thời điểm, đều như lâm đại địch. Mâu này, có thể phá ngươi quang minh giáp hay không? Lúc này, Thanh Yêu Đế Quân tay nắm lấy Thanh Yêu Cực Dạ Mâu thời điểm, hàn ý nổi lên bốn phía, liền xem như chư đế chúng thần, nhìn thấy mâu này, cũng giống vậy hiểu ý bên trong run rẩy một chút. Có thể phá. Lúc này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cũng đều không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên, không dám bất cẩn một chút nào. Vậy thì tới đi. Lúc này, Thanh Yêu Đế Quân trầm giọng nói, trong tay Thanh Yêu Cực Dạ Mâu trực chỉ Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân. Khi Thanh Yêu Đế Quân trong tay Thanh Yêu Cực Dạ Mâu một chỉ thời điểm, liền xem như Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân loại tồn tại này, cũng đều không khỏi một trong lạnh, không khỏi cảm giác yết hầu đau xót, thanh này Thanh Yêu Cực Dạ Mâu, tùy thời đều có thể đâm xuyên cổ họng của hắn. Keng! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân một đao nơi tay, không còn dám tay không tấc sắt nghênh địch. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân một đao nơi tay, chính là Quang Minh Liễm Diễm, thanh trường đao này nơi tay thời điểm, nó cũng không có tản mát ra quang minh quang mang, nhưng là, cẩn thận đi xem, thanh trường đao này tựa như là do vô cùng vô tận quang minh chỗ ngưng tụ, mà thành một dạng, như là thu thủy đồng dạng, cuối cùng ngưng đúc thành một cây đao này. Ta quang minh đao rất lâu không ra khỏi vỏ. Lúc này Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân nhẹ nhàng vuốt trường đao trong tay, chậm chậm nói, hôm nay đạo hữu làm cho ta không thể không ra khỏi vỏ nha. Quang minh đao, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân vô thượng chi đao, đây là chân mệnh của hắn chi đao. Đao này, chính là hắn lấy chính mình vô thượng đạo quả rèn luyện mà thành, mà chính mình chân ngã chi lực quẩn dưỡng, mà lại, đao này vật liệu chính là cực kỳ chân quý, chính là bọn hắn thiên đình chư tổ lấy thiên đình quang minh thạch luyện, mà lại, chính là hao hết đại lượng quang minh mới có thể để luyện, ra một cây đao cần có độc nhất vô nhị thiên đình quang minh thần thiết. Cuối cùng, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân tại chính mình trăm ngàn vạn năm rèn luyện phía dưới, tại chính mình vô thượng đạo quả rèn luyện phía dưới, chân ngã chi lực quẩn dưỡng phía dưới. Lúc này mới luyện thành thanh này Quang Minh đao. Phải biết, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân đã là một đời đỉnh phong vô thượng đế quân, hắn lâu dài ở trong thiên đình, từ khi hắn quét ngang thiên hạ đằng sau, liền đã hiếm khi rời khỏi qua thiên đình, cho tới nay đều là tọa trấn thiên đình. Cho nên, hắn cũng cực ít xuất thủ, coi như hắn xuất thủ chân sát cường địch, đều không cần Quang Minh đao, có thể nói, có thể làm cho Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân xuất đao người, đã là lác đác không có mấy. Huống chỉ giờ này khắc này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân người mặc quang minh giáp, đây càng là cực kỳ khó gặp sự tình. Nhưng là, vào giờ phút này, Thanh Yêu Đế Quân tay nắm lấy Thanh Yêu Cực Dạ Mâu thời điểm, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân không thể không toàn lực ứng phó, chú ý cẩn thận. Bởi vì Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cũng không có nắm chắc, chính mình quang minh giáp, chưa chắc có thể đỡ nổi Thanh Yêu Đế Quân trong tay Thanh Yêu Cực Dạ Mâu. Mà khi Thanh Yêu Đế Quân chính là Thanh Yêu Cực Dạ Mâu xuất thủ thời điểm, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cũng hết sức rõ ràng, chính mình những binh khí khác, không cách nào cùng thanh này Thanh Yêu Cực Dạ Mâu tương thất, cho nên, chỉ có Quang Minh đao xuất thủ. Đạo hữu, ra tay đi. Lúc này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, xin chỉ giáo. Nói, trong tay Quang Minh đao bãi xuống. Đại Quang Minh Thiên Long thực quân bãi xuống Quang Minh đao thời điểm, dù là hắn vô thượng Quang Minh chỉ uy không có trùng kích mà lên, cũng không có phòng ngự chỉ tư, nhưng là hắn cái này bãi xuống thời điểm, chính là một chiêu khởi thức, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, mà ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân đã làm tốt tiến công chuẩn bị, mà lại, hắn vừa ra tay, nhất định là tuyệt sát. Tốt! Trong chớp mắt này, Thanh Yêu Đế Quân hai mắt một ánh sáng, như là giang nam nữ tử nàng. Khi nàng hai mắt phát lạnh thời điểm, trên người nàng chỗ bắn ra tới hàn khí, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Tựa hồ, trên người nàng phát tán đi ra hàn khí, liền ngay trong chớp mắt này, có thể đâm xuyên trái tim tất cả mọi người. Cực dạ. Trong nháy mắt này, Thanh Yêu Đế Quân lên mâu, một mâu phá không, trong nháy mắt thẳng đến Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân. Tại một mâu này lên thời điểm, thiên địa tối đen, trong nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón, toàn bộ lĩnh vực bị đêm tối này nơi bao bọc ở. Cực dạ, tại cái này cực dạ bên trong, Thanh Yêu Đế Quân là chúa tể, nàng là tại cái này cực dạ bên trong chí cao vô thượng. Quang Minh phổ chiếu. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cũng không dám có chút chủ quan, liền ngay trong chớp mắt này, thét dài một tiếng, thân trái dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang minh. Mà ở thời điểm này, tại Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân sau lưng Đại Quang Minh Thiên Long, cũng là gào thét một tiếng, dâng trào ra vô cùng vô tận quang minh. Lúc này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân tất cả quang minh đều là dâng trào đi ra, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp vô cùng vô tận quang minh dâng trào chi ra, muốn chiếu sáng cái này cực dạ, mà cực dạ bao phủ toàn bộ lĩnh vực, khiến cho thao thao bất tuyệt quang minh muốn thôi động toàn bộ lĩnh vực, muốn một tấc lại một tấc chiếm lấy toàn bộ lĩnh vực. Keng! Một tiếng, hàn quang lóe lên, tại Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, quang minh còn không cách nào đẩy ra toàn bộ cực dạ lĩnh vực thời điểm, Thanh Yêu cực dạ mâu đã thẳng đến mà đến rồi. Tại cực dạ bên trong, hàn quang lóe lên, Thanh Yêu hiện như ảnh như xương, mười phần quỷ dị, để cho người ta không thể phỏng đoán, càng làm cho người cảm giác liền ngay trong chớp mắt này, chính mình trong nháy mắt bị khóa chặt một dạng, căn bản là không thể động đậy. Đại Quang Minh, kiến thế đao. Trong chớp mắt này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân cũng phản kích, thét dài một tiếng, trong tay Quang Minh đao vung ra phát. Nghe được keng một tiếng vang lên, Quang Minh đao ảnh trong nháy mắt bổ ra cực dạ, quang minh hóa thành một đường, tựa hồ muốn đem cái này cực dạ thế giới xé mở, để quang minh chiếu nhập lĩnh vực này. Trong chớp mắt này, quang minh dù là còn sót lại một sợi, nó đều là không thể xóa nhòa, tựa hồ cũng là tuyên cổ vĩnh tổn. Tại keng, đao minh phía dưới, vạn cổ quang minh đều ngưng tại trên một đao này, chém ra cực dạ, thấy đại thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chư đế chúng thần, bạo phát kinh thế đại chiến, máu tươi tinh không, giờ này khắc này, chư đế chúng thần đều toàn lực ứng phó, xuất thủ định sinh tử, thủ hạ không lưu tình chút nào. Bất luận là tiên dân chư đế chúng thần hay là thiên đình chư đế chúng thần, giữa lẫn nhau cũng không phải lần thứ nhất bộc phát dạng này chiến tranh rồi, trước đó đều đã bộc phát qua đại đạo chi chiến, khai thiên chi chiến, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Hôm nay, đối với tiên dân chư đế chúng thần mà nói, giết vào thiên đình chính là trấn áp thiên đình một lần cơ hội tốt, mặc dù riêng là dựa vào chư đế chúng thần, lần này cơ hội cũng không lớn, nhưng là nếu là có thể đạt được Lý Thất Dạ tương trợ, như vậy, một thế này, tiên dân có trấn áp thiên đình cơ hội. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh, vang vọng đất trời, không gian bị đánh đến vỡ nát, nhật nguyệt tinh thần bị đánh chìm, vô số quang mang nổ tung, có là tinh thần băng diệt thời điểm nổ tung tinh hỏa, có là không gian bị đánh nát quang mang, cũng có là đại đạo va chạm bắn tung tóe đại đạo chi quang. Ở thời điểm này, có đại đế trút xuống thao thiên đế lửa, đế hỏa quét ngang thập phương, có thể trong nháy mắt đem từng khỏa tinh thần đốt hôi hôi. Cũng có thể trong chớp mắt này luyện hóa nhật nguyệt, cũng có tiên vương một đỉnh nơi tay, rủ xuống vô tận chân ngã chi lực, khi cái này chân ngã chi lực theo oanh kích xuống thời điểm, liền đại dương mênh mông vỡ đê đồng dạng, quét ngang mà đến, quét ngang ngàn vạn dặm thiên địa, cũng có là đế quân một kiếm, theo kiếm đạo oanh thiên mà lên thời điểm, ngàn vạn thiên kiếm chúng trời mà hàng, xoắn nát hết thảy. Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần điều tế ra chính mình cường đại nhất binh khí, thi triển chính mình đứng đầu vô địch công pháp. Đại sát thập phương, chấn diệt cường địch, giữa lẫn nhau, giết đến ngươi chết ta sống. Từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt, ngay lúc này cũng không ít chư đế chúng thần tại trong lúc kịch chiến thụ thương, có là thân chúng một đao, có là bị đạp nát thân thể, cũng có là lồng ngực bị đánh xuyên. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ tinh không, thịt nát bay tứ tung, phơi thay thiên khung, như vậy một màn, để cho người ta thấy chấn động không gì sánh nổi. Đặc biệt là có đại đế tiên vương thân pháp thiên địa thời điểm, một khi là bị chém giết, bọn hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể liền ngã trong tinh không, tựa như là một viên to lớn vô cùng đại mạch ngã xuống trong tinh không, có lẽ trăm ngàn vạn năm cũng sẽ không hủ hóa. Cũng có là đại đế tiên vương há miệng vừa kêu, phun ra mấy triệu trượng cự hạm đang oanh kích thập phương thời điểm, bị một kích nện gõ nát, hài cốt kia chìm nổi tại cái này trong hư không vô tận. Tại dạng này kịch chiến phía dưới, chư đế chúng thần đều là các hiển thần thông, mà tại phá thành mảnh nhỏ trong chiến trường, cũng lưu lại một bộ thi thể. Cũng lưu lại cái này đến cái khác hài cốt, Cái này tàn đồng có là binh khí tàn đồng, cũng có là bảo vật hài cốt, càng là có do yêu thành đạo đại đế tiên vương. Bọn hắn gào thét ở giữa, lộ ra chân thân. Khi bọn hắn chiến tử tại dưới tinh không này thời điểm, cái kia khổng lồ yêu khu, xa xôi nhìn lại, vậy cũng là không gì sánh được tráng quan, cũng là 10 phần rung động lòng người. Nếu là 100.000 vạn năm đằng sau, có người có thể nhìn thấy dạng này một cổ chiến trường, nhìn thấy cự hạm vỡ nát, tỉnh thần hủy diệt, yêu thi hoành thiên. Vậy cũng đồng dạng sẽ bị dạng này cổ chiến trường rung động, nhìn xem dạng này cổ chiến trường, đều có thể đi tưởng tượng lấy năm đó ở nơi này phát sinh cỡ nào kịch liệt, cỡ nào cuộc chiến tàn khốc. Tại chư đế chiến thần giết đến trời sập, chiến đến ngươi chết ta sống thời điểm, tại toàn bộ chiến trường bên trong, có một người không có xuất thủ, một mực lạnh quan sát trước mắt chiến trường này, lạnh xem trước mắt chiến cuộc. Người này, chính là kiếm đế, thiên đình chỉ chủ, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, trong nháy mắt, tựa như là ẩn vào trong hư không, cho người ta nhìn không thấy cảm giác, hắn vẫn đứng sừng sững ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn trước mắt kịch chiến. Keng, một tiếng kiếm minh. Liền ngay trong chớp mắt này, tại song phương kịch chiến đến vô cùng mãnh liệt thời điểm, song phương chiến đến ngươi chết ta sống thời khắc, đột nhiên, một kiếm thiên ngoại mà đến, kiếm đi, mệnh chỗ thụ, một kiếm hoành thiên, trong nháy mắt thấy máu, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, một kiếm hàn quang qua, cái này đến cái khác cổ thần Long Quân, đại đế tiên vương ngã xuống, nhân hiển tiên đế, đột nhiên một kiếm thiên ngoại đến, một hơi chém giết mấy vị đại đế tiên vương, Long Quân cổ thần. Cái này khiến thiên đình chư đế chúng thần thấy cũng không khỏi vì đó biên sắc, không ít chư đế chúng thần đều là nhượng bộ lui binh. Ở thời điểm này, một cái trung niên hán tử đã bước ra trong chiến trường, xuất kiếm thấy máu, nói ra, chư quân, đắc tội, thứ lỗi. Dứt lời bên dưới ở giữa, đã có cổ thần nhân đầu rơi. Một cái trung niên hán tử áo khoác bổng bệnh, tay cầm trường kiếm, cả người ôn nhuận như ngọc, hắn không có khí thế bức người, không có ngập trời đế uy, tay hắn nắm trường kiếm. Tựa như quân tử khiêm tốn, cả người tản mát ra thư hương môn đệ khí tức, tựa như hắn là đọc đủ thứ thi thư học sĩ. Từ trên người hắn ngươi thậm chí không nhìn thấy một vị tiên đế khí tức, hắn ngược lại để cho người ta cảm thấy là một vị học giả, là một vị quân tử khiêm tốn. Mặc dù nói, hán tử trung niên này nhìn như là xuất thân từ thư hương văn thứ, hơn nữa thoạt nhìn là quân tử khiêm tốn, nhưng là, hắn kiếm xuất thủ thời điểm, lại không thấy cái gì quân tử khiêm tốn, kiểm xuất thủ, tất thấy máu. Bên trong hắn một kiếm, đại đế tiên vương đều sẽ kêu thảm một tiếng, không phải là bị một kiếm chí mạng, chính là một kiếm trọng thương. Nhân hiển tiên đế, tiên dân bộ tộc một vị khác đỉnh phong đại đế tiên vương đến, một cái cổ lão không gì sánh được, xa xôi không gì sánh được tiên đế, tại năm đó viễn cổ kỷ nguyên bên trong, nhân hiển tiên đế đây chính là rực rỡ hào quang, đã từng lực kháng thiên đình, đã từng là chém giết thiên đình không ít đại đế tiên vương, và lúc đó, nhân hiển tiên đế đã từng cùng tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần liên thủ một trận chiến, làm đầu dân bộ tộc tranh thủ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui thời cơ. Có thể nói, tại năm đó viễn cổ kỷ nguyên một trận chiến, tại có chút trong chiến trường, chính là nhân hiển tiên đế ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới có thể che chở được một phương thiên địa, khiến cho một phương thiên địa chưa rơi vào thiên đình đại quân trong tay. Hôm nay nhân hiển tiên đế giá lâm, xuất thủ tuyệt sát, kiếm kiếm thấy máu, để cho người ta cũng không khỏi vì đó kinh dị, nhân hiển tiên đế, quả thật là danh bất hư truyền. Keng. Một tiếng vang lên, ngay tại nhân hiển tiên đế xuất thủ, thế không thể đỡ thời điểm, một đạo thiên kiếm bay tới, từ trên trời giáng xuống, chấn áp thập phương, một kiếm tự nhiên mà thành, có thiên đạo chi diệu, như vậy thiên đạo một kiếm rơi xuống thời điểm, có thể phong tuyệt thập phương, có thể chém giết vạn địch. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái này từ trên trời giáng xuống thiên kiếm ngạnh hám nhân hiển tiên đế một kích, ngăn trở nhân hiển tiên đế nhân hiển kiếm. Nhân hiển đạo hữu, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy nhân hiển tiên đế một kiếm vô địch, kiếm đế một kiếm từ trên trời giáng xuống, ngăn cản nhân hiển tiên đế vô địch một kiếm. Giờ này khắc này, kiếm đế cũng là khí thế như hồng, kiếm ý ngập trời, dù là hắn kiếm không nơi tay, chỉ cần hắn tại trong lúc nhấc tay, chính là có thể vạn kiếm diệt thế, nhất kiếm phá thiên. Đây chính là kiếm đế, một vị si tại kiếm đạo thanh niên, một vị đã từng là kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song thanh niên. Kiếm đế, nhìn thấy kiếm đế một kiếm hoành thiên, ngăn trở chính mình một kiếm, nhân hiển tiên đế cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Nhân hiển đạo hữu, đã lâu không gặp, năm đó viễn cổ kỷ nguyên đánh một trận xong, liền chưa từng gặp đạo hữu thân ảnh, hôm nay gặp mặt, thực là khó được vậy. Kiếm đế cầm kiếm nơi tay, chậm rãi giơ kiếm. Khi kiếm đế chậm rãi giơ kiếm thời điểm, trong tay hắn thiên kiếm chính là ông một tiếng, liền ngay trong chóp mắt này, hắn thiên kiếm giống như quả vui thích đứng lên. Trong chớp mắt này, tựa hồ là một mực con hưng phấn không gì sánh được, đang chấn động, tựa hồ thanh này thiên đình rất lâu không có uống máu, cho nên, hôm nay là nhìn thấy nhân hiển tiên đế thời điểm, cũng không khỏi hưng phấn lên. Tốt. Lúc này, Nhân Hiển Tiên Đế cũng là chậm rãi giơ kiếm, nghe được ông một tiếng vang thật lớn, Nhân Hiển Tiên Đế nhất cử kiếm thời điểm, đại đạo hiển hiện, 12 ngày mệnh chìm nổi, ở thời điểm này, chân ngã tràn ngập, trong tay hắn Nhân Hiển kiếm phun ra nuốt vào lấy quang mang, mỗi một luân quang mang đang lóe lên thời điểm, thánh hiển khí tức tràn ngập thiên địa. Tại thời khắc này, tựa hồ ngàn vạn thánh hiển ra lâm, tựa như là ngàn vạn thánh hiển từ xa xôi không gì sánh được trong thời gian đi ra, tựa hồ bọn hắn đến từ cái kia xa xôi không gì sánh được trong cổ tịch. Mỗi một vị thánh hiển đều tựa hồ đã trải qua trăm ngàn đời người truyền tụng. Hôm nay, vị này lại một vị thánh hiển đi ra thời điểm, thánh hiển chỉ lực ra chỉ tại Nhân Hiển kiếm bên trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Nhân Hiển Tiên Đế cùng kiếm đế bọn hắn giữa lẫn nhau vẻn vẹn hay là khởi thức thôi, còn không có sinh tử tương bác thời điểm. Đột nhiên, một cỗ sóng lớn ngập trời mà đến, thẳng bắt tại trong tỉnh không này, muốn đem toàn bộ tinh quang bao phủ một dạng, muốn đem toàn bộ tinh không tất cả tinh thần đều muốn đập xuống đồng dạng. Dạng này sóng lớn ngập trời, đập vào mặt thời điểm, ở đây chư đế chúng thần, cho dù là mở ra lĩnh vực của mình, đều nhận dạng này thao thiên cự lãng ảnh hưởng. Ngay tại cái này thao thiên cự lãng bên trong, một nữ tử đi thẳng mà đến, nàng vừa xuất hiện thời điểm, chính là quang mang phun ra nuốt vào, tựa như là một vầng trăng tròn dâng lên một dạng. Khi dạng này một vầng trăng tròn dâng lên thời điểm, chính là ánh trăng vấy xuống giữa thiên địa, vẩy tưới tại chư đế chúng thần trên thân, tựa hồ đang che chở lấy chư đế chúng thần đồng dạng. Đây là một nữ tử, một thân trắng noãn y phục nữ tử, nàng vừa xuất hiện thời điểm, sáng trong y phục giống như là vẩy xuống quang huy, thật giống như tháng xem quang mang một dạng. Cái này một nữ tử, khi nàng đạp nguyệt mà đến thời điểm, nàng mang theo mặt trăng sáng trong, nàng tựa như là nguyệt thần đồng dạng, ngửa cúi ở giữa, thiên địa vạn vật vòng đi vòng lại. Đều là tại nàng cái này một hít một thở ở giữa thôi. Dạng này một cái chúa tế thiên địa, chấp trưởng càn khôn nữ tử, bao trùm thiên địa, chấn áp thập phương, vô tận đế uy, khiến người ta cảm thấy nàng chính là cao cao tại thượng bóng đêm đại đế. Tại trong bóng đêm này, tại cái này sáng trong dưới ánh trăng, hết thảy đều tại nàng chúa tế bên trong. Nữ tử này, quý tộc vô song, trên người nàng phát tán đi ra đế uy, đã là bao trùm tại toàn bộ sinh linh phía trên, nhưng là... Nàng loại kia quý tộc tựa hồ là mặt khác đại đế tiên vương không sở hữu một dạng, loại này quý tộc tự nhiên mà thành, chính là trời sinh đồng dạng, tựa hồ, nàng sinh ra, chính là có được là cao quý nhất huyết thống, mà lại loại huyết thống này cao quý, liền như là bao trùm tại vạn tộc phía trên, liền xem như mặt khác đại đế tiên vương, vừa ra đời đều không có cao quý như vậy huyết thống đồng dạng. Nữ tử như này, mỹ lệ mà thần uy, mặt như tháng, cơ như ngọc, cả người tựa như là điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Để cho người ta chăm xem không chán cảm giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử này giá lâm, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần run lên. Nữ tử này phát tán đi ra đại đế chi uy, tuyệt đối là áp đảo rất nhiều đại đế tiên vương phía trên. Đây tuyệt đối là một vị đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương. Tịch Nguyệt. Khi vị nữ tử này giá lâm, lập tức để kiếm đế sắc mặt biến đổi. Tịch Nguyệt đế quân giá lâm, nàng một bước đạp đến, trong nháy mắt tới gần kiếm đế, tiếng như kim thạch. Kiên không thể đoạt, nói ra, mệnh của hắn, do ta lấy. Tịch Nguyệt đế quân vừa xuất hiện, chính là muốn lấy kiếm đế chi mệnh, chuyện như vậy, đã để người gặp chi không lạ. Dù sao, năm đó Tịch Nguyệt đế quân xâm nhập thiên đình, chính là muốn giết kiếm đế, mặc dù về sau chưa từng giết thành. Tịch Nguyệt đế quân cùng kiếm đế chính là sinh tử đại thù, người bình thường không biết trong đó nội tình hoặc huyền cơ, nhưng là, có một ít đại đế tiên vương vẫn là biết một chút nội tình. Tịch Nguyệt đế quân xuất thân từ Thiển gia, là năm đó Thiển gia cửu đế một trong, từng được xưng là Tố Vân Thiên Đế. Về sau, Thiển gia đối kháng thiên đình, trong nhân thế nghe đồn, Thiển gia băng diệt thời điểm, trừ kiếm đế bên ngoài, Thiển gia chư đế đều nhất nhất chiến tử, thậm chí có người là chết thảm ở trong tay kiếm đế. Khi Thiển gia chư đế đều nhất nhất chiến tử đằng sau, khiến cho Thiển gia triệt để băng diệt. Mà năm đó Tố Vân Thiên Đế, chính là Thiển gia cửu đế một trong. Tại Thiển gia băng diệt đằng sau, Tố Vân Thiên Đế liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, trong nhân thế đều cho rằng Tố Vân Thiên Đế tại năm đó trong trận chiến ấy chết thảm. Nhưng là, về sau, Tịch Nguyệt Đế quân hoành không mà lên, không đâu địch nổi, về sau Tịch Nguyệt Đế quân bước vào thiên đình, đánh bại thiên đình một vị lại một vị đại đế tiên vương, nàng còn gọi chiến kiểm đế. Ở thời điểm này, có một ít đại đế tiên vương giờ mới hiểu được, năm đó Tố Vân Thiên Đế cũng không có chiến tử, hôm nay biến thành Tịch Nguyệt Đế quân. So năm đó Tố Vân Thiên Đế càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ, có được tiên thiên thái sơ đạo quả, chân sát thập phương. Tại viễn cổ kỷ nguyên trong đại chiến, đã sớm nghe đồn nói, Thiển gia cửu đế, trừ kiểm đế bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều chiến tử, nhưng là, Tịch Nguyệt đế quân lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, liền có một chút nghe đồn. Năm đó Tịch Nguyệt đế quân ở trong kỷ nguyên chỉ chiến chịu cực nặng tổn thương, mà phụ thân của nàng Thế Đế lấy vô thượng chỉ lực đem nàng đưa tiễn, đưa vào Hạ Tam Châu không người biết chỗ. Về sau, Thiển Gia băng diệt đằng sau, năm đó Tố Vân Thiên Đế mới từ trọng thương chỉ trung tô tỉnh lại, nhưng là, lúc này Tố Vân Thiên Đế đã là vô lực hồi thiên, Thiển Gia đã hôi phi yên diệt, mặt khác đại đế đều đã chiến tử, mà chính nàng cũng là trọng thương rất khó trị liệu, thậm chí là mệnh huyền tại một đường. Dưới loại tình huống này, có nghe đồn nói, Tố Vân Thiên Đế bái nhập trong thư viện, hủy đã bị trọng thương đại đạo, một lần nữa tu luyện, ở trong quá trình này, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng, Tố Vân Thiên Đế rốt cục lại một lần nữa hoành không mà ra, mà lại lần này, so với năm đó Tố Vân Thiên Đế còn cường đại hơn, nàng chứng được vô thượng đại đạo, có được tiên thiên thái sơ đạo quả, thấy chân ngã. Như vậy vô địch phía dưới, khiến cho Tố Vân Thiên Đế hoành không mà lên, bước vào tiên chỉ cổ châu, băng diệt thập phương, sát nhập vào ở trong thiên đình, gọi trên kiếm đế. Hôm nay, tiên dân đại quân lại một lần nữa giết vào thiên đình, kiếm đế, hiện thân. Như vậy, muốn tìm kiếm đế báo thủ tịch Nguyệt đế quân lại một lần nữa xuất hiện, muốn lấy kiểm đế tính mệnh, điểm này đều không cho người cảm thấy giật mình. Tốt, liền giao cho đạo hữu. Tịch Nguyệt đế quân xuất hiện, thẳng đến kiếm đế, nhân hiển đế quân lập tức tránh ra, lui cách mà đi, chuyển hướng mặt khác chiến trường. Nạp mạng đi. Ở thời điểm này, Tịch Nguyệt đế quân thét dài một tiếng, nhấc tay chính là một vầng loan nguyệt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, loan nguyệt chiếu sáng thập phương, câu lên vạn cổ đại đạo. Lóe lên thời điểm, như là lấy mạng móc câu cong, hướng kiếm đế chém giết tới. Kiếm đế không nói lời nào, trong tay thiên kiếm vẩy một cái, nghe được phanh một tiếng vang lên, dưới một kích, bắn tung tóe vô số tinh hỏa. Đẩy ra một vòng này chém giết mà tới loan nguyệt thời điểm, kiếm đế thân như thiểm điện, kịch liệt lui lại, tựa hồ cũng không có cùng Tịch Nguyệt đế quân liều mạng ý tứ, nhượng bộ lui binh. Nạp mạng đi. Giờ này khắc này, Tịch Nguyệt đế quân lại chỗ nào sẽ bỏ qua kiếm đế. Lạnh quát một tiếng, hai tay hợp lại, ánh trăng trong nháy mắt rực chiếu thập phương, hóa thành một cỗ như hàn nhận một dạng mạch sung, hướng kiếm đế đánh giết tới. Kiếm đế thân như quỷ mị, bộ pháp vô song, trong nháy mắt đạp không mà lên, lấy không có gì sánh kịp thân pháp đi tránh thoát cái này, chém giết mà là đúng ánh trăng hàn nhận. Đạo hữu, đắc tội, kiếm tới. Mà tại một bên khác, nhân hiển tiên đế nhượng bộ, trong nháy mắt nhào vào Táng Thiên đế quân, Kim Sử đế quân, Phượng Ảnh đế quân chiến trường. Táng Thiên đế quân cầm trong tay Táng Thiên Hoàn, lôi kéo khắp nơi, bá đạo vô địch, hùng mãnh tuyệt luân, lấy vô địch chi tư, lấy một địch hai, lực kháng Phượng Ảnh Tiên Vương, Kim Sử đế quân, đánh cho thiên băng địa liệt, tung hoành ở giữa, hiển thị rõ một đời đỉnh phong vô thượng đế quân cuồng bá. Táng Thiên đế quân lấy sức một mình kháng trụ Phượng Ảnh Tiên Vương, Kim Sử đế quân, nhưng là, khi Nhân Hiển Tiên đế gia nhập đằng sau, vậy liền không được. Lên. Đối mặt Nhân Hiển đế quân một kiếm, Táng Thiên đế quân thét dài một tiếng. To lớn vô cùng Táng Thiên Thần Hoàn nguy nga vô thượng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, lật tung cửu thiên thập địa, trong nháy mắt vỡ nát vô số tinh thần. Nhưng là, tại phanh tiếng vang phía dưới, dù là Táng Thiên Đế Quân Táng Thiên Cự Hoàn trong nháy mắt lật ngược thiên địa, nhưng là, cũng lật tung không được Nhân Hiển Tiên Đế một kiếm. Tại cái này phanh tiếng vang thời điểm, vô số tỉnh hỏa bắn tung tóe, trùng kích lên thiên không, thật giống như là muốn đem một phương thiên địa đều cho nổ tung một dạng. Ngay tại dưới tiếng vang này phát, Táng Thiên Đế Quân không có khả năng đánh bay Nhân Hiển Tiên Đế Nhân Hiển Kiếm, hắn Táng Thiên Cự Hoàn bị Nhân Hiển Kiếm đè lại. Giết! Tại trong nháy mắt này, Phượng Ảnh Tiên Vương, Kim Sử Đế Quân thét dài một tiếng, một cái là long thương e ảo thét, một cái là Kim Sử cuồng bá, song song oanh sát hướng về phía Táng Thiên Đế Quân. Tại lúc lâm nguy, Thương Thiên Đế Quân lật tay chính là một đạo thiên hoàn, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, thiên hoàn chính là vòng vòng đan sen. Trong nháy mắt vô số thiên hoàn cùng nhau khóa đan sen cùng một chỗ thời điểm, tựa như là xiềng xích hộ ở trên người Táng Thiên Đế Quân. Cho dù là như vậy, nghe được phanh tiếng vang, khi Phượng Ảnh Tiên Vương, Kim Sử Đế Quân long thương, Kim Sử nặng nề, mà oanh sát tại Táng Thiên Đế Quân thiên hoàn móc chụp phía trên thời điểm, thanh âm vỡ nát vang lên. Táng Thiên Đế Quân gánh vác Nhân Hiển Tiên Đế Nhân Hiển Kiếm, đều đã là đem hết đại đạo chỉ lực, giờ này khắc này, Phượng Ảnh Tiên Vương, Kim Sử Đế Quân song song oanh sát tại trên người hắn. Coi như Táng Thiên Đế Quân cường đại tới đâu, lại vô địch, cũng gánh không được ba vị đỉnh phong đế quân đánh giết, huống chỉ Nhân Hiển Tiên Đế cường đại như vậy. Theo răng rắc thanh âm xương võ vang lên, Táng Thiên Đế Quân bị đánh, cho bay ra ngoài, máu tươi cùng phún. Giết! Ở thời điểm này, Phượng Ảnh Tiên Vương chính là Phượng Phi Cửu Thiên, nghe được Phượng ngáy thanh âm vang lên, long thương vang lên vạn đạo tiếng long ngâm. Theo tiếng long ngâm không dứt, chân long hiển hiện, há miệng gào thét, xé nát bầu trời, oanh sát hướng về phía Táng Thiên Đế Quân. Kim Sử đạo quân chính là một tiếng Phật hiệu, tại oanh tiếng vang phía dưới, to lớn vô cùng Kim Sử từ trên trời giáng xuống, băng diệt đại đạo pháp tắc, lấy hủy diệt chỉ tự oanh sát hướng về phía Táng Thiên Đế Quân. Lên! Ở thời điểm này, Táng Thiên Đế Quân thét dài một tiếng, hắn Táng Thiên Cự Hoàn ẩm vang mà lên, 3000 phá toái thế giới chính là vô số thời không loạn lưu thẳng oanh mà đến, đánh phía Phượng Ảnh Tiên Vương, Kim Sử Đế Quân. Mà ở thời điểm này, Nhân Hiền Tiên Đế cũng không truy sát Táng Thiên Đế Quân, hắn chính là Nhân Hiền kiếm nhất chuyển, bay lên trời, đuổi sát thiên khung. Đạo hữu, cũng ăn ta một kiếm, như thế nào? Vừa dứt lời xong, Nhân Hiền Tiên Đế Nhân Hiền kiếm trong nháy mắt thẳng đến Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân. Keng! Một tiếng kiếm minh thanh âm vang lên, kiếm lý do Thánh Hiền. Giờ này khắc này, Nhân Hiền Tiên Đế tựa như là ngàn vạn Thánh Hiền hộ thể, sau lưng hiển hiện vô tận Thánh Hiền chi lực, Thánh Hiền vô song, vạn thế bất hủ. Như vậy một kiếm Thánh Hiền, một kiếm phá đột mà đến thời điểm, còn cùng là vạn cổ bất hủ, bất luận là vượt qua bao nhiêu thời gian, bất luận là vượt qua bao nhiêu không gian, bất luận là có bao nhiêu chấn sát, đều không thể ma diệt một kiếm này. Một kiếm như vậy, thẳng đến mà đến, thẳng đến hướng Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân lồng ngực. Quang Minh phá. Đối mặt Nhân Hiền Tiên Đế đột nhiên xuất hiện một kiếm, gấp gáp ở giữa, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân phân ra một đao, đao chém xuống, quang minh từ trên trời giáng xuống, một đạo quang minh chi nhận, trong chớp mắt này, giống như chém xuống cửu thiên, chém ra Bích Lạc. Một đao gặp Bích Lạc, như vậy một đao rơi xuống thời điểm, tựa hồ chém ra trong nhân thế hết thảy hồng trần, chém ra trong nhân thế cùng địa ngục ở giữa phong giới. Nghe được keng một tiếng vang lên, vô số tinh hỏa bắn tung tóe. Đại Quang Minh Thiên Long vội vàng một đao, chém xuống tại Nhân Hiền kiếm phía trên, trong nháy mắt khiến cho Nhân Hiền kiếm kiếm thế lớn yếu. Mặc dù Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân vội vàng một đao, không thể hoàn toàn ngăn trở Nhân Hiền Tiên Đế một kiếm, tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, Nhân Hiền Tiên Đế một kiếm đâm vào Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân trên lồng ngực. Nhưng là, Đại Quang Minh Long Đế Quân trên thân thế nhưng là mặc quang minh giáp, dù là Nhân Hiền Tiên Đế Nhân Hiền kiếm thập phần cường đại, có thể xưng vô địch, bền bỉ không thể phá quang minh giáp ngăn trở Nhân Hiền kiếm cũng kiệt lồng ngực. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân mặc dù ngăn trở Nhân Hiển Tiên Đế một kiếm, nhưng là, hắn tại vội vàng phân ra một đao thời điểm, hắn vốn là ngăn trở Thanh Yêu Đế Quân đại đạo, trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Mà Thanh Yêu Đế Quân ngay tại trong nháy mắt này bắt lấy đạo này sơ hở, Thanh Yêu Cực Dạ Mâu trong nháy mắt tiến nhanh mà vào, nghe được phanh một tiếng vang lên, Thanh Yêu Cực Dạ Mâu đâm vào Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân trên thân. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân người mặc quang minh giáp, cái này quang minh giáp không e ỷ phá nổi, đỡ được Nhân Hiển Tiên Đế một kiếm, nhưng là, cái này cũng không đại biểu có thể đỡ Thanh Yêu Đế Quân Thanh Yêu Cực Dạ Mâu. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, trong chớp mắt này, Thanh Yêu Đế Quân Thanh Yêu Cực Dạ Mâu đâm xuyên qua Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân quang minh giáp, trong nháy mắt đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, ngay tại trong nháy mắt này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân thân như thiểm điện, trong nháy mắt lui lại, máu tươi bắn tung tóe, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ hắn quang minh giáp, thoạt nhìn là mười phần nhìn thấy mà giật mình. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân quang minh giáp cũng ngăn không được Thanh Yêu Cực Dạ Mâu, nhưng là, nếu là không có quang minh giáp, chỉ sợ lúc này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân có khả năng chết thảm tại Thanh Yêu Cực Dạ Mâu, phía dưới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.